Chương 845, truyền thừa, Trương Tử Hào chết. Chương 845, truyền thừa, Trương Tử Hào chết. Có lẽ, có thể Trương Tử Hào vừa nói ra hai chữ, liền đột nhiên đã ngừng lại, tựa hồ có chút do dự. Thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chỗ kia bây giờ có thể hay không tìm tới vẫn là cái vấn đề. Tiếng nói vừa ra, Trương Tử Hào chính là chậm rãi nói, tại Cực Đạo Tông hậu sơn có một chỗ thác nước, tại thác nước trái phía dưới có một chỗ che giấu động đá. Cái kia động đá vôi bên trong có một cái trận pháp ngọn núi thiên tài chỗ không biết truyền tống trận, đó là tiến về Vân Hải đại thiên giới truyền tống trận. Trương Tử Hào trong lời nói để lộ ra một tia cảm khái, lại ngay sau đó nói, chỉ là bây giờ vài vạn năm đi qua, lão phu cũng không xác định thác nước kia cùng cái kia động đá phải chăng còn tồn tại. Theo lời của hắn, Trương Tử Hào trên mặt lộ ra một chút vẻ quái dị, sau đó lắc đầu liền không lại nói cái gì. Đúng lúc này, xoạt xoạt, một trận so sánh với trước đó càng thêm vang dội tiếng vỡ vụn vang dội tới. Liền gặp hình tròn giá sách bắt đầu lay động, dường như sau một khắc liền muốn bắt đầu vỡ nát đồng dạng. Nhưng cái này hình tròn giá sách vẹn vẹn chỉ là lay động hai lần về sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra lão phu thời gian thật không nhiều lắm a. Trương Tử Hào nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt biến đến càng thêm phức tạp, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Cái này tàng kinh cát, kỳ thật vốn là cái kia đổ sụp, lúc trước lão phu không đành lòng Cực Đạo Tông truyền thừa như vậy tiêu tán, cho nên theo Trương Tử Hào giảng thuật, Quách Hiểu mấy người cũng là minh bạch vì sao cái này tàng thư các còn có thể tồn tại đến bây giờ. Nguyên lai, lúc trước tàng kinh các kỳ thật sớm nên đổ sụp, nhưng Trương Tử Hào tại sau khi chết lựa chọn trở thành tàng kinh các linh. Nương tựa theo lúc còn sống cường đại linh hồn chi lực, khó khăn chữa trị tàng kinh các trận pháp, này mới khiến tàng kinh các cùng hắn kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bây giờ, hắn linh hồn chi lực cũng cơ bản tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ đã đến mức đèn cạn dầu. Mà đây cũng là vì sao Quách Hiểu sẽ phát hiện phía dưới có không gian nguyên nhân, nếu không là quả quyết không cách nào phát hiện. Nguyên bản lão phu còn sống vì cái gì chính là tông môn truyền thừa, chỉ là không biết sao một mực không người phát hiện, nhưng lại lo lắng gặp phải những tặc nhân kia. Trương Tử Hào chậm rãi nói, trong giọng nói để lộ ra cho một tia cảm giác như chút được cái nặng, lại nói, thật không nghĩ đến chính là cái này vài vạn năm đến chỗ này thế mà còn biết là ta Cực Đạo Tông môn nhân, quả nhiên là thiên. Thế mà, Trương Tử Hào lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Cố Phi Định nọt giống như đánh gãy, tiền bối, ngài nhìn có hay không thích hợp ta tu luyện công pháp cái gì? Quách Hiểu, Chu Khải, Dịch Thiên Hành. Cố Phi cái kia định nọt thần sắc, để Quách Hiểu ba người quân là có chút trợn mắt hốc mồm lên. Thậm chí thì liền Quách Hiểu đều cảm thấy kinh ngạc, trong mắt hắn Cố Phi cũng là đầu thẳng thắn người. Thật không nghĩ đến thế mà cũng sẽ lộ ra thần sắc như vậy. Quả nhiên, làm lợi ích đầy đủ cao thời điểm, đều sẽ cải biến chính mình. Ha ha, trông thấy Cố Phi bộ dáng kia, Trương Tử Hào không khỏi nở nụ cười, hắn không khỏi đùa nghịch một tiếng, ngươi Cố gia công pháp chẳng lẽ còn không đủ ngươi tu luyện sao? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để Cố Phi ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt Trương Tử Hào thế mà lại biết hắn chính là Cố gia người. Mấy hơi về sau, Cố Phi nhìn lấy Trương Tử Hào, không khỏi thất thanh nói, ngươi làm sao lại biết ta là Cố gia người? Cố Bành chính là ta hảo hữu chí giao, ngươi chính là hắn tự tử hậu đại, lão phu làm thế nào có thể không nhận ra huyết mạch của hắn, huống chi ngươi lớn lên cùng hắn quả thực giống như lúc. Tiếng nói vừa ra, Trương Tử Hào tiếng nói nhất chuyện, cắn răng nghiến lợi nói, Cố lao quỷ cái này ra hỏa còn thiếu nợ ta một vạn cực phẩm linh thạch, hai bản hoàng cấp công pháp, mấy quyển thiên cấp bậc công pháp võ học. Đã nói xong một thời gian ngàn năm sẽ trả lại cho ta, kết quả hắn ngược lại tốt, thẳng đến ta Cực Đạo Tông giết hắn cũng không đến. Một vạn cực phẩm linh thạch, hai bản hoàng cấp công pháp, mấy quyển thiên cấp bậc công pháp. Trương Tử Hào cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm để mọi người đồng thời ngừng thở, sau đó đều là nhìn hướng Cố Phi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cái này cũng không phải ta mượn, lại nói các ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta. Cố Phi đột nhiên cảm giác tâm hơi mệt chút, Trương Tử Hào nói ra mỗi một dạng đều quả thực cũng là giá trên trời. Hắn xem chừng, mặc kệ là trong đó bất luận cái gì một dạng, đều sẽ để Cố gia thương cân độc cốt. Nhưng rất nhanh, Cố Phi lại là kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Trương Tử Hào, thấp giọng nói, cái kia Cố Bành lão tổ sớm tại mấy vạn năm trước thì biến mất, bây giờ ban bối cũng không biết hắn đến tuột cùng sống hay chết. Ừm. Trương Tử Hào không khỏi sửng sở, chỉ là trên mặt rõ ràng không tin. Vậy hắn hồn đang đâu? Ban bối không biết à? Cũng chỉ nghe trong tộc trưởng bối nói Cố Bành lao tổ trước khi rời đi đem hắn hồn đăng cũng mang đi. Tiếng nói vừa ra, Cố Phi lại là mở miệng giải thích một tiếng, hiện tại Cố gia trên dưới cơ bản đều ngầm thừa nhận Cố Bành lao tổ đã vất lạc. Trương Tử Hào thật sâu đưa mắt nhìn mắt Cố Phi, lập tức tại Cố Phi khẩn trương thần sắc bên trong chậm rãi nói, tên kia nhất định sẽ không chết, chỉ sợ hiện tại chính ở nơi nào chính tiêu xài lấy. Nương theo lấy Trương Tử Hào lời nói, Cố Phi trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thời điểm Cố Phi mới phát hiện phía sau lưng của mình lúc này đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Cũng đúng lúc này, thôi, bây giờ lão phu cũng muốn đi, nhìn tại Cố Bành trên mặt mũi, sau cùng tại trông nom một chút ngươi cái này hậu bối. Trương Tử Hào vừa dứt lời, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo lưu quang chính là hướng về Cố Phi mau chóng đuổi theo. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, nhanh để Cố Phi hoàn toàn không có phản ứng chút nào, chính là tiến vào mi tâm của hắn bên trong. Ngay sau đó, Trương Tử Hào ánh mắt chính là lưu chuyển tại Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành trên thân hai người. Suy nghĩ một phen về sau, hai đạo lưu quang cũng là phân biệt kích xạ tiến hai người trong mi tâm. Cái này Cực Đạo Tông chân quý nhất truyền thừa ngươi đã thu hoạch được, lão phu liền không lại truyền thụ cho ngươi. Chỉ nói là lấy, Trương Tử Hào cũng là đắng chắc lên, huống chi bây giờ ta cũng không thể ra sức. Ừm. Quách Hiểu nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có chút nào vẻ không vui. Đối với Quách Hiểu thần sắc, Trương Tử Hào không khỏi hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, rời đi thôi. Dứt lời, Trương Tử Hào hướng về Quách Hiểu bọn người phất phất tay. Một cỗ không gian chi lực chính là trong nháy mắt xuất hiện, đem Quách Hiểu bọn người đặt vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Cố Bành lão đệ, Vi huynh liền đi trước một bước. Mấy hơi sau đó, tại bên trong không gian này hình tròn giá sách trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Sau một khắc, ầm ầm, chỉ nghe một trận tiếng vang minh, cái này cái gọi là tàng kinh các chính là trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản cái kia có một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian cũng là bắt đầu sụp đổ. Trong chốc lát chính là hóa thành hư vô, liền phảng phất viên kia hình giá sách không từng xuất hiện đồng dạng. Cùng lúc đó, xa ở tại khác đại tiên thế giới bên trong, kỳ quái, lão ca không phải đã sớm mất lạc, vì sao vừa mới ta cảm giác hắn dường như sống lại? Một cái ước chừng có cao 2 mét tráng hán lúc này chính mặt mũi tràn đầy hoang mang uống từng ngụm lớn lấy tiểu. Lão ca a, ngươi chết rất thảm. Bất quá ngươi yên tâm, tiếp qua năm và năm, lão đệ liền có thể đột phá thiên tôn, đến thời điểm báo thù cho ngươi. Đến mức lúc trước thiếu ngươi, coi như ta tu luyện vật tư. Chương 846, âm thầm hắc ảnh, sư minh. Chương 846, âm thầm hắc ảnh, sư minh. Ầm ầm ai. Nhìn phía xa cái kia không ngừng đổ sụp tàng kinh các phế tích, Quách Hiểu không khỏi thở dài một tiếng. Trương sư thúc, lên đường bình an. Đối với Trương Tử Hạo, Quách Hiểu trong lòng tràn đầy sùng kính. Nguyên bản đối phương bản là có thể đầu thai chuyển thế, thậm chí nếu là có đại cơ duyên tại thân, có lẽ có thể phá giải giấc mộng thai nghén, sống lại đời thứ hai. Tuy nhiên cái này xác suất phi thường thấp, nhưng cũng không phải là không có cái này khả năng. Nhưng đối phương vẫn như cũng lựa chọn từ bỏ đầu thai chuyển thế, ngược lại hết sức thủ vững lấy tàng kinh cát, chỉ vì lưu lại truyền thừa. Bất kể như thế nào, loại này đối với tông môn lòng trung thành liền đáng giá hắn từ đáy lòng sùng kính. Chốc lát sau, làm trên mặt đất động tĩnh khôi phục lại bình tĩnh sau, một cái ước chừng sân bóng lớn nhỏ hầm động xuất hiện tại Quách Hiểu trước mắt. Trầm mặc sau một hồi, Quách Hiểu cái này mới thu hồi ánh mắt, gặp Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành còn tại tiếp thu Trương Tử Hào ban tặng cho truyền thừa. Hắn cũng không bội mà, liền tự mình xem xét lên não hải bên trong địa đồ, muốn nhìn một chút Trương Tử Hào nói tới hậu sơn ở phương hướng nào. Đột nhiên, Quách Hiểu mi đầu hơi nhíu, khoe miệng cũng là lộ ra nụ cười như có như không. Quả nhiên, hắn một vệt ánh mắt xéo qua ở phía xa một cái xó xỉnh phát hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này cùng bốn phía âm ảnh hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu là bình thường, hắn chỉ sợ còn thật vô pháp phát hiện bóng đen này. Thế nhưng cái này hắc ảnh hai mắt quá mức nóng rực, giống như một cái 3000 ngói bóng đèn giống như, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu lại là ở trong lòng nỉ non một tiếng, có điều, cái này hắn không phải là vừa mới người kia. Trước đó âm thầm ánh mắt tuy nhiên cũng là tràn ngập nóng rực, nhưng vẫn còn có chút khắc chế. Nhưng hôm nay bóng đen này hoàn toàn chính là không đem hắn đưa vào mắt, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mãnh liệt xâm nhập cảm giác. Rất hiển nhiên, lúc này bóng đen này cùng lúc trước dò xét hắn không là cùng một người. Cái này chết vực, đúng thật là có ý tứ. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là không còn quan tâm bóng đen này, chỉ là trong đầu nhìn lấy địa đồ. Hắn phát hiện ta rồi. Tại Quách Hiểu xa xa cái nào đó xó xỉnh bên trong, một đạo hắc ảnh nhìn lấy Quách Hiểu có chút giật mình. Hắn nhìn quanh một tuần, phát hiện mình không có lộ ra mảy may sơ hở, cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể sau một khắc hắn phát hiện Quách Hiểu lại hai mắt nhắm lại, cái này khiến hắc ảnh thần sắc không khỏi trì trệ. Ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn chính là lộ ra chế nhạo, thậm chí vẻ trào phúng. Ha ha, thì cái này, trải qua vũ cái này ra hỏa cũng thật sự là phế vật, lại bị loại này phế vật phát hiện. Như thế phế vật, đoán chừng thực lực cũng không có gì đặc biệt, vậy liền trách không được ta. Các cặc cặc cặc. Hắc ảnh lời nói âm rơi xuống, hắn thân ảnh chính là triệt để dung nhập hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từ vực tế đàn phụ cận cái nào đó dưới lòng đất không gian bên trong, tại bên trong không gian này, lúc này chính nổi lơ lửng từng đạo tối tăm thân ảnh. Những thứ này thân ảnh hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững, hoặc nằm, hoặc thảo luận, thậm chí còn có trước mặt mọi người được cái kia chuyện bất chính. Đương nhiên, những thứ này tối tăm thân ảnh đồng thời dừng lại động tác trong tay, đều là nhìn hướng bên trong một cái phương hướng. Lập tức liền gặp một cái cùng bọn hắn đồng dạng ngăm đen thân ảnh về sau, liền không còn quan tâm, lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng. Trải qua vũ, làm sao chỉ một mình ngươi trở về, lòng tham người khác đâu? Một giọng giản mua trong nháy mắt vang vọng tại cái này vừa tiến vào chỗ này không gian thân ảnh bên hai. Thôn trưởng ra ra, lòng tham nói muộn một chút trở về, để cho ta về tới trước. Trải qua vũ nhìn lấy trước người ngăm đen lão giả, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị một trận thanh âm huyên náo bao trùm ở lòng tham tên kia không có việc gì ước gì tranh thủ thời gian trở về, làm sao có thể sẽ lưu lại. Không sai, có phải hay không lại phát hiện có nhân loại đi vào nơi này rồi. Đúng, đoán chừng cũng là lòng tham lại gặp phải cái gì nhân loại, muốn cho mình thêm đồ ăn. Trải qua vũ, mau nói cho chúng ta biết, các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi. Cái này thanh âm huyên náo để thôn trưởng cao mày, theo sau chính là hướng về không trung vươn tay. Nguyên bản thanh âm huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số ngăm đen thân ảnh đồng thời giữ im lặng, đều là dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên thôn trưởng cùng trải qua vũ trên thân. Thấy thế, thôn trưởng rất là hài lòng gật đầu. Theo sau chính là nhìn lấy trước người bóng người, nói, trải qua vũ, ngươi nói. Thôn trưởng ra ra, ta cùng lòng tham tại nguyên trước cực đạo tông dược tài trồng trọt khu đụng tới một đám. Nương theo lấy trải qua vũ lời nói, tại không gian bên trong cả đám đều là sắc mặt khó nhìn lên. Trải qua lòng tham cái này ra hỏa, quả nhiên là tinh trùng lên não. Không sai, trải qua vũ cảm giác so với hắn lợi hại hơn nhiều, hắn lại vẫn vọng tưởng tự mình một người truy tung đi lên. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Lòng tham cái này ra hỏa thật là thành sự không có bại sự có dư, lần trước giao hấn chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Tại không gian bên trong một đám thân ảnh lúc này hào hào đều là chửi ầm lên lên. Những lời này bên trong đều là đúng lòng tham bất mãn cùng tức giận. Ai? Thôn thở dài một cái, liền chậm rãi nói, được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Lần trước ta thì cùng lòng tham nói qua, nếu là tái phạm thì mặc kệ sống chết của hắn, bây giờ đây cũng là hắn tự tìm. Dựa theo trải qua vụ nói, vậy bọn ta là nên cảnh giác cái kia sắp đến người tới, nếu là không thể địch mà nói liền không biết qua bao lâu. Tỉnh. Chính quanh chân ngồi trên không trung nhìn về phương xa Quyết Hiểu, đem ánh mắt rơi vào ngẩng đầu bay người lên. Chỉ thấy Cố Phi nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, lúc này bắt đầu khẽ run lên, sau đó chính là mở hai mắt ra. Khi nhìn thấy chính mình vị trí tại bên ngoài về sau, hắn nhìn lấy Quyết Hiểu chính là thốt ra, "Sư Minh, là ngươi đưa ta nhóm đi ra." "Sư Minh." Nghe vậy, Quyết Hiểu không khỏi sững sờ. Tựa hồ là minh bạch Quyết Hiểu suy nghĩ trong lòng, Cố Phi chính là bắt đầu nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Quyết Hiểu. "Trương Tiền Bối đã truyền thụ cho ta công pháp, vậy hắn chính là sư tôn của ta, nếu là sư tôn ta, vậy ta chính là Cực Đạo Tông đệ tử." Cố Phi ngôn ngữ dừng một chút, sau đó lộ ra một bộ định nọt nụ cười, nói tiếp, "Kể từ đó, vậy chúng ta tiện cho cả hai là ngang hàng, ta ăn chút thiệt thòi, coi như một sư đệ liền tốt." Nghe nói như thế, Quyết Hiểu nhất thời giật mình, thậm chí cảm thấy im lặng. Cảm tình cái này Cố Phi mượn truyền thụ công pháp mà mượn, cưỡng ép cùng Trương Tử Hào nhờ và chút quan hệ. Cũng không biết Trương Tử Hào muốn là còn sống, biết mình nhiều một người đệ tử về sau, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Người cái này, trong lúc nhất thời, Quyết Hiểu muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào cái gì. Phản bác Cố Phi mà nói đi, có thể Trương Tử Hào xác thực có truyền thụ công pháp tri ân, nói là tử tên đệ tử cũng không đủ. Nếu không phải phản bác đi, chính mình em đẹp làm sao lại thêm một cái sư đệ đi ra. Nhưng bất kể như thế nào, Quyết Hiểu ở trong lòng từ đáy lòng bội phục lên Cố Phi. Luận làm thân thích thật có một tay. Lúc này, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn lấy Cố Phi thần sắc có chút hoang mang lên. "A, đại ca ngươi làm sao đang yên đang lành biến thành sư thúc ta?" "Sư thúc?" Cố Phi vô ý thức thu hồi trên mặt định nọ chi sắc, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, "Vừa mới sư tôn truyền thụ cho ta truyền thừa thời điểm, nói thu ta làm đệ tử thân truyền, bây giờ thì ra là thế, ta đã hiểu." "Ta cũng đã hiểu." "Quyết Hiểu." Chương 847, Khô Cạn Tung Lũng chương 847, Khô Cạn Tung Lũng 3 ngày sau đó. "Sư thúc a, cái này đều 3 ngày, làm sao còn không có bay đến?" Chu Khải đủ kiểu nhàm chán ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, ánh mắt tùy ý đảo qua phía dưới cảnh sắc, trong miệng lẩm bẩm, "Ngươi là đang kêu ta sao?" Nghe thấy Chu Khải phàn nàn âm thanh, Cố Phi quay đầu nhìn lấy hắn, hai tay một đám, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Có thể sư thúc ta cũng không biết ta." Thấy thế, Chu Khải không khỏi vịn cái chán có chút bất đắc dĩ, im lặng nói, "Cố sư thúc, ngươi đủ à?" Từ khi Cố Phi trở thành Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành sư thúc về sau, dường như đối xưng hô thế này có chút nghiện, cũng không có việc gì thì ưa thích để Chu Khải hai người gọi hắn sư thúc. Cái này làm để Chu Khải hai người có chút dở khóc dở cười lên, nhưng lại có thể lại không ngăn nổi Cố Phi hưng phấn sức lực, chỉ có thể câu được câu không hô hào. Lúc này, ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chỗ miệng bình Quyết Hiểu, quay đầu nhìn lấy Cố Phi ba người, trầm giọng nói, "Được rồi, đừng làm rộn, chúng ta cũng nhanh một tới." Quyết Hiểu thanh âm không lớn, nhưng quả thật làm cho mọi người đồng thời sửng sở, sau đó chính là kinh hỉ lên. Thật sự là cái này Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đối bọn hắn tới nói ngồi không phải đặc biệt dễ chịu, thậm chí còn thỉnh thoảng rẽ một cái. Cái này để bọn hắn khổ không thể tả lên. Cũng không biết cái này Cực Đạo Tông đệ tử có bao nhiêu mệt mỏi. Lúc này, Chu Khải không khỏi lần nữa phàn nàn một tiếng, cái này muốn là muốn đi cái nào đó ngọn núi đều tốt hơn mấy ngày lúc. Một bên Dịch Thiên Hành cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, "Phụ Hoa, đúng vậy à, Song Long Phong đến Dược Viên đi mấy ngày, Dược Viên đến Tảng Kinh Các lại đi mấy ngày, cái này nếu là có trọng đại tình huống chẳng phải là chậm trễ thời gian." Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ngươi một lời ta một câu thảo luận Cực Đạo Tông. "Khụ khụ, không hiểu có thể hỏi ta à?" Cố Phi ra vẻ tằng hắng một cái, để Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành đồng thời nhìn hướng hắn. "Cực Đạo Tông trụ sở phạm vi kỳ thật còn tốt, không tính đặc biệt lớn, các ngươi có biết ta Cố gia chiếm diện tích lớn bao nhiêu?" Cố Phi hỏi lại để Chu Khải hai người lắc đầu, hiển nhiên là không biết ý tứ. Gặp Chu Khải hai người bộ dáng, Cố Phi cũng không có bán cái gì cái nút, liền mở miệng nói, "Ta Cố gia chiếm diện tích ước chừng có Cực Đạo Tông 7 thành dạng này." Nghe vậy, Chu Khải hai người đồng thời kinh hô một tiếng, "Nhiều như vậy? 7 thành?" Thậm chí ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô miệng bình bên trên Quách Hiểu cũng là không khỏi sức sở. Phải biết Cố gia chỉ là một cái thị tộc, thế mà thì có như thế lớn chiếm diện tích, cái này Cố gia thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào? "Nhiều không?" Cố Phi không khỏi nói ra đến, nhưng gặp Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành điên cuồng gật đầu, có chút im lặng lên. Cái này kỳ thật xem như rất ít đi, nếu như cái này Cực Đạo Tông không có hủy diện, cái này tông môn diện tích đoán chừng sẽ lật một phen. Dứt lời, Cố Phi chính là tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, "Bây giờ chúng ta thân ở cái này chết vực, bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến không gian cực kỳ không ổn định. Nếu không xuyên thẳng qua hư không kỳ thật rất nhanh liền có thể tới, chỗ nào cần muốn như vậy chậm chạp bay qua. Huống chi, một cái trong tông môn là không thể nào thiếu khuyết truyền tống trận. Nếu không những cái kia tu vi thấp đệ tử chẳng phải là chỗ nào cũng đi không. Chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, liền sẽ biết, cái này Cực Đạo Tông thật rất rất nhỏ, có thể là bởi vì không có mời chào môn đồ đi." Nương theo lấy Cô Phi kể rõ, cũng để cho Quyết Hiểu bọn người minh bạch rất nhiều, lập tức Chu Khải chính là cười hì hì nói, "Sư thúc, kia cái gì Mân Bắc Đại Tiên giới thế nào, có phải hay không rất có bao nhiêu thú địa phương?" Chu Khải lời nói để Cố Phi cả người trong nháy mắt tinh thần, trong con mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, cũng nói, "Tiểu Khải à, ngươi cái này thì hỏi đúng người, đợi đến Mân Bắc Đại Thiên Giới về sau, ta dẫn ngươi đi Di Đỏ Tông đi bộ một chút." Nói, Cố Phi ánh mắt cũng là nhìn hướng Dịch Thiên Hành, lông mày nhíu lại, đến thời điểm tiểu dịch cũng cùng đi à, cam đoan chuyến đi này không tệ. Sư thúc, Di Đỏ Tông là cái gì, thật có tốt như vậy? Di Đỏ Tông. Khi nghe thấy cô Phi ngôn ngữ, trong nháy mắt Để Quyết Hiểu im lặng lên. Mặc dù hắn chưa từng đi, nhưng cũng biết cái này Di Đỏ Tông chỉ sợ sẽ là thanh lâu nhất lưu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cô Phi thế mà còn tốt cái này một miệng. Không phải đều nói luyện thể võ giả phần lớn không thích loại địa phương này, dù sao thương dương khí. Cũng đúng lúc này, Quyết Hiểu ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến đích đến của chuyến này. Chỉ thấy tại hắn phía trước, một cái to lớn thung lũng bắt ngang ở trước mặt của hắn. Cái này thung lũng quy mô cực kỳ to lớn, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Tại thung lũng bốn phía, có vài tòa đã triệt để hóa thành loạn thạch sơn phong. Nhưng theo cái kia dốc đứng vách núi cùng nước sông cọ rửa, vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra đã từng bộ dáng. Hoa, thật là lớn địa phương. Cái này thung lũng trước kia không phải là hồ nước a? Sư đệ, ngươi nhìn ngọn núi kia bên trên vách đá, điển hình cũng là nước sông cọ rửa, chỉ sợ còn có thác nước tồn tại. Các ngươi hai cái nhãn lực không tệ, cái này chỉ sợ sẽ là sư tôn nói tới Cực Đạo Tông hậu sơn khu vực. Theo một tràng thốt lên, liền gặp Cố Phi mấy người cũng phát hiện phía trước cảnh tượng. Cứ việc nhìn qua một mảnh khô quắt bộ dáng, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể tưởng tượng ra nơi đây đã từng đến tột cùng đến cỡ nào hùng vĩ. Hãy cho ta xem trước một chút. Cố Phi nhìn cảnh tượng phía trước nói, sau đó hai ngón khép lại đặt ở chỗ mi tâm. Ngay sau đó liền gặp Cố Phi hai mắt phóng xuất ra một đạo không hiểu lộng lẫy, cả người không nhúc nhích đứng đấy. Mấy hơi sau đó sư mình, có phải hay không ta cái kia sư tôn nhớ lầm, không phải nơi này. Cố Phi thu tay lại, cao mày nói, cũng đem hắn vừa mới thấy đại khái miêu tả một phen. Một bên Chu Khải nghe thấy Cố Phi mà nói về sau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn kêu lên, "Oa, sư thúc, ngươi đây là cái gì công pháp, thế mà lợi hại như vậy, có thể hay không dạy một chút ta?" Đối mặt Chu Khải lời nói, Cố Phi mỉm cười, giải thích, "Cái này chính là luyện thể thần thông tiên lý nhãn." Lời của hắn thoáng một trận, lời nói xoay chuyển, lại là nói, "Bất quá ngươi có thể thử một chút, theo ta được biết, trước kia giống như cũng có luyện khí võ giả tu luyện qua môn thần thông này." "Được, không có a." Nghe vậy, Quyết Hiểu lộ ra một vẻ suy tư, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra mảy may nản chí chi sắc. Dù sao trước khi tới hắn cũng đã nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đến mức Cố Phi nói tới luyện thể thần thông tiên lý nhãn, tại Cố Phi chuyển thụ cho hắn Bát Hoang luyện thể thần thông bên trong liền có ghi chép. Cái này thần thông nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực rất là gà mờ. Chỉ vì cái này tiên lý nhãn chỉ có thể nhìn rõ mặt ngoài đồ vật, chỉ khi nào giấu ở dưới lòng đất liền không cách nào phát hiện. Cho nên hắn liền không có đi tu luyện môn thần thông này. Bất kể như thế nào, trước đi qua nhìn một chút, có lẽ là bị trộm giấu. Ừm. Chương 848, quan điểm, tìm kiếm chương 848, quan điểm, tìm kiếm một lát sau. Làm Quyết Hiểu bọn người theo càn khôn tiểu hồ lô phía trên nhảy nhảy xuống sau, không khỏi đối đập vào mi mắt hết thể cảm thấy bi thương. Chỉ thấy tại mọi người phía trước, lúc này bị vô số hài cốt bao trùm. Những thứ này hài cốt vùi lấp tại dưới loạn thạch, chỉ lộ ra một chút bạch cốt, hoặc là tán rơi trên mặt đất, dường như lúc còn sống đang thống khổ dãy rủa lấy. Cứ việc những thứ này hài cốt bên trong đại bộ phận không phải nhân loại, nhưng khổng lồ như thế số lượng không khỏi làm mọi người cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ đau thương cùng thê lương. Quá thảm rồi. Ta cùng ra ra vì tông môn đệ tử lập phía dưới y quan trùng thời điểm, đại đa số kỳ thật đều là thả quần áo, hài cốt thì là thiếu chi lại. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cái này liền cũng là giữa thiên địa trật tự, chỉ là cái này cuối cùng làm đất trời bắn giận. Ta vừa nghĩ tới lúc trước chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử, tại đối mặt như thế tình huống vô lực dưới, đến tột cùng đến cỡ nào. Nhìn lấy trước người cái kia vừa chạm vào tức hóa thành bột mịn hài cốt phía trên, Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành chính là ảo ảo trò chuyện với nhau. Nhất là Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành, lần thứ nhất gặp nhiều như thế hài cốt, để bọn hắn trong nháy mắt trầm mặt xuống. Ai? Thậm chí thì Quách Hiểu cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không phải vì trước mắt những thứ này hài cốt cảm thấy bi thương cùng trầm trọng, Quách Hiểu chỉ là cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận chính là hắn vì sao không có sớm một chút tới. Nếu như có thể sớm một chút qua tới, chỉ sợ kinh nghiệm giá trị lại có thể tăng trưởng một mạng lớn. Đó là, đúng lúc này, Quách Hiểu phát hiện trước mắt lóe qua một vệt lộng lẫy, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía phân tán tìm một chút nhìn có thể hay không tìm tới Trương sư thúc nói tới động đá. Đối với cái này, Quách Hiểu không có vội vã đi qua, mà chính là trước đối với Cố Phi bọn người nói lấy, cái này mới chậm rãi đi qua. Nơi này lớn như vậy, muốn tìm một cái động đá rất khó khăn. Dịch Thiên Hành nhìn quanh một vòng, chính là thở dài. Nguyên bản bọn hắn tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên nhìn đến cái này tung lũng thời điểm, liền biết cái này tung lũng diện tích không nhỏ. Có thể khi bọn hắn chân chính đứng ở tung lũng bên trong thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Huống chi, cái kia động đá dù sao cũng là mấy vạn năm trước tồn tại, có thể hay không tìm tới cũng là vấn đề. Ngay sau đó, Dịch Thiên Hành lại là thở dài nói, mà lại đất này thế chỉ sợ cũng đã sớm cải biến, ai biết cái kia động đá đến tột cùng bị vùi lấp bao sâu. Một bên Chu Khải nghe vậy, cũng là phụ họa một tiếng, đúng a. Mà lại động đá là dạng gì, ta không có gặp a. Cố Phi, Dịch Thiên Hành. Nghe Chu Khải lời nói, Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành đột nhiên cảm giác không còn gì để nói, thậm chí dường như trên đỉnh đầu có một đám quạ bay qua. Ngươi tìm nhìn có cái gì sơn động loại hình là được. Động đá cũng là sơn động a. Cái kia ta hiểu được. Chu Khải bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, nói chính là hướng về một cái hướng khác đi đến. Thế, Cố Phi vội vàng hô một tiếng, "Tiểu Khải, ngươi cũng đi a. Tìm sơn động đi a." Chu Khải không hiểu, không phải mới vừa nói tứ tán ra tìm sơn động sao? Muốn tới loại này địa phương phụ cận tìm mới có hiệu quả. Vừa nói, Cố Phi chính là duỗi ra ngón tay lấy xa xa một cái trên vách đá, lại nói, lúc trước sư tôn không phải nói, cái kia động đá là tại tông môn hậu sơn thác nước trái phía dưới. Mặc dù không có cụ thể nói là ở đâu cái trên thác nước, nhưng chúng ta dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm đúng không sai. Cố Phi lời nói trong nháy mắt để Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Đúng a, sư thúc nói có đạo lý. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó hắn chỉ đã từ từ đi xa quét hiểu, nói, chỉ là cái kia vì sao quét sư thúc hướng chỗ kia đi. Ngạch. Cố Phi quay đầu nhìn hướng quét hiểu, lúc này mới phát hiện đối phương đã xa cách bọn họ, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến có lẽ là phát hiện cái gì a. Sau đó chính là lắc đầu, nếu là quét hiểu phát hiện cái kia tan động, nói cho bọn hắn biết. Đã không nói, vậy hiển nhiên là phát hiện thứ gì, chỉ là có chút không xác định cho nên mới đi qua nhìn một chút. Cố Phi đưa ánh mắt thu hồi, chỉ là nhìn lấy Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người, nói, không cần phải để ý đến ngươi quét sư thúc, dù sao các ngươi hai cái nghe ta chuẩn không sai. Cuối cùng, vừa phóng ra cước bộ Cố Phi ngừng lại, hắn quay đầu mắt nhìn Chu Khải hai người, nói, không muốn đi quá xa, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện cũng muốn trước tiên chiếu ứng xuống tới. Tiếng nói vừa ra, Cố Phi chính là hướng về một bên sơn phong tìm đòi. Sư Minh, vậy chúng ta cũng đi tìm đi. Chu Khải nói, ánh mắt bên trong không hiểu lưu chuyển lên, thấp giọng nói, sư đệ ta cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này, đi sư thúc nói cái kia Di Đỏ Tông, cái kia tốt đồ chơi là cái gì. Sư đệ, ngươi. Dịch Thiên Hành vốn là muốn nói ngươi biến thành xấu, có thể vừa nghĩ tới Di Đỏ Tông chính hắn cũng muốn đi. Dứt khoát hắn liền im lặng, cũng bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm lên động đá. Thân vị trường sinh cảnh luyện thể võ giả Cố Phi tự nhiên nghe thấy Chu Khải hai người ngữ, cái này khiến hắn không khỏi tán dương một tiếng, không tệ, có ta phong phạm. Nhưng rất nhanh, Cố Phi mặt mày hơi nhíu lên, có chút không xác định tự mình lẩm bẩm, cũng không biết hắn khác đại tiên thế giới bên trong phải chăng có gì đỏ tông, cần phải có đi. Cùng lúc đó, đã đi xa quyết hiểu, lúc này nhìn phía xa lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất điểm sáng, thần sắc có một chút hoảng hốt, chôn giấu tại dưới lòng đất. Lúc này khoảng cách cái kia quang điểm vị trí có chút khoảng cách, bất quá vẫn là đó có thể thấy được cái kia quang điểm là từ dưới đất xuyên tấu mà ra. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng quyết hiểu dưới chân tốc độ vẫn là tăng tốc mấy phần. Cũng là cái này, không bao lâu, quyết hiểu chính là đi vào cái kia quang điểm lóe lên một cái rồi biến mất vị trí. Ngắm nhìn bốn phía, không có chút nào người ở, một mảnh hoang vu chi sắc, khí ẩm, làm quét hiểu mặt đất đến thời điểm, dưới chân thổ địa tựa hồ có chút dị dạng. Cái này vốn nên là một mảnh khô giáo thổ địa, một cô cực kỳ yếu ớt hơi nước tại dưới chân hắn thỉnh thoảng truyền đến. Đột nhiên, chôn giấu trong lòng đất thần bí gì tồn tại lại một lần nữa lóe lên một vệt nhạt điểm sáng màu xanh lam. Đồng thời nương theo lấy quang điểm xuất hiện, cái kia nguyên bản cực kỳ yếu ớt hơi nước cũng là thêm nặng không ít. Phía dưới, không có mạch nước ngầm a. Trong chốc lát, quét hiểu chính là liên tưởng tới mạch nước ngầm đến. Vàng không hắn không cách nào giải thích hơi nước này đến tuột cùng như thế nào sinh ra. Chỉ là để quét hiểu có chút bất đắc dĩ là, hắn thần thức càng không có cách nào xuyên thấu đi xuống. Phản phất như là có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở hắn. Nhưng điều này cũng làm cho quét hiểu cảm thấy vui mừng, đã có thể ngăn cản hắn thần thức, vậy hiển nhiên phía dưới đồ vật không phải bình thường. Ừm. Cũng đúng lúc này, quét hiểu mi đầu đột nhiên vậy một cái, để khoe miệng của hắn lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Ha ha, cái này liền không nhịn được rồi. Quét hiểu có thể cảm giác được, tại hắn sau lưng cách đó không xa đang có một cổ cực nóng lại ánh mắt tham lam chính nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời đang không ngừng tới gần hắn. Hiển nhiên cái này là muốn thừa dịp quét hiểu rời xa mọi người thời điểm trước tiêu diệt hắn. Ha ha, nhìn ít người liền muốn trước giải quyết ta. Chương 849, quỷ tộc chương 849, quỷ tộc ha ha, nhìn ít người liền muốn trước giải quyết ta. Quét hiểu khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn ngôn ngữ bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Chẳng lẽ ta thì dễ khi dễ như vậy? Sau đó quét hiểu chậm rãi xoay người, nhìn lấy cái kia không ngừng tới gần hắn thân ảnh, trầm mặc không nói. Không bao lâu, cái kia hắc ảnh chính là đi vào quét hiểu trước người. Chỉ là để hắn nghi ngờ là, quét hiểu giờ phút này phảng phất là tại chuyên môn chờ đợi hắn đồng dạng. Cái này khiến hắc ảnh không đừng lên tiếng âm trầm thấp lên, ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Trường sinh cảnh hai giai. Làm cảm nhận được bóng đen này bên trên tán phát khí tức, quét hiểu đột nhiên nở nụ cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương thực lực rất cao thầm, cho nên mới sẽ toát ra loại kia nóng rực lại ánh mắt tham lam. Thật không nghĩ đến chỉ là một cái chỉ là trường sinh cảnh hai giai. Đến tột cùng là cái gì dũng khí mới có thể để hắn sinh ra tự tin như vậy chi sắc. Ngươi cười cái gì? Cái kia hắc ảnh nhìn thấy quét hiểu đột nhiên cười rộ lên về sau, có chút hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, hắn lại theo quét hiểu trong tiếng cười nghe ra một tiếng không biết lượng sức cảm giác. Không, không có khả năng. Tiểu tử này nhất định là cố làm ra vẻ. Chỉ là nháy mắt, hắc ảnh chính là trong nháy mắt đem chính mình hoài nghi trong lòng buông đi. Dù sao hắn đều đi theo lâu như vậy, đều không bị người trước mắt phát hiện. Thậm chí hắn đều không lộ ra sơ hở, làm sao có thể bị phát hiện, hiển nhiên đó là cái ngoài ý muốn. Ta cười cái gì không trọng yếu là ngươi là ai. Gặp hắc ảnh sắc mặt đang không ngừng biến hóa, Quách Hiểu nhìn đối phương thanh âm lạnh lẽo lên. Hừ. Theo cái này hừ lạnh một tiếng về sau, liền gặp hắc ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hắc ảnh giống như quỷ mị hướng về Quách Hiểu đánh tới. Trong chớp mắt, hắn liền đã gần người đến Quách Hiểu trước người, sau đó không chút do dự vung ra bàn tay của mình, một chảo hướng về Quách Hiểu mà đi. Làm một chảo này vung ra lúc, một cỗ cường đại tối tăm khí tức như nước lũ phun ra ngoài. Trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều nhuộm thành đen kịt một màu, dường như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám thôn vệ. Hắc ám phát tắc. Nhìn lấy bốn phía đen kịt một màu, Quách Hiểu lông mày ánh mắt lộ ra kinh ngạc thậm chí giật mình. có thể tại trường sinh cảnh hai giai thì lĩnh ngộ ra pháp tắc, cũng khó trách đối phương sẽ như thế không coi ai ra gì. Chỉ là đáng tiếc, bóng đen này gặp phải Quách Hiểu. Phá. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, một nói kiếm khí vô hình theo bốn phía hiện ra tới. Trong chốc lát, chính là đem hắc ám pháp tắc diệt vong rơi, thậm chí một kiếm chém tại cái kia hắc ảnh trên thân. A chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia hắc ảnh chính là trong nháy mắt ngã xuống đất, thống khổ che ngực. Ngươi, giả trang heo ăn người. Ngươi chờ đó cho ta. Bóng đen này lảo đảo đứng người lên, hắn một tay che ngực một tay chỉ Quách Hiểu, trong lời nói đều là run rẩy. Là giả heo ăn thịt hổ. Quách Hiểu cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn hướng hắc ảnh ánh mắt dần dần lạnh lẽo, trầm giọng nói, đi. Buồn cười. Dứt lời, Quách Hiểu chậm rãi giơ tay lên, tùy ý hướng về bốn phía vung lên. Ngay tại hắn phất tay trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình chính là trong nháy mắt đem không gian bốn phía chăm chú khóa chặt. Lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang dội tới. Đáng chết, ta làm sao không cách nào độn nhập không gian? Thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin, sau đó hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quách Hiểu. Hắn lấy làm tự hào đột phát, lúc này thế mà hoàn toàn mất đi tác dụng. Vô luận hắn làm sao thôi động thể nội lực lượng, cũng không cách nào phá vỡ cái này không gian, để hắn độn cách nơi này. Hắc ảnh chỉ Quách Hiểu, khang cả giọng hô hào, là ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Giờ phút này, Hắc ảnh trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, hắn biết mình lần này lại đã trúng thiết bản. Là ta lại như thế nào? Nói cho ta biết ngươi là ai? Mục đích cái gì? Đối mặt Hắc ảnh chất vấn, Quách Hiểu trên mặt không có chút nào ba động, chỉ là liền hỏi ra ba hỏi. Đối ở trước mắt Hắc ảnh không cách nào đột nhập không gian, tự nhiên là kiệt tác của hắn. Lúc này, tại cái này bốn phía trong hư không, một đạo vô hình bình chướng như là lồng giam đồng dạng, đem mảnh không gian này một mực bao vây lại. Cái này bình chướng chính là hắn không gian áo nghĩa biến thành. Trừ phi tu vi của bóng đen vượt qua hắn, nếu không quả quyết không cách nào đột phá. Mấy hơi sau đó, không nói có đúng không? Gặp Hắc ảnh chỉ là che ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, cái này khiến Quách Hiểu cũng là trầm mặt xuống. Nói thật, nếu là có lựa chọn, tại hạ thật không thích thi triển siêu hồn chi thuật. Siêu hồn chi thuật? Cái kia Hắc ảnh nghe vậy, trong thần sắc lộ ra vẻ không hiểu, hiển nhiên là không biết như thế nào siêu hồn chi thuật. Sau một khắc, chỉ thấy Quách Hiểu thân thể run lên, bất tử cảnh uy áp trong nháy mắt hàng lâm tại Hắc ảnh trên thân. Vốn là thụ thương Hắc ảnh, lúc này không có chút nào phản kháng chính là bị cỗ uy áp này chăm chú áp bách trên mặt đất. Ngươi là? Không, bất tử cảnh, ta. Làm cảm nhận được cỗ uy áp này khí tức về sau, Hắc ảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, Hắc ảnh chính là phát giác được một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. A a trong chốc lát, Hắc ảnh chính là bắt đầu kêu thảm, hai mắt càng là không cầm được lật lên kinh thường. Nguyên lai ngươi gọi trải qua lòng tham, khó trách ngươi sẽ như thế lòng tham. Quả nhiên, lúc đó còn có một người gọi là trải qua vũ. Để ta xem các ngươi tới. Không bao lâu, Quách Hiểu chính là chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn toát ra một vẻ thất vọng. Cùng lúc đó, a bạn, a bạn, a bạn. Nhìn lấy trải qua lòng tham cái kia giống như ngu dại. Không, là đã biến thành ngu ngốc bộ dáng. Quách Hiểu không khỏi bất đắc dĩ. Ai? Cái này siêu hồn cũng là phiền phức. Đáng tiếc, cái này ra hỏa vậy mà dò xét không ra cái gì vật hữu dụng. Ai? Ngay tại vừa mới, hắn đối trải qua lòng tham thi triển siêu hồn chi thuật. Đang lúc hắn chuẩn bị xâm nhập trải qua lòng tham linh hồn chỗ sâu thời điểm, một cỗ để Quách Hiểu không cách nào địch nổi linh hồn chi lực trong nháy mắt xuất hiện. Cỗ này lực lượng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, nhưng là trực tiếp để trải qua lòng tham linh hồn sụp đổ. Trực tiếp để trải qua lòng tham biến làm một cái ngu dại người. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn lần này siêu hồn vẹn vẹn chỉ là biết trải qua lòng tham một số tình huống căn bản, cái khác hoàn toàn không biết. Lúc này, Cố Phi giọng quan thiết vang vọng tại Quách Hiểu bên hai. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó liền gặp Cố Phi thân ảnh xuất hiện tại Quách Hiểu bên cạnh. Sao ngươi lại tới đây? Ta vừa mới cảm nhận được một cỗ giao chiến sóng. Nguyên bản vừa mới Cố Phi chính nghiêm túc tìm kiếm thung lũng bên trong sân phòng, nỗ lực tìm kiếm cái kia động đá vị trí. Đột nhiên, một cỗ giao chiến ba động trong nháy mắt để Cố Phi cảnh giác lên. Cứ việc cái này ba động thời gian duy trì rất ngắn, nhưng thân là luyện thể trưởng sinh cảnh hắn làm thế nào có thể không hiểu chuyện gì phát sinh. Cho nên, hắn chính là trong nháy mắt hướng về Quách Hiểu phương hướng mà đến. Chẳng qua là khi hắn chạy đến thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Nhìn lấy nằm trên mặt đất cái kia giống như ngu dại đồng dạng trải qua lòng tham, Cố Phi đột nhiên nghẹn ngào hô, "Quỷ tộc! Nơi này làm sao có thể sẽ xuất hiện quỷ tộc?" Chương 850, cô nam quả nam chương 850, cô nam quả nam quỷ tộc. Nghe Cố Phi cái kia không thể tin lời nói, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình. Thậm chí Quách Hiểu nhớ lại Giang Thành Thiên lúc trước theo như lời nói, trong lòng cũng là nổi lên nghi ngờ, quỷ tộc này chính là yêu ma nhất tộc. Lúc này, Cố Phi nghe thấy Quách Hiểu nghi hoặc, hắn bình phục một hạ cảm xúc, vô ý thức đá phía dưới trên đất trải qua lòng tham về sau, nói, không phải, quỷ tộc cũng là quỷ tộc, bọn chúng cùng yêu ma nhất tộc không giống nhau, cái này yêu ma nhất tộc chính là. Nương theo lấy Cố Phi ngôn ngữ, Quách Hiểu cũng là có chút hiểu rõ, cũng là đại khái minh bạch thế gian này có bao nhiêu chủng tộc. Nguyên lai cái này cái gọi là yêu ma nhất tộc, chính là từ đông đảo tiểu chủng tộc hợp lại cùng nhau gọi chung. Liên giống với Sa tộc, Hổ tộc, Lang tộc chờ một chút, những thứ này chủng tộc tuy nhiên có mỗi người đặc điểm, nhưng đều thuộc về yêu ma nhất tộc. Mà quỷ tộc so sánh yêu ma nhất tộc thì là hoàn toàn khác biệt chủng tộc, mặc kệ là theo sinh mệnh vẫn là hình thái. Trừ quỷ tộc bên ngoài, còn có tiên tộc, thiên sứ tộc, ma tộc chờ các loại chủng tộc. Thì ra là thế. Quách Hiểu gật đầu, nhưng trong lòng là không khỏi sinh ra một chút hoang mang. Phản phất là biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, Cố Phi chính là lần nữa nói, "À, cái này yêu ma nhất tộc có thể nói là nhân số tối đa nhất tộc." nhưng không biết sao bọn chúng tựa hồ bị một loại nào đó ràng buộc, tu vi đại đa số đều không cao. Có yêu ma nhất tộc thậm chí đều không thể đột phá trường sinh cảnh. Đương nhiên, có yêu ma có lẽ đại cơ duyên tại thân, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một năm thôi. Cho nên, cái này yêu ma nhất tộc thực lực cũng là yếu nhất nhất tộc. Khó trách. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là giật mình. Bất quá cái này yêu ma nhất tộc thực lực yếu nhất, hắn cũng là không khỏi gật gật đầu. Tại thủy cầu bên trong, những cái kia xà, hỗ trợ nhất tộc thực lực, bây giờ trong mắt hắn cũng là yếu phát nổ. Thậm chí cũng minh bạch vì sao thủy cầu bên trong nhân tộc có thể thủ vững đi xuống, chắc hẳn cũng là bởi vì cái này yêu ma thực lực chưa đủ nguyên nhân. Sư Minh, cái này tinh hà giới xuất hiện yêu tộc rất bình thường, nhưng quỷ tộc là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lúc này, Cố Phi trong lời nói mang theo một tia chấn kinh, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên quyết tán, thất thanh nói, chúng ta nhân tộc, ra phản đồ. Nhìn lấy cái kia Cố Phi cái kia ánh mắt không thể tin, Quách Hiểu đôi mắt có chút thâm thúy. Tuy nhiên không biết Cố Phi tại sao lại kích động như thế, nhưng đối với quỷ tộc này lai lịch, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Chắc hẳn cũng là cái kia Sơn Hồn Thiên Tôn gây nên, nhưng cái đồ chơi này hắn không có chứng cứ, cũng chỉ là hoài nghi thôi. Sư Minh, ngươi biết không? Chúng ta nhân tộc lúc trước có một cái đại thiên thế giới, tên là Ngàn Được Đại Thế Giới. Cũng là bởi vì bị quỷ tộc xâm lấn, để cái này Ngàn Được Đại Thế Giới hóa thành một mảnh quỷ vực, ước vạn vạn nhân tộc đều là chết đi. Ngàn Được Đại Thế Giới, ước vạn vạn nhân tộc. Cố Phi lời nói để Quách Hiểu hô hấp trong nháy mắt đỉnh trệ, ở đây chính là ước vạn vạn nhân tộc à, dù là đều là võ đồ cảnh, cái kia có khả năng cung cấp kinh nghiệm giá trị cũng là một cái con số trên trời. Một vệt đau lòng không khỏi hiện lên tại Quách Hiểu trong lòng, thậm chí trên mặt của hắn cũng là hết sức thống khổ lên. Nhưng ngay sau đó, Quách Hiểu chính là đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn tại tức hận, thống khổ cái gì a? Cùng lúc đó, Cố Phi ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên mặt, Quách Hiểu lộ ra cái kia mười phần thần tình thống khổ, cũng coi là Quách Hiểu đắm chìm trong bi thương. Đối với cái này, trong lòng cũng của hắn là không khỏi dâng lên một cỗ phẫn hận chi tình, cắn răng nghiến lợi nói, "Sư Minh, chúng ta nhân tộc vốn là thế nhỏ, về sau nhìn thấy quỷ tộc nhất định muốn diệt bọn hắn." Tiếng nói vừa ra, liền gặp Cố Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Cỗ này lực lượng mang theo Cố Phi phẫn hận cùng lửa giận, trong nháy mắt rơi trên mặt đất đã biến thành ngu dại trải qua lòng tham trên thân. Làm cảm nhận được Cố Phi cái này bạo phát ra đến lực lượng, Quách Hiểu trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Quách Hiểu trong lòng đống nhiên giật mình, vội vàng hô, "Đừng, để cho ta." Chỉ là tiếng nói của hắn chưa rơi, liền gặp trải qua lòng tham trong nháy mắt bị một cỗ cự lực bỡn nát, cả người tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn lấy trải qua lòng tham hóa thành bột mịn tiêu tán, Cố Phi tâm tình trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Quách Hiểu, không hiểu nói, "Sư Minh, ngươi mới vừa nói cái gì? Tới tay kinh nghiệm giá trị, hết rồi?" Một vệ tâm tắc xuất hiện tại Quách Hiểu trong lòng, rõ ràng cái này kinh nghiệm giá trị hắn có thể kiếm lời. Kết quả đun sôi kinh nghiệm giá trị lại trong tay hắn bay. "Không, không có gì." Dứt lời, Quách Hiểu liền nghiêm túc đối với Cố Phi nói, lần sau để cho ta xuất thủ, ta cùng quỷ tộc không đội trời chung." Quách Hiểu một tiếng này tràn đầy quyết tuyệt, người không biết còn thật cho là hắn cùng quỷ tộc có chút cừu hận bất cộng đại thiên. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Quách Hiểu cái kia một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng, Cố Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh phát lạnh. Vô ý thức, Cố Phi liền mở miệng nói, "Sư Minh, vậy ta trước đi qua tìm sư tôn trong miệng nói tới động đá." Đang lúc Cố Phi chuẩn bị rời đi thời điểm, Quách Hiểu lại là đột nhiên mở miệng, "Không đổi, đã tới thì chờ một chút." Tiếng nói vừa ra, tại Cố Phi vẻ khó hiểu bên trong, Quách Hiểu chính là đột nhiên hướng trên mặt đất đột nhiên lại giẫm vài cái. Phanh phanh nương theo lấy phanh phanh vài tiếng trầm đục về sau, mặt đất cũng là bắt đầu kịch liệt lắc lư vài cái. Ngay sau đó, liền gặp Quách Hiểu cùng Cố Phi hai người chỗ đứng, giờ phút này bắt đầu lom đi xuống. Không bao lâu, một cái ước chừng đường kính 20m, thâm hơn 10m hố sâu liền là xuất hiện ở mặt đất. Tại cái này trong hố sâu, Cố Phi dùng tràn đầy kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu, "Sư Minh, ngươi đây là?" Hắn không hiểu, làm sao Quách Hiểu êm đẹp thì dẫm ra lớn như vậy một cái hố sâu? Chẳng lẽ lại? Trong chốc lát, Cố Phi não hải bên trong chính là muốn đến một loại hoang đường suy nghĩ. Cái gì đến bây giờ bọn hắn thân ở cái này yên tĩnh không gian bên trong? Cái này cô nam quả nam, Cố Phi không khỏi bỗng nhiên kẹp lên cái mông, hoảng hốt lo sợ nói, "Sư Minh, ta thích nữ, ta..." Nói, Cố Phi liền gặp Quách Hiểu ánh mắt trong nháy mắt tối tăm xuống đến, cái này khiến hắn trong lòng run lên. "Sư Minh, ngươi nếu là thật sự nghĩ, sư đệ nhẫn." Nhưng tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp Quách Hiểu không lưu tình chút nào đá mạnh một cước tại ngoảnh đầu bay người lên, cũng giận quát một tiếng, "Đầu óc của ngươi đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì đồ vật, lung ta lung tung." Phanh. Chỉ thấy Cố Phi thân thể trong nháy mắt đâm vào hố trên vách, thậm chí hố trên vách xuất hiện một cái hình người hầm động. Không phải liền tốt, là sư đệ nghĩ lầm. Khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, Cố Phi theo này hình người hầm động bên trong đi tới. Trên mặt của hắn hoàn toàn không có chút nào sinh khí, phản mà tất cả đều là vẻ buông lỏng. Lập tức Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, liền hiếu kỳ nói, "Cái kia sư huynh, ngươi đây là?" Nương theo lấy Cố Phi lời nói, Quách Hiểu cũng là thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu dưới chân lần nữa lóe ra một đạo màu lam nhạt quang mang, cái này nhạt màu lam quang mang trực tiếp đem toàn bộ hố sâu đều in lên một tầng lam quang. Có bà bối. Thấy thế, Cố Phi cũng là hấp tấp đi vào Quách Hiểu bên cạnh. Nguyên lai còn ở phía dưới. Chương 851, Bích Ba Huyền Châu, Vũ Hành Trường Sinh Pháp. Chương 851, Bích Ba Huyền Châu, Vũ Hành Trường Sinh Pháp. Không bao lâu, đến. Nương theo lấy Quách Hiểu kinh ngạc câm thanh, liên gặp một cái nhạt hạt châu màu xanh lam lẳng lặng nằm tại đáy hố. Cái này nhạt hạt châu màu xanh lam rõ ràng bị chôn sâu ở sâu dưới lòng đất, nhưng toàn thân lại là trong suốt sáng long lanh, giống như một cái thủy tinh đồng dạng tản ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời theo hạt châu xuất hiện, trong hố sâu không khí tựa hồ biến đến càng thêm ướt át. Đúng lúc này, cái kia nhạt hạt châu màu xanh lam lần nữa bắt đầu lóe lên. Trong chốc lát, toàn bộ trong hố sâu lóe ra một tầng chói mắt màu lam nhạt quang mang, giống như thân ở ngân hà bên trong. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt hạt châu, Cố Phi trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, ngoa tạo, cái này, thứ này lại có thể là Bích Ba Huyền Châu. Nương theo lấy cái này một tiếng kinh hô âm thanh, liền gặp Cố Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn lấy cái kia Bích Ba Huyền Châu. Nguyên lai, nghe đồn lại là thật. Cố Phi ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ si mê, trong lời nói càng là chấn kinh. Bích Ba Huyền Châu, hạt châu này ngươi biết? Nhìn lấy Cố Phi, Quách Hiểu không khỏi nhẹ nói lấy. Đối với cái này, Cố Phi ánh mắt không có thay đổi, cũng không quay đầu lại nói, không biết. Quách Hiểu, Cố Phi cái này mở mắt nói lời bịa đặt dáng vẻ, trực tiếp để Quách Hiểu cảm thấy im lặng. Hắn liếc qua ngồi chồm hổm trên mặt đất Cố Phi, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, không biết thì không biết, nhưng ngươi cái kia si mê ánh mắt còn có thể khiêm tốn một chút sao? Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu hướng trên mặt đất Bích Ba Huyền Châu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền thấy trên mặt đất Bích Ba Huyền Châu tại một cỗ thần bí lực lượng phụ trợ dưới, bắt đầu chậm rãi trôi nổi lên. Mà Cố Phi ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là nương theo lấy Bích Ba Huyền Châu lơ lửng, ánh mắt cũng là theo chân chuyển rời lên. Hiện tại có thể nhận ra cái này Bích Ba Huyền Châu rồi. Cái này. Nghe vậy, Cố Phi nhãn cầu bắt đầu không ngừng nhảy lên. Nhưng làm Cố Phi nhìn đến Quách Hiểu cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong nháy mắt cười khan. Cái này Bích Ba Huyền Châu chính là Thủy Linh Châu phía dưới, số một số hai thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Thậm chí ta nếu là thời gian dài đeo Bích Ba Huyền Châu, ta tu luyện tới bất tử cảnh thời gian có thể tiết kiệm một thành. Một thành. Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc lên, thậm chí ánh mắt cũng là hơi động một chút. Thấy thế, Cố Phi thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đội vàng pha trò một tiếng, sư minh, ngươi đều không có đưa qua sư đệ cái gì lễ gặp mặt, muốn không đem cái này đưa cho ta đi. Lúc này, Cố Phi trong lòng tràn đầy khát vọng. Hắn phi thường hy vọng Quách Hiểu có thể đem cái này Bích Ba Huyền Châu cho hắn. Ồ, gặp Quách Hiểu không hề bị lay động, Cố Phi liền biết việc này có chút treo, theo sau chính là đắng chát một tiếng, sư minh, bây giờ ta tuy nhiên chính là trưởng sinh cảnh, nhưng nguyên lai đối Cố Phi tới nói, hạt châu này thời gian dài đeo có thể tiết kiệm phía dưới hắn đại lượng thời gian tu luyện. Dù sao Cố Phi vốn là tạo vật cảnh giới thực lực, tuy nhiên bây giờ ngã rơi xuống trường sinh cảnh giới, muốn khôi phục lại tạo vật cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liên giống với dưới tình huống bình thường muốn khôi phục bất tử cảnh, Cố Phi xem chừng chí ít cần 10 năm thời gian. Nhưng nếu là nắm giữ cái này Bích Ba Huyền Châu, như vậy chỉ cần 9 năm. Càng tệ hơn đột phá đến bất tử cảnh về sau, cái này Bích Ba Huyền Châu cũng sẽ đối với hắn đưa đến tác dụng. Đợi minh bạch Cố Phi tại sao lại nghĩ như vậy muốn nắm giữ cái này Bích Ba Huyền Châu về sau, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, sư đệ, vi minh luyện thể nếu là trường sinh cảnh, cái này Bích Ba Huyền Châu cho ngươi cũng không sao, có thể. Chính như Quách Hiểu nói tới, nếu như hắn lúc này chính là luyện thể trường sinh cảnh, cái này Bích Ba Huyền Châu đưa cho Cố Phi cũng không sao. Nhưng cũng tiếc hắn cũng cần lấy Bích Ba Huyền Châu đột phá cảnh. Bây giờ muốn đột phá luyện thể trường sinh cảnh, như vậy liền cần mở ra thân thể ngũ tạng. Mà thân thể ngũ tạng chính là phổi, lá gan, thận, tâm, tỳ. Đối ứng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính thiên tài địa bảo. Hiện tại hắn đã thu hoạch được một cụm nước, như vậy chỉ cần tại thu hoạch được kim, hỏa, thổ ba loại liền có thể bế quan đột phá. Đối với cái này, Cố Phi tự nhiên biết Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nếu để hắn cứ như thế mà buông tha loại bảo vật này, hắn thực sự có chút không cam tâm. Đột nhiên, Cố Phi não hải bên trong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền vội mở miệng nói, sư minh, sư đệ có một môn bí pháp có thể trợ sư minh đột phá tối cường luyện thể trường sinh cảnh. Gặp Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ khác lạ, Cố Phi chính là liền vội vàng nói lấy, luyện thể võ thần đột phá tới trường sinh cảnh, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, còn có hai loại biện pháp, cái kia. Theo Cố Phi không ngừng kể rõ, Quách Hiểu não hải bên trong dường như thể hồ quan đính giống như. Hắn tại thu hoạch được bát hoang luyện thể thần công thời điểm, liền hiếu kỳ vì sao không thể tự mình cảm ngộ ngũ hành pháp tắc đến đột phá. Nguyên lai tại luyện thể võ thần đột phá tới trường sinh cảnh có ba loại biện pháp. Loại thứ nhất thì là trong tộc trưởng bối trợ lực, thông qua ngoại lực cưỡng ép đột phá trường sinh cảnh. Phương pháp kia nhìn như đơn giản, lại là cực kỳ khó khăn, chỉ khi nào sau khi đột phá trong cùng cấp bậc cũng là yếu nhất võ giả. Loại thứ hai thì là Quách Hiểu hiện tại tiến hành, đó chính là nuốt ngũ hành thiên tài địa bảo. Loại phương pháp này tuy nhiên cũng đơn giản, nhưng cần thu thập tương ứng thiên tài địa bảo, phẩm giai càng cao càng tốt, như vậy căn cơ thực lực cũng là càng mạnh. Mà loại thứ ba thì là tự mình cảm ngộ ngũ hành pháp tắc, cũng đem dung nhập thể nội, từ đó có thể chú tạo trường sinh cảnh tối cường căn cơ. Chỉ là loại phương pháp này cần cực mạnh nội tính, nếu không tại võ thần cảnh giới kiếm quá lâu liền được không bù mất. Sư minh, cái này tự mình cảm ngộ ngũ hành, như đối võ giả tầm thường tới nói có thể nói là khó như lên trời. Nhưng sư minh ngươi bây giờ đã là bất tử cảnh luyện khí võ giả, muốn cảm ngộ cái này ngũ hành pháp tắc chỉ cần thời gian. Cố Phi lời nói để Quách Hiểu trong lòng hơi động, chính là trong nháy mắt phun ra một câu, ha ha, không có đơn giản như vậy đi. Nếu không cái này tối cường luyện thể trường sinh cảnh chẳng phải là đầy đường. Dứt lời, chính là dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Cố Phi. Dù sao đối với một ít gia tộc tới nói, muốn thu hoạch được pháp tắc truyền thừa kết tinh là một chuyện rất đơn giản. Nương tựa theo pháp tắc truyền thừa kết tinh, muốn cảm ngộ ra ngũ hành pháp tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này, Cố Phi không nghĩ tới Quách Hiểu thế mà phản ứng nhanh như vậy. Bất quá nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới dấu diếm, chính là nói, tự nhiên, bất quá ta chỉ biết là nhất định muốn tại 100 tuổi trước đột phá, nếu không liền không có hiệu quả, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dừng một chút, Cố Phi lại là nói, bất quá bực này điều kiện đối sư minh tới nói cơ bản không tồn tại vấn đề, cho nên vừa mới sư đệ chính là không nói. Dứt lời, Cố Phi chính là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu. Môn kia bí pháp trước cho ta xem một chút. Không để ý đến Cố Phi cái kia ánh mắt nóng bỏng, chỉ là nhàn nhạt nói, "Ừm." Cố Phi gật gật đầu, sau đó một đạo lưu quang bắt đầu từ hắn trong mi tâm tuôn ra. Đạo lưu quang này không chút do dự, chính là kích xạ tiến Quách Hiểu trong mi tâm. Vũ hành trường sinh pháp. Chương 852, quá khứ, nhập ma, nhìn lên chương 852, quá khứ, nhập ma, nhìn lên ngũ hành trường sinh pháp. Khi thấy do ngũ hành trường sinh pháp tin tức về sau, Quách Hiểu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là dạng này. Tại cảm ngộ ngũ hành pháp tắc về sau, liền cần dựa theo đặc biệt pháp môn mới có thể kích phát trong cơ thể mình ngũ tạng. Nhưng nếu không có phương pháp này, tuy nhiên cũng có thể để pháp tắc dung nhập bản thân đột phá luyện thể trường sinh cảnh. Nhưng sẽ trong lúc vô hình hư hao tự thân căn cơ, đồng thời đối với đến tiếp sau võ đạo cũng không có chút nào trợ giúp. Đây cũng là vì sao lúc đó Quách Hiểu không có lựa chọn loại phương pháp này, nguyên nhân bây giờ cái này ngũ hành trường sinh pháp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một thành ngũ hành pháp tắc, liền có thể trực tiếp dung nhập thể nội. Thậm chí tương lai có thể tiếp tục cảm ngộ cái này ngũ hành pháp tắc đến tăng cường bản thân. Cái này đặc thù tu luyện chi pháp để Quách Hiểu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt chính là rơi vào ngẩng đầu bay người lên, ánh mắt bên trong đều là vẻ ngờ vực. Cái này ngũ hành trường sinh pháp, theo lý mà nói ngươi cũng có thể tu luyện mới đúng, vì sao? Quách Hiểu nghi vấn, để Cố Phi ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vẻ u ám, thậm chí một vẻ sát ý lặng yên lưu chuyển. Cô này sát ý xuất hiện, Quách Hiểu tự nhiên có thể phát giác được. Đương nhiên, hắn cũng có thể phát giác được cái này sát ý không phải nhằm vào hắn. Cái này ngũ hành trường sinh pháp lúc trước ta tự nhiên tu luyện qua, thậm chí một thủy pháp tắc ta cũng cảm ngộ đi ra. Bất quá kim, thổ, hỏa ba loại pháp tắc cần phải gia tộc giúp ta, thật không nghĩ đến. Nương theo lấy Cố Phi không ngừng mà kể rõ, ánh mắt của hắn cũng là dần dần u ám xuống tới, đồng thời ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nóng rực. Nguyên lai Cố Phi không phải Cố gia dòng chính, mà chính là chi thứ xuất thân. Tự nhiên đạt được tài nguyên cũng không phải đặc biệt nhiều. Thẳng đến hắn tại trong tộc thanh niên bên trong đệ nhất cái đột phá võ vương cảnh, vẫn là luyện thể võ vương cảnh sau. Cố gia lúc này mới bắt đầu nghiêng về tài nguyên cho hắn. Có cái này tài nguyên về sau, hắn liền thỉnh cầu Cố gia vì hắn cung cấp ngũ hành chuyển thừa tinh thạch. Nếu là dưới tình huống bình thường tự nhiên không có vấn đề, nhưng không biết sao Cố gia dòng chính bên trong cũng ra cái thiên tiêu của mình. Cứ việc cái này Cố Minh thiên tư yếu đi hắn Cố Phi một bậc, nhưng ở hắn sau lưng trưởng bối thao tác xuống, đem vốn nên thuộc về hắn tài nguyên trực tiếp đổi đi, ngược lại cho hắn vô dụng tài nguyên. Không có truyền thừa kết tinh trợ giúp dưới, hắn chỉ có thể một mình cảm ngộ ra một thủy, hỏa ba cái pháp tắc. Đến mức còn lại kim, phương pháp sản xuất thô sơ thì lại chậm chạp không cách nào cảm ngộ đi ra, mà hắn lúc đó cũng đã tiếp cận 100 tuổi. Thẳng đến tháng 1 năm 19 tuổi thời điểm, hắn mới miễn cưỡng đem ngũ hành pháp tắc cảm ngộ đi ra. Nhưng lúc này thời điểm đột phá cũng liền miễn cưỡng so với lợi dụng thiên tài địa bảo tốt hơn như vậy một chút. Sư Minh, ngươi biết không? Cái kia Cố Minh thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên, tại ta chưa ra chuyện thời điểm cũng mới miễn cưỡng hóa vực cảnh đỉnh phong. Cũng là bởi vì đối phương chính là đích hệ nhất mạch. Cố Phi càng nói càng là kích động, thanh âm đều rút cao lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Song quyền của hắn nắm thật chặt, trên cánh tay đã phủ đầy từng đạo gân xanh, giống như mạng nhện dày đặc. Lúc này, nương theo Cố Phi tâm tình chập chờn, một màn kia đỏ như máu sát ý bắt đầu dần dần hóa là thực thể. Cái này huyết hồng sắc sát ý dường như cầm giữ có sinh mệnh giống như, trên không trung tùy ý bặm mẹo, xoay quanh, phát ra tà ác khí tức. Nhập ma. Thấy thế, Quách Hiểu đồng tử hơi hơi ngưng tụ, chăm chú nhìn ngoảnh đầu bay người lên mặt kia đỏ như máu sát ý, mắt thấy cái kia sát ý dần dần sôi trào lên, Quách Hiểu không chần chờ chút nào hướng về Cố Phi quát lớn, tỉnh lại. Lúc này, Cố Phi thấp đầu chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng liên lụy một vệt tà ác nụ cười, chăm chú nhìn Quách Hiểu, ha ha ha, vô dụng, cái này góp nhặt vài vạn năm ân oán, như thế nào ngươi một câu liền có thể tỉnh lại? Vài vạn năm. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là trầm mặt xuống. Một cái bình thường nhìn qua hi hi ha ha người, trong nội tâm bao phục lại sẽ như thế trầm trọng. Muốn đến Cố Phi có thể cứ thế mà tại cái kia cô tịch song lòng phong bên trong sống sót, chỉ sợ cái này ân oán cũng là một cái trong số đó đi. Thủ trụ bản tâm, không nên bị cửu hận ảnh hưởng tự thân. Nói, Quách Hiểu một chỉ điểm hướng Cố Phi mi tâm, lập tức chậm rãi mặc niệm băng tâm quyết, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, quên mình thủ nhất, 6 cái vô cùng quyết tâm, giới điểm dưỡng khí, vô tư vô bi. Ai đã nhập ma trong trạng thái Cố Phi ôm đầu thống khổ hò hét, sau đó bắt đầu cười hắc lên. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cố Phi tự nói tiếng nói vừa ra, chính là nhìn hướng Quách Hiểu, điềm nhiên nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. A ha ha ha a nương theo lấy một trận sau khi cười to, ngẩng đầu bay người lên phát tán cái tia tràn ngập sát ý, khí tức âm xâm chậm rãi biến mất. Cái tia trong hốc mắt huyết hồng chi sắc cũng là dần dần hóa thành thư thái. Sư Minh, ta. Cố Phi đối với vừa mới phát sinh hết thảy tự nhiên rõ ràng, không có chuyện gì. Nhìn lấy Cố Phi gương mặt, do dự một chút, Quách Hiểu vẫn là một chỉ hướng về Cố Phi mi tâm điểm tới. Đây là. Băng tâm quyết. Làm Cố Phi cảm nhận được não hải bên trong công pháp về sau, trong lòng của hắn đột nhiên ngạt thở. Cái này băng tâm quyết hắn là biết đến, chính là hồng cấp công pháp. Nhưng trong mắt hắn xem ra, mặc dù là hồng cấp, nhưng tại một số phương diện so với bình thường trụ cấp công pháp còn muốn cường hành hơn. Vốn là có chút tâm động, có thể Cố Phi cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua. Quyết hiểu thế mà lại truyền thụ cho hắn. đã ngươi đã là ta chi sư đệ, một bản công pháp thôi. Dừng một chút, Quách Hiểu Tiếng nói nhất chuyện, chậm rãi nói, cái này băng tâm quyết tuy nhiên có thể trợ ngươi kiểm chế trong lòng ma chướng, nhưng muốn nhớ lấy, đừng cho cừu hận ngăn chặn lý trí. Dứt lời, Quách Hiểu chính là không nói nữa, bởi vì cái gọi là chưa người khắc khổ, chớ quên hắn người thiện. Quách Hiểu biết mình không có thể nghiệm qua cô phi kinh lịch, mặc kệ nói cái gì đều là trắng xám bất lực. Đa tạ, sư minh. Giờ khắc này, cô phi hốc mắt không khỏi ướt át. Thằng như thế lúc đối Quách Hiểu tán đồng cảm giác chỉ có năm thành. Như vậy hiện tại cũng đã là thật tâm thật ý tán đồng Quách Hiểu cái này sư minh. Thậm chí đối ở trước mắt Bích Ba Huyền Châu, cô phi cũng đã không có coi trọng như vậy. Cô phi trong chớp nhoáng này chuyển biến, để Quách Hiểu có chút không nghĩ ra. Nhưng gặp trên mặt của đối phương lộ ra vẻ dãy rủa, vẫn là hướng hắn hỏi một tiếng, làm sao? Nghe vậy, cô phi ở trong lòng do dự một phen, cuối cùng vẫn hỏi ra bản thân suy nghĩ hỏi thăm vấn đề. Sư minh, nếu là ngươi là ta, sẽ lựa chọn như thế nào? Ta. Đối với cô phi lời nói, Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình, nhưng không chút suy nghĩ chính là nói thẳng lấy, không thể nào là ta tuyển chọn, mà chính là cái kia Cố Minh nên lựa chọn như thế nào mới là. Quách Hiểu câu nói này dường như bí hiểm giống như, thậm chí nhíu đầu không đúng đuôi ngựa trả lời, để cố phi không hiểu. Nhưng sau một khắc, nội tâm của hắn bên trong phảng phất là thu được một loại nào đó đáp án, cả người lần nữa khôi phục trước kia khuôn mặt. Chỉ nghe, nếu là ta, ta sẽ trưởng thành đến để cố gia không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Để cái kia Cố Minh vì mình hành động cảm thấy xấu hổ, cảm thấy run sợ, cảm thấy hoảng sợ. Chương 853, ta hiểu, Cố gia chương 853, ta hiểu, Cố gia sư minh, ta hiểu. Đợi nghe xong Quách Hiểu lời nói về sau, Cố Phi chính là trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn đã kinh lịch qua một lần tự bạo, thậm chí tu vi cũng ngã xuống đến trường sinh cảnh. Có thể nói, trước kia Cố gia gây nên hắn nỗ lực tài nguyên cơ bản đều phun ra. Bây giờ, hắn không lại chuẩn bị lấy Cố gia người cư chi. Hắn cũng là hắn. Cố Phi tại trong hố sâu, ngẩng đầu nhìn hố sâu phía trên cái kia u ám bầu trời, âm thầm nghĩ ngợi, Tam gia gia, ngươi nếu là biết lựa chọn của ta, cũng sẽ thay ta cảm thấy vui vẻ đi. Mấy hơi sau đó, Cố Phi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn lấy Quách Hiểu đáp tạ một tiếng, sư minh, đa tạ. Ừm. Nghe Cố Phi trong lời nói nhẹ nhõm chi ý, Quách Hiểu khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Quách Hiểu phất phất tay, liền gặp lơ lửng giữa không trung Bích Ba Huyền Châu chậm rãi bay tới Cố Phi trước người. Sư minh. Nhìn lấy trước người Bích Ba Huyền Châu, Cố Phi ánh mắt không còn có trước đó cái kia ánh mắt nóng bỏng. Có, chỉ là bình thản, liền phảng phất trước mắt chỉ là một cái bình thường thiên tài địa bảo. Thế nào, không tâm động rồi? Thấy thế, Quách Hiểu cười nhạt một tiếng. Cái này, cho ta. Cố Phi ngôn ngữ đột nhiên cả lăng. Hắn tuy nhiên đã không lại hy vọng xa vừa nắm giữ cái này Bích Ba Huyền Châu, nhưng nếu là có khả năng tự nhiên cũng muốn có. Không muốn. Vậy ta thì lấy đi. Muốn. Cố Phi nói, vội vàng đem Bích Ba Huyền Châu nuốt vào trong bụng, nhắm mắt luyện hóa. Tình cảnh này, để Quách Hiểu hơi sững sờ, bất quá cũng không nói gì. Hắn chỗ lấy đem cái này Bích Ba Huyền Châu cho Cố Phi, tự nhiên là đã không cần cái đồ chơi này. Bây giờ có Cố Phi truyền lại ngũ hành trường sinh pháp, như vậy tự nhiên muốn chú tạo ra luyện thể trường sinh cảnh tối cường căn cơ. Hoặc là không tu, chỉ khi nào tu hành vậy sẽ phải thành là mạnh nhất người kia. Huống chi, cái này Cố Phi cũng coi như là người một nhà, đối đãi chính mình người, Quách Hiểu bình thường sẽ không bạc đãi. Chỉ là một cái Bích Ba Huyền Châu mà thôi, hắn vẫn là cho lên. Không bao lâu, Cố Phi chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn tản mát ra lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng. Không hổ là Bích Ba Huyền Châu, cái này hiệu quả quả nhiên là cường hãn. Lúc này hắn thể nội Bích Ba Huyền Châu tại liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ cường đại năng lượng. Cái này năng lượng như là tia nước nhỏ giống như tại hắn nhục thân bên trong chạy xuôi theo, những nơi đi qua đều sẽ truyền đến từng đợt mát lạnh cảm giác. Đúng rồi, sư minh đã quyết định tu luyện cái này ngũ hành trường sinh pháp, cái kia sư đệ đề nghị ngươi tốt nhất đừng quá sớm đột phá trường sinh cảnh. Bây giờ ngươi khoảng cách trăm năm còn có đại thời gian mấy chục năm, nhìn xem có thể hay không đem ngũ hành pháp tắc đều tu luyện đến áo nghĩa cảnh. Nghe nói ngũ hành chi đạo tu luyện càng cao, như vậy lần thứ nhất dung nhập thể nội thời điểm hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đây là nghe đồn, cụ thể có phải hay không sư đệ ta cũng không rõ lắm. Đợi Cố Phi tiếng nói vừa ra, hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn có thể cảm nhận được Quách Hiểu rất trẻ trung, mặc dù không biết cụ thể tuổi tác bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền có bất tử cảnh, thậm chí ý cảnh cũng đã cảm ngộ đến áo nghĩa cấp bậc. Đợi bọn hắn rời đi giới này về sau, chuyên môn tiến về một số ngũ hành pháp tắc bí cảnh bên trong. Như vậy tuyệt đối có thể tại trăm năm trước đó đem ngũ hành pháp tắc cảm ngộ đến áo nghĩa cấp bậc. Đến thời điểm hòa tan vào thể nội, như vậy hắn chắc chắn đúc thành trường sinh cảnh tối cường căn cơ, không có cái thứ hai. Ừm. Đối với Cố Phi tâm tư, Quách Hiểu không hiểu. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ đối Cố Phi nói bố cục nhỏ. Chỉ cần không đến một năm thời gian, hắn ngũ hành pháp tắc liền có thể đột phá áo nghĩa cảnh. Đương nhiên, cái này tiền đề chính là hệ thống thăng cấp hoàn thành. Nếu không, thì dựa vào hắn mình, chí ít cũng cần thời gian mấy năm. Đi thôi, về đi tìm một chút Trương sư thúc trong miệng nói tới động đá. Dứt lời, Quách Hiểu thân thể chính là chậm rãi bay lên, hướng về hố sâu bên ngoài bay đi. Được mân bắc đại thiên giới, Cố gia chỗ sâu một tòa vắng vẻ trong đình viện. Lúc này, tại trong đình viện, một tóc bạc mặt hồng hào lão giả chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, hắn hai mắt nhắm nghiền. Tại hắn quanh thân, vô số đạo vận tại quanh người hắn lưu chuyển. Đột nhiên, lão giả tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn Cố gia phía trên khí vận chi long. Chỉ thấy nguyên bản khí thế rồi rào khí vận chi long, lúc này bắt đầu hề hoài suy sụp lên. Kỳ quái, ta Cố gia khí vận làm sao tiêu tán nhiều như vậy? Lão giả tự mình lẩm bẩm, thậm chí mi đầu chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Sau đó hắn nhìn chăm chú Cố Gia phía trên khí vận chi long, nỗ lực từ đó tìm ra nguyên nhân. Nhưng không biết sao, khí vận vốn là lơ lửng không cố định, như thế nào hắn có thể nhìn ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy cái kia khí vận trường long lần nữa rút ngắn một đoạn về sau, lão giả trong lòng càng bất an. Hắn nhưng là biết một cái khí vận đối với gia tộc tầm quan trọng. Khí vận tràn đầy, thì ngoảnh đầu tộc phồn vinh sương thịnh. Khí vận tiêu tán, thì ngoảnh đầu tộc đem bắt đầu xuống dốc. Không được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, lão giả ánh mắt lộ ra một tia ngân lệ, lập tức trong tay của hắn chính là xuất hiện một cái ngọc bội. Hắn nắm thật chặt ngọc bội trong tay, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ dãy rủa. Một hơi sau đó, hắn chính là không chút do dự hướng về ngọc bội đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn. Theo thủ ấn không ngừng đánh ra, ngọc bội cũng là bắt đầu khẽ run lên, nguyên bản yếu ớt quang mang cũng dần dần biến đến chói lóa mắt lên. Thấy thế, lão giả hét lớn một tiếng, mở. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, cặp mắt của hắn trong nháy mắt lóe qua không hiểu tinh quang. Mấy hơi sau đó, xoạt xoạt. Nương theo lấy một tiếng đứt gãy âm thanh, liền gặp cái kia phóng xuất ra chói lóa mắt quang mang ngọc bội một phân thành hai. Theo sát phía sau chính là lão giả sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường tái nhợt. Phúc. Chỉ thấy lão giả khoe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tung tóe rơi trên mặt đất. Nhưng hắn lại là không thèm để ý chút nào, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, thất thanh nói, làm sao có thể là Cố Phi? Không, không có khả năng, ta Cố Gia bồi dưỡng hắn nỗ lực nhiều như vậy tài nguyên, hắn làm sao có thể sẽ từ bỏ Cố Gia? Vừa dứt lời, lão giả sắc mặt tựa hồ là minh bạch cái gì, hắn giận quát một tiếng, Cố Văn Kiệt, lăn tới đây cho ta. Mấy hơi sau đó, liền gặp một người trung niên nam tử xuất hiện tại lão giả trước người, chính đối lão giả không người hô, lão tổ. Ba. Cố Gia lão tổ nhìn lấy trước người cung kính Cố Văn Kiệt, đột nhiên hướng về Cố Văn Kiệt trên mặt một trường vung đi, cũng trầm giọng nói, lão phu chỉ là bế quan mấy cái thời gian 3 năm, Cố Gia cũng là như thế cho ta quản lý. Bị một trưởng vỗ bay, Cố Văn Kiệt có chút ngây người, hắn không hiểu vì sao lão tổ lại đột nhiên đánh hắn. Lão tổ, thiên địa minh giám, Cố Gia hiện đang phát triển bước lên ngày. Ba. Nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi, liền lần nữa bị Cố Gia lão tổ một trưởng vung đi, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên. Nói cho ta biết, Cố Phi người đâu? Hắn. Nghe vậy, Cố Văn Kiệt trên mặt lóe qua một tia mất tự nhiên. Chương 854, Cố Minh, ta không còn là Cố Gia người. Chương 854, Cố Minh, ta không còn là Cố Gia người. Hắn bây giờ đang lúc bế quan. Cố Văn Kiệt lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sơn Hà lão tổ một trường vỗ bay. Thật coi ta không biết. Nhìn lấy Cố Văn Kiệt, Sơn Hà lão tổ ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng. Sơn Hà, chuyện gì tức giận như vậy, nhưng cũng tội gì đối tiểu bối ra tay đi. Sau đó liền thấy hai người trung gian xuất hiện một cái hư ảnh. Ta vì sao sinh khí? Đại ca chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nhìn xem ngươi con nối dõi, quả nhiên là ngu xuẩn. Nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt hư ảnh, Sơn Hà lão tổ ánh mắt bên trong sát ý thu liễm. Nghe thấy Sơn Hà lão tổ lời nói, cái kia hư ảnh sững sờ, chính là nhìn hướng sau lưng Cố Văn Kiệt, trầm giọng nói, "Văn Kiệt, chuyện gì xảy ra?" Cố Văn Kiệt trầm mặc không nói, hiển nhiên là không biết nên nói như thế nào, chỉ là cúi đầu không nói tiếng nào. "Ngươi..." Không cần nhiều lời, cái này hư ảnh cũng biết Cố Văn Kiệt phạm sai lầm, thậm chí rất nghiêm trọng. Ngay tại hư ảnh chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền gặp Sơn Hà lão tổ chỉ Cố Gia phía trên, gầm nhẹ một tiếng, "Đại ca, chính ngươi nhìn xem ta Cố Gia khí vận trường long." Đợi khí vận trường long bốn chữ này vừa ra, hư ảnh thần sắc mạnh mẽ đại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Cố Gia phía trên. Cái này, làm sao có thể? Khi nhìn thấy Cố Gia phía trên khí vận trường long ảm đạm vô quang, thậm chí chiều dài cũng giảm bớt một nửa. Hư ảnh ánh mắt trong nháy mắt kinh hãi, thật không thể tin tự nói lấy, tại sao lại dạng này? Ngươi làm sao không hỏi xem ngươi cái kia tốt tôn nhi, nếu không phải nhìn tại trên mặt của ngươi, sớm đã bị ta một trường vỗ chết. Sơn Hà lão tổ lời nói để hư ảnh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Cố Văn Kiệt nghiêm nghị quát nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy vạn năm trước, các lão tổ lần lượt bế quan, cái kia Cố Gia dòng chính vì Cố Minh, liền đem. Nương theo lấy Cố Văn Kiệt lời nói, Sơn Hà lão tổ cùng hư ảnh đều là giận tím mặt lên. Ngu xuẩn. Nhìn lấy chính mình con nối dõi, hư ảnh trong mắt đều là vẻ thất vọng. Một bên Sơn Hà lão tổ trong đôi mắt cũng là lộ ra một vẻ hung quang, nhưng nhìn thấy hư ảnh liền thu liễm. Còn cái gì dòng chính, chi thứ, các ngươi nào tử là đốc tức sao? Tại Cố Gia, xem trọng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đích hệ huyết mạch phân chia, duy nhất xem trọng thì là thực lực. Không có thực lực, Cố Gia lại như thế nào tại cái này Mân Bắc đại thiên giới ở trong có chỗ đứng? Lão phu đang bế quan thời điểm, nói với các ngươi, Cố Phi chính là ta Cố Gia tương lai hy vọng, ngươi chính là như vậy đúng. Nương theo lấy Cố Gia lão tổ lời nói, Cố Văn Kiệt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình lão tổ đem đích hệ nhất mạch đổ ập xuống nói không đáng một đồng, hắn nhịn không được nói câu, "Lão tổ, Cố Minh thiên tư không kém gì Cố Phi, hắn cũng có thể." Có thể Cố Văn Kiệt tiếng nói chưa xong, liền gặp trước mắt Sơn Hà lão tổ cùng hư ảnh đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thì hắn cũng liền các ngươi đem hắn nhìn ở trong mắt, nếu không phải có Cố Gia tại, ngươi cho rằng hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới? Ngươi cũng không nghĩ một chút, lúc trước Cố Phi võ vương cảnh thời điểm, Cố Minh là cái. Lời còn chưa dứt, liền gặp hư ảnh thân thể bắt đầu hư miễn trở nên ảm đạm. Thấy thế, hư ảnh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là sau cùng trầm giọng nói ra một câu, "Lão phu mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem Cố Phi tìm về, nếu không ngươi cái này Cố Gia gia chủ liền biến thành người khác đi." Dứt lời, liền gặp hư ảnh triệt để hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán tại Sơn Hà lão tổ cùng Cố Văn Kiệt trước người. Ngươi đúng là ngu xuẩn, tu luyện tới tạo vật cảnh là tu thành rác rưởi sao? Chính ngươi nhìn xem ta Cố gia khí vận Trường Long bây giờ còn thừa lại trình độ gì? Nhìn lấy Cố Văn Kiệt, Sơn Hà lão tổ ánh mắt cũng là lóe qua một vẻ thất vọng, sau đó hắn thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một hồi lâu, một mực túi đầu Cố Văn Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn không có chút nào vẻ ấy nấy, chỉ là nhìn lấy Cố gia phía trên, ánh mắt bên trong không hiểu lưu chuyển lên, khóe miệng càng là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ta Cố gia khí vận Trường Long ngao du thiên địa, làm sao có thể nói thiếu liền thiếu đi, ngươi? Có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, Cố Văn Kiệt liền nhìn tận mắt khí vận Trường Long rút ngắn một đoạn, sắc mặt của hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Một vẻ bất an suy nghĩ trong nháy mắt tuôn ra hiện trong lòng hắn. Sao lại thế? Bọn hắn chẳng lẽ lại? Trong chốc ngắn này, hắn não hải bên trong tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Mà Lo Toan Văn Kiệt thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mân Bắc đại thiên giới, Tiểu Hà thôn bên trong. Tại Tiểu Hà thôn bên ngoài một bóng người lặng yên hiện hiện, hắn nhìn lấy trước người thôn trang, ánh mắt bên trong lộ ra hoài niệm chi sắc. Người đến đương nhiên đó là Cố gia lão tổ Cố Sơn Hà. Đúng lúc này, trong thôn truyền ra một trận tiếng cười cười nói nói, sau đó mấy cái thiên chân vô tà bút bê lanh lợi chạy ra. Khi nhìn thấy đang đứng tại ngoài thôn lão giả, trên mặt của bọn hắn lộ ra hiếu kỳ cùng nghi ngờ biểu lộ. "Gia gia, ngươi tìm ai a?" Một cái nữ oa nháy mắt to, ngại thanh ngại khí hỏi. "Ta à?" Cố Sơn Hà mỉm cười, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nghe một tiếng, "Hắn là tới tìm ta, các ngươi đến bên kia đi chơi đi." "Dạng này a, vậy được Dũng gia gia chúng ta liền đi trước á. Đuổi kịp ta có đường ăn, đến nha." "Đi, theo đuổi ta nha." Nhìn lấy từ từ đi xa hải tử nhóm, mặc kệ là Thành Dũng vẫn là Cố Sơn Hà đều cảm thấy một trận không hiểu thoải mái. Một lát sau, Thành Dũng nhìn lấy Cố Sơn Hà, chậm rãi nói, "Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão." Khi nghe thấy xưng hô thế này về sau, Cố Sơn Hà cái kia thoải mái sắc mặt trong nháy mắt chỉ trệ, tựa hồ có chút không dám tin. "Thành Dũng, ngươi..." Không giống nhau Cố Sơn Hà nói cái gì, Thành Dũng chính là trực tiếp mở miệng phá hỏng lên tiếp đi xuống ngữ. "Nhị trưởng lão, về sau Cố gia cái gọi là dòng chính cùng chi thứ tại cùng bọn ta không có chút nào liên quan, rời đi thôi." "Ngươi..." Làm chi thứ cùng dòng chính lại một lần nữa vang vọng mà lên thời điểm, Cố Sơn Hà sắc mặt khó coi mấy phần, nhưng lại trong nháy mắt trầm mặt xuống. "Nơi này cũng chỉ có ngươi ta, không cần như thế, lại nói chúng ta đều là Cố gia người, làm gì phân như thế rõ ràng." "Ai?" Thành Dũng thở dài, hắn nhìn lấy Cố Sơn Hà, chậm rãi nói, "Ta đã không phải Cố gia người." "Cái gì?" Cố Sơn Hà đột nhiên nghẹn ngào lên, một cỗ uy áp trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Phản phất là đã biết Cố Sơn Hà sẽ mất khống chế, Thành Dũng đã phất tay, nhất đạo bình chướng ngăn cản cái này uy áp. "Từ khi Cố Phi biến mất về sau, ta liền để Cố gia xuất thủ đáng tiếc. Ngược lại cở trách ta ngạc nhiên, thậm chí xuất thủ đối phó ta. Thằng nếu như thế còn chưa tính, ta tận mắt nhìn đến Cố Minh đem Phi Nhi hồn đang phá hủy, để cho ta mất đi duy nhất tìm kiếm tuyến. Một khắc kia trở đi, Cố gia hết thảy ân ân oán oán ta đều từ bỏ. Ta mạch này cũng thoát ly Cố gia, buồn cười chính là, thế mà không có bất kỳ người nào đến ngăn cản, bất quá cái này cũng chính hợp ý ta." Dừng một chút, Thành Dũng đối với Cố Sơn Hà nói, "Sơn Hà, đi thôi, về sau liền không muốn lại tới nơi đây." Một tiếng này Sơn Hà hai chữ, Cố Sơn Hà nghe ra, đó là cáo biệt. Thậm chí nương theo lấy Cố Thành Dũng lời nói, Cố Sơn Hà cũng minh bạch vì sao tại mấy vạn năm trước khí vận sẽ tiêu tán một bộ phận. Nguyên lai là bởi vì Cố Thành Dũng đám người đã thoát ly Cố gia. "Ta..." Cố Sơn Hà muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặt xuống. Hắn biết việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. "Cố Phi cái kia hài tử, bất kể như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi tìm hắn." Chương 855, Minh Ngộ, phát hiện động đá. Chương 855, Minh Ngộ, phát hiện động đá tinh hà giới. Từ vực, Cực Đạo Tông hậu sơn. "A, Cố sư thúc, ngươi chừng nào thì chạy tới?" Khi nhìn thấy Cố Phi cùng Quách Hiểu cùng nhau từ đằng xa trở về, Chu Khải ánh mắt có chút hoảng hốt. Vừa mới, hắn nhớ đến rất rõ ràng, Cố Phi ngay tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Làm sao đột nhiên đã đến Quách Hiểu bên kia? "Sư thúc, ngươi có phải hay không lại nhìn đến vật gì tốt, chính mình trộm mò lấy một người đi?" Nói, Chu Khải ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Nhìn lấy Chu Khải hai mắt, Cố Phi ra vẻ đau lòng nói, "Tiểu Khải à, sư thúc ta tại trong lòng ngươi hình tượng chính là như vậy sao?" Chu Khải trên dưới quan sát một chút Cố Phi, lập tức tràn đầy nghiêm túc gật đầu, nói, "Vâng." Chẳng biết tại sao, Cố Phi đột nhiên cảm giác trong không khí một trận trầm mặc, thậm chí hắn có thể cảm nhận được tốt vài con quạ đen theo đỉnh đầu hắn bay qua. "Hoa hoa quá đẹp." Tình cảnh này, để một bên Quách Hiểu không khỏi cười ra tiếng. "Quách sư thúc, nguyên lai ngươi sẽ cười a." Khi nhìn thấy Quách Hiểu nụ cười về sau, Chu Khải không khỏi lộ ra khoa trương chi sắc. Tự nhận biết Quách Hiểu đến nay, hắn tựa hồ cũng không có nhìn thấy Quách Hiểu cười qua. Có, chỉ là một mảnh yên tĩnh, liền phảng phất cái gì đều không thể để hắn cảm thấy hào hứng. "Thật sao?" Đối với cái này, Quách Hiểu nhẹ giọng nỉ non. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Phi cùng Chu Khải trên thân, gặp hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không tiếp tục hỏi đến, chỉ là tại nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút lên. Đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu? Đang lúc hắn lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên, một cỗ khí tức huyền ảo như là thanh tuyền giống như trong lòng hắn hiện lên. Nương theo lấy cái này thanh tuyền giống như khí tức, Quách Hiểu trong lòng không khỏi làm run lên. Hồng Trần chi khí. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt hoảng hốt, hắn nghĩ tới Bắc Giang thôn bên trong Phó Hồng Trần lời nói, mặc kệ chưa tới tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, nhưng muốn nhớ lấy, ngươi là người, nhân tộc người. Người. Giờ khắc này, đối với người cái chữ này, Quách Hiểu có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Nguyên bản đối với Phó Hồng Trần nói tới nhân tự, hắn một mực đem hắn đơn giản hiểu thành phải nhớ kỹ chính mình chính là nhân tộc cái này một thân phận. Chính như lúc trước hắn cứu Dịch Thiên Hành thời điểm, cũng chính bởi vì đối phương chính là nhân tộc. Nếu như đổi thành cái khác chủng tộc, hắn đã sớm thống hạ sát thủ, lại làm sao có thể sẽ phù hộ hắn nhất thời. Nhưng giờ phút này, đương theo lấy cái này cảm ngộ xuất hiện, Quách Hiểu đột nhiên ý thức được, người có lẽ cũng không phải là nói chính là chủng tộc. Lúc này, Quách Hiểu trong đầu đột nhiên lóe qua một câu đã từng xem qua nội dung, người chi sinh giữa thiên địa, thất tình lục dục, bẩm sinh. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh ngộ. Đúng a, người vốn nên nắm giữ thất tình lục dục, mà không phải một vị bất bỏ. Nghĩ đến từ hắn mỗi đột phá một tầng cảnh giới về sau, ngoại trừ đối kinh nghiệm giá trị chấp nhất bên ngoài, giống như thật tại quên những thứ này tình cảm. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu liền ở trong lòng không khỏi phản hỏi mình, là người, như vậy những cái kia đế hoàng tình cảm như thế nào? Giờ khắc này, hắn dường như nhìn đến nhân tộc dài dằng dặc trong lịch sử vô số thân ảnh, Thủy Hoàng Đế, Minh Thái Tổ, Thanh Cao Tông, Đại Hán Lưu Hoàng Thúc. Quách Hiểu không hiểu đối phương ngồi ở kia vị trí thời điểm, như thế nào một loại tình cảm? Là duy ta độc tôn, lại hoặc là dưới một người, trên bạn người, cũng hoặc là trong thiên hạ đều là hán thổ. Chỉ là cái này đáp án cuối cùng không người vào lúc này thay Quách Hiểu giải đáp, điều này cũng làm cho Quách Hiểu đem cái này mạn hoang mang để ở trong lòng chỗ sâu. Đang lúc Quách Hiểu lâm vào trong suy nghĩ thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng kinh hô để hắn lấy lại tinh thần. Sư Minh, ngươi. Cố Phi trong lòng dị thường rung động, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Chu Khải một câu nói đùa, lại Quách Hiểu nộ đạo lên. Thậm chí Quách Hiểu thân phía trên không ngừng tán phát khí tức giảm bớt một tia đạm mạc, nhiều một tia bình thản. Cố sư thúc, ngươi thế nào? Nhìn lấy Cố Phi cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt, Chu Khải có chút không hiểu nói. Bất quá khi hắn nhìn hướng Quách Hiểu thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác Quách Hiểu tựa hồ càng thêm thân thiết một điểm. Không có việc gì. Cố Phi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhưng là không ngừng ở trong lòng kêu gạo, đây chính là yêu nghiệt sao? Cũng đúng lúc này, ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang lên, liền kiến giải mặt bắt đầu đung đưa. Tiểu Dịch, là Dịch sư huynh chỗ đó. Chỗ này, cái này tiếng oanh minh vang lên, liền để Quách Hiểu ba người đồng thời nhìn hướng bên trong một cái phương hướng, đó chính là Dịch Thiên Hành phương vị. Phát hiện, lúc này Dịch Thiên Hành thân ảnh đã biến mất, nhưng theo cái nào đó trên mặt đất thỉnh thoảng truyền ra từng đạo bụi mù. Liền nhưng biết đối phương lúc này chính tại dưới lòng đất, điều này hiển nhiên là phát hiện cái gì. Mấy hơi sau đó, làm Quách Hiểu ba người đứng tại hầm động phía trên, nhìn lấy Dịch Thiên Hành đang không ngừng đập nện một khối trên vách đá. Cố Phi nhảy xuống, nắm chặt Dịch Thiên Hành chính là một quyền bung ra tay trên cánh tay, không khỏi nói, Dịch sư điện, ngươi làm cái gì vậy? Đây là, Quách Hiểu cùng Chu Khải cũng là rơi xuống, Chu Khải nhìn lấy Dịch Thiên Hành ánh mắt không hiểu, sư minh, coi như ngươi muốn phát cáu, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Nhìn lấy xuất hiện ba người, Dịch Thiên Hành liếc qua Chu Khải, tức giận nói, ngươi sư minh ta coi như phát cáu, cũng là đánh ngươi, không có việc gì đánh cái này vách đá làm gì. Dừng một chút, Dịch Thiên Hành tiếng nói nhất chuyện, trầm giọng nói, vừa mới ta trong lúc vô tình phát hiện nơi này, cái này vách đá thế mà ngăn cản ta sau đó một kích. Nguyên lai ngay tại vừa mới, Dịch Thiên Hành thi triển ra chân nguyên làm hao mòn một tầng dưới chân loạn thạch, nỗ lực phát hiện Trương Tử Hào nói tới động đá. Thật không nghĩ đến hắn vừa rơi xuống đất cơ sở không đến 5 mét, liền phát hiện một đạo vách đá thế mà có thể ngăn cản ở hắn chân nguyên. Cái này liền để Dịch Thiên Hành phát giác không đúng, thẳng đến hắn lần nữa chỗ sâu lòng đất 10m về sau, lúc này mới không thâm nhập hơn nữa. Liền là hướng về phía vách đá này vung ra quyền pháp, nhưng lại rất sợ vách đá này sau cũng là động đá. Vạn nhất quá mức dùng lực, trực tiếp đem trong đó truyền tống trận đánh không, vậy liền thật là khóc không ra nước mắt. Cho nên liền quyết định dùng chân nguyên quyền chậm rãi làm hao mòn vách đá này. Sau đó chính là Quách Hiểu bọn người thấy một màn. Ồ, đợi nghe xong Dịch Thiên Hành giảng thuật về sau, Cố Phi chính là đột nhiên hướng về vách đá một quyền đánh ra. Âm ầm chỉ thấy toàn bộ trong hố sâu bắt đầu đung đưa, thậm chí hầm động miệng hai bên loạn thạch cũng là không ngừng hướng về trong hầm rơi xuống. Đối với cái này, Cố Phi không do dự, hướng về phía trên một trường vung ra. Trong chốc lát, một nói bàn tay khổng lồ vừa tốt phủ đầy hầm động, hướng về phía trên oanh kích mà đi. Sau đó liền gặp nguyên bản đường kính chỉ có không đến 5 mét hố sâu, lúc này lại mở rộng đến 10m. Cố sư thúc, ngươi cái này. Nhìn lấy Cố Phi cử động, Dịch Thiên Hành có chút hoảng hốt lên. Chẳng lẽ đối phương không sợ cái kia vách đá bị hắn phá hư? Gặp Dịch Thiên Hành cái kia kinh ngạc ánh mắt, Cố Phi chính là lần nữa một trường vùng ở trước mắt trên vách đá. Thậm chí còn có tâm tình đối với Dịch Thiên Hành nói, ta ngu xuẩn sư chết ta, ngươi đối lực lượng quả thực cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 856, động đá bên trong chương 856, động đá bên trong nhìn kỹ. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, liền gặp hắn nhìn hướng vách đá hơi hơi nghiêm túc. Đột nhiên, Cố Phi thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt ở trên người hắn tản ra. Song Long Quyền. Chỉ thấy Cố Phi trong miệng khẽ quát một tiếng, song quyền của hắn bỗng nhiên cấp tốc bung ra. Tại này đôi quyền bung ra trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh hầm động bên trong bắt đầu cuốn lên cuồng phong. Trong chốc lát, một đạo vòi rồng chính là xuất hiện, bốn phía bắt đầu chi chi rung động. Nhìn lấy bốn phía trên vách đá không ngừng hướng về phía trên quét loạn thạch, Cố Phi đối với Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành nói, không cách nào trưởng khống tự thân lực lượng, coi như cảnh giới tại cao cũng là hào nhoáng bên ngoài. Dứt lời, liền gặp hướng về trước người vách đá nhàn nhạt một tiếng, đi. Theo Cố Phi tiếng nói vừa ra, liền gặp trong hố sâu vòi rồng uy lực càng tăng mạnh hơn nhất ngang tới. Cái này, Dịch Thiên Hành vươn tay tiếp xúc sờ một cái vòi rồng, hắn có thể cảm giác được trên ngón tay truyền đến gió xúc cảm. Rõ ràng uy lực là thật lớn như thế, nhưng là không có đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Điều này hiển nhiên là đối tự thân lực lượng có tuyệt đối khống chế. Không bao lâu, Chỉ nghe một đạo ba một tiếng, liền thấy mọi người trước người vách đá trong nháy mắt bắt đầu tứ phân ngũ liệt lên. Gặp vách đá nứt ra về sau, Dịch Thiên Hành vội vàng kinh hô một tiếng, muốn cho Cố Phi dừng lại, sư thúc, nhanh. Nhưng Dịch Thiên Hành tiếng nói còn chưa nói xong, liền gặp nguyên bản tại bốn phía tàn phá bừa bãi vòi rồng trong nháy mắt biến mất. Đây đối với lực lượng đem khống để Dịch Thiên Hành trong nháy mắt ngốc trệ. Dịch Thiên Hành tự hỏi một tiếng, hắn tuyệt đối không cách nào làm ra, để hắn không khỏi nhỉ non một tiếng, nguyên lai, ta còn kém xa lắm. Suy nghĩ ở giữa, nguyên bản mọi người trước người vách đá triệt để vỡ vụn ra. Chỉ là để bọn hắn thất vọng là, vách đá này nứt ra về sau, ở tại sau lưng cũng là một cái không gian nho nhỏ. Hiển nhiên không phải bọn hắn muốn tìm động đá. Đáng tiếc. Thấy thế, Cố Phi không khỏi có chút thất vọng, trong lòng tiếc hận lên, ai. Cái kia Di Đỏ Tông xem ra lại muốn muộn một chút đi qua. Như thế, vậy chúng ta đi, lại đi tìm một chút. Ừm. Chỉ là nháy mắt, Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành chính là đằng không mà lên. Sư thúc, thế nào? Chào đón đến Quách Hiểu không có muốn rời đi cử động, rơi tại sau lưng Chu Khải thuận miệng hỏi. Ai? Đối với cái này, Quách Hiểu chính là thở dài. Hắn một tiếng này thở dài, để Cố Phi ba người đồng thời sức sở, đều là quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu lộ ra vẻ không hiểu. Các ngươi dạng này, về sau có bảo bối xuất hiện, thật sẽ ở các ngươi mí mắt dưới đáy chạy đi. Dứt lời, liền gặp Quách Hiểu hai ngón khép lại đứng ở trước người. Trong chốc lát, bốn phía không biết nơi nào chính là trong nháy mắt tràn ngập cái này vô số kiếm ý rơi. Theo Quách Hiểu lời nói, cái này lơ lửng giữa không trung kiếm ý chính là hướng về vách đá chen trúc mà đi. Mấy hơi sau đó, nguyên bản không lớn không gian chính là mở rộng không chỉ gấp đôi, thậm chí chiều sâu cũng là lần nữa rơi xuống mấy mét. Tại ngoảnh đầu hiểu kiếm ý cọ rửa dưới, một đạo ngăm đen thông đạo trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người tầm mắt. Ngoa tạo, lão. Nhìn lấy xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt, Cố Phi đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy. Thậm chí chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên hiện hiện một câu, có mắt không tròng. Một bên Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành lúc này cũng là trợn mắt hốt một lên. Bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới tại bọn hắn hết sức tìm kiếm động đá thế mà ngay tại mí mắt của mình dưới đáy. Đi thôi. Quách Hiểu không để ý đến đờ đẫn mấy người, chính là hướng về lối đi kia bên trong đi đến. Trong thông đạo, Cố Phi trên mặt trầm tư rất lâu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vừa mới chính mình không có phát hiện lối đi này. Cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, chỉ là hướng về Quách Hiểu hỏi, "Sư Minh, ngươi mới vừa rồi là làm sao phát hiện?" Nương theo lấy Cố Phi hỏi một chút đồng dạng trầm mặc Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người cũng là ngừng thở nghiêng nghe. Vừa mới cái kia vách đá bị ngươi đánh vỡ thời điểm, một cỗ cực kỳ yếu ớt năng lượng tiêu tán rơi. Cái kia năng lượng tuyệt đối không phải thiên địa sinh dưỡng đi ra, vậy liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là người. Lời này vừa nói ra, Cố Phi ba người chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn náo hải bên trong đồng thời hiện ra một vẻ nghi hoặc. Vừa mới, thật sự có năng lượng tiêu tán đi ra không? Trong chớp mắt, trong thông đạo chính là trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Cho nên, về sau đi ra ngoài bên ngoài, các ngươi thật phải cẩn thận một điểm. Quách Hiểu nói, chính là cũng không quay đầu lại đối với Cố Phi nói, vừa mới ngươi liền đã bỏ lỡ một lần, đây là lần thứ hai. Đối với cái này, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Ai? Cố Phi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, sư minh, lần sau nhất định sẽ không, về sau ta thả giết lầm, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Lúc này Cố Phi hồi tưởng lại trước kia, hắn phát hiện mình có rất nhiều lần đến hôm nay đồng dạng chẳng cảnh. Nếu là lúc đó chính mình không buông tha bất luận cái gì một tia địa phương, có lẽ hôm nay cũng sẽ có không tầm thường thành tựu. Chốc lát sau, mọi người ở trong đường hầm đi một khoảng cách về sau, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt trống trải. Thu vào mọi người tầm mắt chính là một cái ước chừng có nửa cái sân bóng không gian. Ở cái này cự đại không gian bốn phía, thỉnh thoảng có một khối người kỳ lạ hình hòn đá sừng sững tại trên mặt đất. Trừ cái đó ra, chính là tại không gian bốn phía bên trong tùy ý trưng bày từng đống hình thù kỳ quái đồ vật. Đây là vật gì? Chu Khải lấy tay sờ xuống một bên có chút cùng loại binh khí bộ dáng hòn đá sau. Liền gặp tại Chu Khải ánh mắt khiếp sợ bên trong, loại này giống như binh khí hòn đá chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán. Cũng liền ở trong nháy mắt này, nguyên bản tùy ý bày đặt tại bên trong không gian này hình thù kỳ quái hòn đá cùng không biết tên đất thể, lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng tựa như là bị một loại lực lượng vô hình chỗ diệt vong đồng dạng. Vào lúc này lại bắt đầu chậm rãi hóa thành từng đợt bột mịn rơi trên mặt đất. Mọi người mắt thấy đây hết thảy, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Thậm chí Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành vô ý thức nhìn hướng Chu Khải. Phản phất là đang hỏi đối phương làm cái gì. Ta có thể cái gì cũng không làm a. Phản phất là xem hiểu Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành ánh mắt, Chu Khải đột nhiên giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình vừa mới cái gì cũng không làm. Không phải Tiểu Khải. Quách Hiểu thuận miệng nói, nhưng ánh mắt của hắn lại là đang không ngừng đánh giá không gian bên trong hết thảy. Có thể để hắn nghi ngờ là, cái này nửa cái sân bóng lớn nhỏ không gian bên trong, không có nhìn thấy có truyền tống trận cái bóng. Nhìn, vẫn là sư thúc hiểu ta, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi có thể giải thích đây là có chuyện gì sao? Cố Phi ánh mắt bên trong vẻ ngờ vực càng thêm tràn đầy lên. Ta, Chu Khải vốn là muốn theo bản năng nói mình đương nhiên biết, có thể chỉ nói là ra một chữ, hắn chính là trầm mặc ngậm miệng lại. Bởi vì hắn thật không biết, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ Quách Hiểu. Bởi vì động đá chính là một cái phong bế không gian, những thứ này vật thể nguyên bản là có linh. Cái này đến thời gian vạn năm đi qua, bây giờ đột nhiên tiếp xúc đến dưỡng khí sau cấp tốc oxy hóa. Nương theo lấy Quách Hiểu giải thích, mọi người liền là đồng thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Chương 857, lấy thân hóa thạch. Sư đệ đi trước chương 857, lấy thân hóa thạch, sư đệ đi trước cái kia. Cố Phi đột nhiên sở lấy sau gáy của chính mình uống, không khỏi nói, dưỡng khí cái gì? oxy hóa lại là cái gì? Một bên Chu Khải cũng là lấy lại tinh thần, cũng là phụ họa một tiếng, đúng vậy à, cái này dưỡng khí cùng oxy hóa là có ý gì? Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành. Nhìn lấy hai người cái kia ánh mắt khó hiểu, Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành không khỏi im lặng lên. Sư Minh, ngươi biết? Khi nhìn thấy Dịch Thiên Hành thần sắc về sau, Chu Khải chính là kinh ngạc lên. Trong mắt hắn xem ra, Cố Phi sống lâu như vậy cũng không biết sự tình, cái kia Dịch Thiên Hành càng không rõ ràng lắm mới đúng. Nhưng lúc này cái kia một bộ im lặng thần sắc, hiển nhiên là biết dưỡng khí cùng oxy hóa là cái gì. Dịch Thiên Hành mắt nhìn Quách Hiểu, thấy đối phương không muốn dự ý hình dạng của bọn hắn, chính là nói, cái này dưỡng khí chính là chúng ta nhân sinh tồn cần. Oxy hóa thì là. A đợi nghe thấy Dịch Thiên Hành lời nói về sau, Cố Phi, Chu Khải đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức hai người liếc nhau, đều là chăm miệng một lời lên, cái này không phải liền là linh khí. Dịch Thiên Hành. Nhìn lấy Cố Phi hai người cái kia một bộ cũng là như thế bộ dáng, Dịch Thiên Hành không khỏi cảm giác được tâm mệt mỏi. Nhưng hắn không biết nên như thế nào phản bác, chỉ vì hắn cũng cho rằng có vẻ như không có vấn đề. Nhưng lại có một tia chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được. Quách Hiểu không để ý đến mọi người, hắn lúc này đã đi đến bên trong một cái trường địa hình thù kỳ quái hòn đá bên cạnh. Làm hắn nhìn thấy những đá này về sau, lông mày của hắn gấp gáp lại. Chẳng biết tại sao, hắn thế mà cảm giác những đá này có chút quen thuộc. Sư Minh, có phải hay không phát hiện cái gì? Lúc này, Cố Phi mấy người cũng là đi tới. Đây là cái gì hòn đá, lớn lên thật kỳ lạ. Chu Khải sờ lên hòn đá, lệnh ra cái đầu hiếu kỳ lấy. Dịch Thiên Hành liếc qua Chu Khải cử động về sau, thuận miệng nói, bình thường, hòn đá nha, không kỳ lạ làm sao lại gọi là hòn đá. Dừng một chút, Dịch Thiên Hành tiếng nói nhất chuyện, đừng sơ loạn, vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Độc. Nghe được độc chữ, Chu Khải vô ý thức thu tay lại, có chút ghét bỏ mà liếc nhìn trước người hòn đá. Tại Quách Hiểu lâm vào suy tư thời điểm, Cố Phi lại là đột nhiên nhìn lấy hòn đá, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tảng đá kia có chút quen thuộc, cũng là nói không nên lời. Lời này vừa nói ra, không ngừng Quách Hiểu, thậm chí Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là có chút kinh ngạc lên. Sư thúc, ta vừa mới cũng cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên thì sờ soạng đi lên. Ta cũng vậy, bất quá ta có thể khẳng định đây là ta lần thứ nhất tới nơi này. Dịch Thiên Hành phụ họa. Cố Phi trợn trắng mắt nói, người nào không phải lần đầu tiên tới nơi này? Cảm giác quen thuộc. Một mực trong suy tư Quách Hiểu, lúc này lần nữa đánh giá liếc một chút hòn đá sau. Đột nhiên, một loại cảm giác khác thường nổi lên trong lòng. Đây là. Đột nhiên, Quách Hiểu tựa hồ đã nhận ra cái gì, thanh âm bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Hắn trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn trước mắt hòn đá, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn tại cái này dưới lòng đất không gian bên trong môi trên một tảng đá. Quả nhiên, làm nghiệm chứng hết suy nghĩ trong lòng về sau, Quách Hiểu không khỏi trầm giọng nói, tảng đá kia là người biến thành. Cái gì đó, nguyên lai là. Chợt nghe xong Quách Hiểu lời nói, Chu Khải chính là thốt ra. Nhưng ngay sau đó hắn lại là kịp phản ứng, nghẹn ngào hô to, người. Nương theo lấy Chu Khải lời nói, Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành cũng là trên dưới quan sát một chút bốn phía hòn đá. Thật sự chính là, khó trách sẽ cảm giác được cảm giác quen thuộc, nguyên lai là nhân tộc. Thế mà thật là nhân tộc, những người này chẳng lẽ lại cũng là cực đạo tông sư minh đệ. Mặc dù bọn hắn bốn phía hòn đá đại đều dáng dấp không giống nhau, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được một chút hình người manh mối. Chỉ là mọi người mới vừa rồi không có hướng phương diện này suy nghĩ, cho nên không có liên tưởng đến. Cũng đúng lúc này, Cố Phi đột nhiên kinh hô lên. Bọn hắn đây là lấy thân hóa thạch. Lấy thân hóa thạch. Nương theo lấy Cố Phi tiếng kinh hô, Quách Hiểu chờ người náo hải bên trong không khỏi lóe qua một vệt nghi hoặc. Cố sư thúc, cái gì là lấy thân hóa thạch? Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, liền nghe Chu Khải giọng nghi ngờ. Lấy thân hóa thạch, tên như ý nghĩa cũng là lấy thân thể hóa thành hòn đá, cái này bình thường chỉ có thọ mệnh nhanh đến thời điểm mới có thể thi triển đi ra. Nghe nói tảng đá kia lấy đặc biệt phương thức mở ra sau khi hóa thành hòn đá người liền sẽ khôi phục lại. Nhưng một khi khôi phục hình người về sau, bọn hắn thọ nguyên liền sẽ còn thừa không. Nương theo lấy Cố Phi giải thích, Quách Hiểu mấy người cũng là minh ngộ tới. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng bây giờ cũng là lần đầu tiên gặp. Dứt lời, Cố Phi chính là nhìn bốn phía hòn đá, ánh mắt bên trong không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Quách Hiểu nhìn lấy trước người hòn đá, suy nghĩ một phen về sau, không khỏi hướng về Cố Phi nói, sư đệ, cái này cái gọi là đặc biệt phương thức, ngươi có biết? Ê! Nghe vậy, Cố Phi không khỏi có chút lúng túng, bất quá vẫn là nói, vốn là biết đến, chỉ bất quá khi đó ta đối cái này không có hứng thú, liền không có đi nghe phương diện này nội dung. Trong lúc nhất thời, mọi người chính là trong nháy mắt im lặng lên. Cũng đúng lúc này, giang giáp từng đợt vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang dội tới. Mọi người theo thanh âm nhìn qua, liền gặp tại lớn nhất nơi hẻo lánh một cái hòn đá, lúc này bắt đầu hơi hơi rung động động. Mấy hơi sau đó, liền gặp cái kia hòn đá toàn thân phủ đầy từng đạo vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng. Sẽ không, là muốn khôi phục hình người đi. Hẳn là sẽ không đi. Đáng chết, cái này cũng không có chỗ trốn lên, vạn nhất đem chúng ta coi như địch. Cách. Tại mọi người ngưng trọng ánh mắt bên trong, cái kia đã phủ đầy mạng nhện hòn đá trong nháy mắt phá toái. Ngay sau đó, mọi người liền là đồng thời bị giải ra. Chỉ thấy cái kia phá toái hòn đá không có khôi phục hình người, ngược lại là hóa thành từng khối thật nhỏ hòn đá tán loạn trên mặt đất. Thậm chí Quách Hiểu đồng tử cũng là không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hắn vừa mới rõ ràng theo cái kia phá toái trong viên đá đã nhận ra một tia sinh mệnh ba động. Kết quả tại tảng đá phá toái nháy mắt, cái kia sinh mệnh ba động chính là trong nháy mắt diệt vong. Tảng đá kia bên trong người, triệt để tử vong. Lúc này, Cố Phi đột nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn. Chỉ thấy cái kia tán loạn trên mặt đất tỉ mỉ tảng đá nhỏ đột nhiên phóng xuất ra một đạo yêu ớt quang mang. thậm chí cái này nguyên bản yếu ớt quang mang cũng tại bắt đầu dần dần lóng lánh lên. Mấy hơi sau đó, liền gặp một cái linh hồn thể theo cái kia tản mát trong viên đá chậm rãi bay lên. Ngoa tạo, sống lại! Chu Khải lớn tiếng kinh hô lên, nhưng hắn thanh âm không có gây nên cái kia ở dạng linh hồn nhìn chăm chú. Ngược lại cái kia ở dạng linh hồn chỉ là nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn lấy cái kia còn sừng sững tại trên mặt đất hòn đá về sau, ánh mắt lóe qua vẻ bị thương, khóe miệng hơi hơi trường hợp. Theo sau chính là hóa thành một đạo vệt trắng hướng về phía trên mới chậm rãi bay đi. Cứ việc cái kia ở dạng linh hồn không có tán phát ra âm thanh, nhưng Quách Hiểu lại là đã nhìn ra. Sư đệ đi trước. Đột nhiên, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chương 858, Cực Đạo Tông trận pháp phòng, La Hàn Sơn. Chương 858, Cực Đạo Tông trận pháp phòng, La Hàn Sơn. Nương theo lấy từng đợt xoạt xoạt âm thanh vang dội tới. Thanh âm này tại cái này chống trải dưới lòng đất không gian bên trong quanh quẩn. Tại thanh âm này vang lên, Quách Hiểu cũng là trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn bốn phía cái kia không ngừng rung động hòn đá. Chẳng lẽ? Quách Hiểu tự mình lẩm bẩm, ngay tại Quách Hiểu suy tư thời điểm, từng đạo yếu ớt sinh mệnh ba động dẫn vào trong cảm nhận của hắn. Những thứ này ba động như là gợn sóng giống như đang chậm rãi bốc lên, dần dần tràn ngập tại toàn bộ dưới lòng đất không gian bên trong. Không bao lâu, cái kia nguyên bản sừng sững tại trên mặt đất hòn đá, phản phất như là bị một cỗ lực lượng thần bí xé rách đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, đều là hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá tán loạn trên mặt đất. Liên gặp cái kia một khối mảnh vải đầy vết nứt hòn đá trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tỉ mỉ hòn đá nhỏ tán loạn trên mặt đất. Thậm chí vừa mới tán phát sinh mệnh ba động cũng là bị ngăn chặn giống như, trong nháy mắt tiêu tán. Mấy hơi sau đó, tán loạn trên mặt đất hòn đá bắt đầu phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Nương theo lấy quang mang sáng lên, từng đạo linh hồn thể cũng chậm rãi tại tảng đá phía trên ngưng tụ. Những linh hồn thể này cùng lúc trước xuất hiện cái kia ở dạng linh hồn một dạng, hồn thể mơ hồ không rõ, dường như tùy thời muốn biến mất giống như. Sư thúc, bọn hắn sẽ không phải muốn giết chúng ta a? Nhìn lấy trước người một đám linh hồn thể, Chu Khải đối với Cố Phi lo lắng một tiếng. Yên tâm, có ngươi sư thúc ta tại, vấn đề không lớn. Cố Phi mặt mũi tràn đầy vẻ bâng lãng, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là không có nắm chắc. Dù sao trong mắt hắn, có thể lấy thân hóa thạch tồn tại, coi như nhục thân không có, có thể linh hồn thể cũng không phải đơn giản như vậy. Càng thậm chí hơn hắn một cái luyện thể võ giả, đối với trên linh hồn phòng ngự vốn là yếu đất. Không cần nói, Quách Hiểu liếc mắt Cố Phi, cũng liền tại Quách Hiểu tiếng nói hạ xuống xong, chỉ thấy tại bọn hắn bốn phía linh hồn thể, bọn chúng nhàn nhạt liếc mắt Quách Hiểu bọn người liếc một chút. Khi nhìn thấy Chu Khải khuôn mặt về sau, đồng thời sững sờ. Nhưng ngay sau đó chính là đưa ánh mắt đồng thời tập trung ở trước hết phá toái trên tảng đá. Trang diện trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, nhìn lấy cái kia ở dạng linh hồn ánh mắt bên trong bi thương cùng vân vương, Quách Hiểu trong lòng không khỏi lóe qua, bọn chúng là tại hoài yêu sao? Sau một lúc lâu, đợi bên trong một cái linh hồn thể khỏe miệng hơi hơi trương hợp một phen, liền gặp thần sắc của nó trong nháy mắt tiêu tan, nó mắt nhìn bốn phía linh hồn thể, khẽ gật đầu sau, lập tức nó hồn thể chính là bắt đầu dần dần hóa thành một chút bạch mang, chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, từng đạo bạch mang cũng là lần lượt theo sát lấy rời đi. Thấy thế, Cố Phi bọn người quân là có chút hoảng hốt. Bọn hắn đây là cái gì tình huống? Cố Phi lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên vẻ không hiểu. Một bên Chu Khải có chút không xác định tự nói lấy, làm sao đang yên đang lành hóa thành ánh sáng biến mất, có phải hay không chúng ta ánh mắt diệt bọn hắn? Chu Khải lời nói trong nháy mắt để Dịch Tiên Hành không khỏi trợn trắng mắt, im lặng lấy, sư đệ à, ta một cái trường sinh cảnh giới đều không có ý tứ nói, ngươi một cái. Ai? Một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang vọng tại cái này không gian bên trong, cái này khiến mấy người đồng thời cảnh giác lên. Là cái kia. Quách Hiểu ánh mắt lưu chuyển, tại còn sót lại mấy cái trong viên đá bắn phá, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại dưới lòng đất không gian trung ương hòn đá chỗ. Sư thúc, thanh âm này là từ nơi đó truyền đến. Chu Khải thận trọng nhẹ giọng hỏi hướng bên trên Cố Phi, ánh mắt lại là hướng về bốn phía quan sát. Ta không quá. Nguyên bản Cố Phi là muốn nói ta không quá chắc chắn, có thể khi nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt rơi tại dưới lòng đất không gian chính giữa về sau, trong nháy mắt đổi giọng, mau nhìn cái kia. Nói đồng thời, Cố Phi còn duỗi ra ngón tay hướng hòn đá kia vị trí. Sư thúc, ngươi thật lợi hại. Ta hoàn toàn liền không có phát hiện ra tại đó. Nghe vậy, Cố Phi không khỏi đắc ý vong hình hướng về Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành nói, đúng thế, không lợi hại làm sao khi các ngươi sư thúc. Dịch Thiên Hành. Lúc này, Dịch Thiên Hành ánh mắt rơi vào hòn đá kia phía trên, nhưng trong lòng là đối với Cố Phi tràn ngập khinh bỉ. Nếu là hắn không có nhìn lầm, Cố Phi là nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt sau, mới hiểu được thanh âm kia là theo cái kia dưới lòng đất không gian chính giữa hòn đá bên trong truyền đến. Lúc này, đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, ta. Một đạo kéo dài thanh âm lần nữa vang dội tới. Trong thanh âm này tràn đầy vô tận cảm khái, lại phảng phất là tràn đầy một loại nào đó hoang mang. Nương theo lấy cái này thanh âm ngữ, một đạo so trước đó càng thêm kịch liệt rung động càng thêm kịch liệt lên. Liên kiến giải phía dưới chính giữa hòn đá thạch thân trong nháy mắt phủ đầy vết nứt. Thậm chí nương theo lấy vết nứt xuất hiện, lóa mắt quang mang cũng là theo vết nứt bên trong nổi lên. Trong chốc lát, hòn đá chính là nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh này có vẻ hơi mơ hồ không rõ, cả người phảng phất là bị một tầng thật mỏng vũ khí trô bao phủ lại. Chợt nhìn, phảng phất như là một người mặc áo đen, trên mặt không có chút nào bộ phận bóng người giống như. Quỷ a. Nhìn lấy cái kia không có chút nào khuôn mặt bóng người, Chu Khải không khỏi hoảng hốt lo sợ lên. Ngoa tạo. Chu Khải đột nhiên hét lớn, để Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành cũng là không khỏi bị giật nảy mình. Bất quá bọn hắn đối cái kia không có chút nào khuôn mặt bóng người không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Quỷ. Nghe vậy, Bóng người kia rõ ràng sững sờ, bất quá tựa hồ minh bạch cái gì, hắn không khỏi cười cười, chậm rãi nói, "Quỷ, kỳ thật không đáng sợ, có lúc người ngược lại mới là nhân vật đáng sợ nhất." Đương theo lấy lời của hắn, bóng người kia nguyên bản mơ hồ không rõ thân ảnh bắt đầu rõ ràng. Trên mặt của hắn cũng là chậm rãi lộ ra một bộ anh tuấn khuôn mặt, phối hợp thêm nụ cười kia, cả người tràn ngập sức sống vô tận. "Quỷ không đáng sợ, nhân tài là đáng sợ nhất." Cái này thanh âm ngữ để Chu Khải đột nhiên sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ không hiểu. Cực đạo tông trận pháp Phong La Hàn Sơn, gặp qua sư đệ. La Hàn Sơn nhìn lấy bất hiểu, mỉm cười. Cực đạo tông trận pháp Phong La Hàn Sơn, mặc dù không biết vì sao đối phương sẽ nhận định chính mình chính là cực đạo tông đệ tử, nhưng bất hiểu vẫn là hướng về La Hàn Sơn hai tay ôm quyền, hơi hạ thấp đầu, hướng hắn hô, tại hạ quyết hiểu, gặp qua sư minh. La Hàn Sơn ánh mắt lưu chuyển tại Cố Phi, Dịch Thiên Hành trên thân liếc một chút, sau đó chính là nhìn chăm chú lên Chu Khải gương mặt. Khi nhìn thấy Chu Khải cùng não hải bên trong ký ức sư minh một dạng khuôn mặt, La Hàn Sơn ánh mắt sóng gió nổi lên. Nửa ngày, sư minh, ngươi bây giờ còn tốt, tạm thời còn sống đi. La Hàn Sơn ngửa đầu nỉ non. Một tiếng này nỉ non về sau, La Hàn Sơn ánh mắt lưu chuyển tại dưới lòng đất không gian bên trong còn lại mấy cái trên tảng đá. Chư vị sư đệ, các ngươi sứ mệnh đã kết thúc, cái kia đi đầu thai. Dứt lời, liền gặp La Hàn Sơn hướng về cái kia còn lại mấy cái hòn đá phất phất tay. Liền gặp một đạo vô hình lực lượng nương theo lấy hắn phất tay xuất hiện. Trong chớp mắt, dưới lòng đất không gian cái kia còn lại mấy cái hòn đá chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn tán loạn trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy đạo hồn thể chính là trong nháy mắt hiện lên. Cái này mấy đạo hồn thể hướng về La Hàn Sơn hai tay ôm quyền, hơi hơi không người, chính là trong nháy mắt hóa thành bạch mang tiêu tán. Chư vị sư đệ, đi đường bình an. Chương 859, Đại Nhật Bá Thể. Chương 859, Đại Nhật Bá Thể. Nửa ngày, đợi ngoại trừ La Hàn Sơn bên ngoài lấy thân hóa thạch, lúc này đều là hóa thành bạch mang tiêu tán. Các ngươi, đây là? Nhìn lấy trước người từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc La Hàn Sơn, Quách Hiểu chính là mở miệng nói, bọn hắn a, chuyển thế đầu thai đi. Nói, La Hàn Sơn sắc mặt như chút được gánh nặng giống như mỉm cười, sau đó chính là chậm rãi kể rõ, ở tại chúng ta lấy thân hóa thạch trước đó, bọn hắn muốn nên. Nương theo lấy La Hàn Sơn kể rõ, Quách Hiểu mấy người cũng là hoảng hốt, thậm chí đối với cực đạo tông đệ tử cảm thấy khâm phục. Nguyên lai tại mấy vạn năm trước, tại kinh lịch mấy cái thiên tôn cảnh cường giả liên thủ diệt vong, bọn hắn cực đạo tông rất nhanh liền quân lính tan rã, mà hắn cùng chư vị sư đệ thì là tại trận đạo phong phong chủ hiểm hộ phía dưới đi tới nơi này. Cái này lòng đất động đá chính là hắn La Hàn Sơn một người khai mở, trong đó bố trí mê hoặc tính đại trận nhiều vô số kể, lại thêm vị trí so góc vắng vẻ, cho nên trùng hợp tránh thoát một đoạn. Chính khi bọn hắn vì chính mình tránh thoát một kiếp cảm thấy thời điểm hưng phấn, hai nạn liền hàng lâm. Ẩn nút gần như một năm sau, bọn hắn mới một lần nữa đi ra ngoại giới, có thể một cố vô hình kết giới lại là bao phủ tại cái này hậu sơn bên trong. Vô luận bọn hắn như thế nào nghĩ hết biện pháp, thủy chung không cách nào rời đi. Cũng tự nhiên minh bạch, bọn hắn ở đâu là tránh thoát đuổi theo giết, mà là đối phương khinh thường tại động thủ đánh giết bọn hắn. Tại kinh lịch các loại tuyệt vọng về sau, hắn La Hàn Sơn chính là đưa ra lấy thân hóa thạch cái này lựa chọn. Vốn cho là sẽ phải gánh chịu đến các sư đệ tự tuyệt, thật không nghĩ đến đại nhà thế mà đều đồng ý xuống tới. Thậm chí đại gia lựa chọn dùng đại bộ phận lực lượng ngưng kết ra truyền thừa kết tình, hy vọng tương lai có một ngày có tông môn đệ tử tìm đến chỗ này. Cái kia, sư minh a, cái kia truyền thừa kết tinh ở chỗ nào? Vừa nghe đến truyền thừa kết tinh, Cố Phi chính là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm một tiếng. Sư minh. Cố Phi xưng hô, để La Hàn Sơn hơi sững sờ. Ánh mắt của hắn ngưng thị tại Cố Phi trên thân, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. La Hàn Sơn ánh mắt, để Cố Phi cảm giác mình toàn thân trên dưới không có một tia bí mật có thể nói. Thậm chí để Cố Phi trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, hắn trong nháy mắt kẹp lên cái mông, nhăn nó, sư minh, ta thích nữ. La Hàn Sơn. Quách Hiểu. Chu Khải. Dịch Thiên Hành. Trong lúc nhất thời, mọi người trong nháy mắt trầm mặt xuống. Nhất là nhìn đến Cố Phi cao lớn thô kệch tại cái kia nhăn nhó bộ dáng, đều là cảm thấy trong lòng có chút buồn nôn. Ta có thể cảm nhận được, ngươi không có tu luyện ta cực đạo tông các phong công pháp. La Hàn Sơn liếc qua Cố Phi nói, sau đó chính là nhìn hướng Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người lại nói, các ngươi một cái tu chính là U Minh trải qua, một cái tu chính là Thanh Liên Phần Hỏa trải qua, đều là thuộc về cực đạo tông luyện đan phong công pháp. Dứt lời, La Hàn Sơn liền không nói nữa. Đến mức Quách Hiểu, hắn có thể cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, đó là công pháp khí tức. Mặc dù hắn không có tư cách tu luyện qua công pháp này, nhưng đây chính là chỉ có tông môn trưởng giáo đệ tử mới có tư cách tu luyện. Lại thêm hắn tu vi so Quách Hiểu cao hơn mấy lần, xưng Quách Hiểu một tiếng sư đệ tự nhiên không đủ. Sư tôn của ta là Trương Tử Hào. Đối với cái này, Cố Phi không có chút nào do dự, trực tiếp đem hắn vậy liền nghi sư tôn Trương Tử Hào nói ra. Nguyên lai là Trương sư thúc ca. Nghe vậy, La Hàn Sơn cũng là hiểu được, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng Cố Phi ánh mắt đều là vẻ chế nhạo. Đã như vậy, vậy ngươi gọi ta một tiếng sư đệ ngược lại là còn có thể. Dừng một chút, La Hàn Sơn tiếng nói nhất chuyển, lại nói, về sau đi ra ngoài bên ngoài không cần nói sư tôn của mình chính là Trương Tử Hào, nếu bị cửu nhân của hắn truy. Nương theo lấy La Hàn Sơn lời nói, Cố Phi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt lên. Nguyên lai Trương Tử Hào chính là cực đạo tông phó tông chủ không sai, nhưng là có một cái dở hơi. Cái kia chính là nhìn đến thiên tư tốt đệ tử, liền muốn thu làm đệ tử. Nếu như là thân truyền đệ tử còn chưa tính, đáng tiếc ngoại trừ hiếm có bên ngoài, cơ bản đều là ký danh đệ tử. Bởi vì cái này nguyên nhân để Trương Tử Hào còn đắc tội mấy cái đỉnh cấp tông môn cùng thị tộc. Bất quá bởi vì Trương Tử Hào thực lực mạnh mẽ, cho nên hắn đổ là không có việc gì. Nhưng này môn hạ đệ tử lại là không có tốt như vậy qua. Ách, ta. Làm minh bạch về sau, Cố Phi cổ họng phảng phất là bị đâm kẹp lại giống như, để hắn không cách nào phát ra một tia thanh âm. Nhìn lấy Cố Phi trên mặt biểu lộ, La Hàn Sơn khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, nhưng vẫn không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ, hướng Cố Phi hỏi, cái kia Trương sư thúc truyền thụ cho ngươi chính là cái gì truyền thừa? Đối với cái này, Cố Phi cũng không có ý giấu giếm chút nào, thản nhiên nói, sư tôn truyền thụ cho ta chính là cựu truyền bá thể quyết. Cựu truyền bá thể quyết. Nghe vậy, La Hàn Sơn giật nảy cả mình, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nét mặt đầy kinh ngạc. Thậm chí thì liền một bên Quách Hiểu cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứ việc Quách Hiểu không biết cái này cựu truyền bá thể quyết là cấp bậc gì công pháp, nhưng có thể lấy cựu truyền mệnh danh, nghĩ đến cũng là một môn khó lường công pháp. Sau một lúc lâu, La Hàn Sơn theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại. Lập tức hắn thật sâu đưa mắt nhìn mắt Cố Phi, cảm khái nói, làm thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng nắm giữ đại nhật bá thể. Nghe vậy, Cố Phi bỗng nhiên cứng đờ. Đại nhật bá thể thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất, hắn nhưng từ chưa ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ qua bí mật này. Nhưng hôm nay La Hàn Sơn lại sẽ như thế hời hợt nói ra hắn bí mật lớn nhất, làm sao không để hắn chấn kinh. Ngươi làm sao lại biết? Cố Phi thanh âm có chút run rẩy, hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao La Hàn Sơn sẽ biết. Gặp Cố Phi cái kia khó có thể tin thần sắc, La Hàn Sơn mỉm cười, nhân tiện nói, cái này cựu truyền bá thể quyết chính là chuyên môn vì nắm giữ đại nhật bá thể võ giả mà sáng tạo ra công pháp. Coi như nắm giữ như đại nhật bá thể giống như thể chất, nhưng tu hành tiến độ cũng vô pháp cùng đại nhật bá thể so sánh. Thậm chí võ giả tầm thường tu luyện cái này cựu truyền bá thể quyết, không chỉ có không cách nào thu hoạch được trong đó chỗ tốt, ngược lại sẽ còn đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Trương sư thúc không nói những cái khác, nhưng đối với bất luận cái gì một tên đệ tử đều là bởi vì dạy thi tài, đã có thể truyền thụ cho ngươi cái này cựu truyền bá thể quyết, tự nhiên là bởi vì là lớn nhất thích hợp ngươi. Nếu không cũng là truyền thụ cho ngươi mặt khác một môn ngũ hành độc long quyết. Nửa ngày, La Hàn Sơn cái này mới chậm rãi nói, khả năng ngươi không biết, Trương thúc thúc cũng nắm giữ đại nhật bá thể. Có lẽ thì là đồng nguyên thể chất cho nên mới có thể để hắn thứ liếc mắt liền nhìn ra ngươi thể chất. Đương theo lấy La Hàn Sơn lời nói, Cố Phi trong nháy mắt hiểu rõ. Tại lần thứ nhất gặp Trương Tử Hào thời điểm, hắn đã cảm thấy trên người của đối phương có một loại rất khí tức quen thuộc. Nguyên lai là bởi vì đối phương cũng nắm giữ đại nhật bá thể. Đột nhiên, La Hàn Sơn tiếng nói nhất chuyển, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nào đó không hiểu thần sắc, về sau tuyệt đối không nên tùy ý để lộ ra cựu truyền bá thể quyết khí tức, nếu không ngươi sẽ rất thảm rất thảm. La Hàn Sơn ngôn ngữ tràn ngập một cố vẻ chế nhạo, nhưng đây cũng là để Cố Phi sinh ra hàn ý trong lòng. Sư tôn hắn, không phải là trêu chọc phải người nào a? Chương 860, biến mất truyền thừa, không biết xấu hổ hình tượng. Chương 860, biến mất truyền thừa, không biết xấu hổ hình tượng. Không thể nói không thể nói. Để Cố Phi thất vọng là La Hàn Sơn chưa nói cho hắn biết nguyên nhân cụ thể. Dù sao không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, không muốn tùy ý ở trước mặt người ngoài thi triển ra cựu truyền bá thể quyết. Nương theo lấy La Hàn Sơn ngôn ngữ, Cố Phi cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Có điều hắn cũng không đốc, theo La Hàn Sơn cái kia chế nhạo trong lời nói cũng có thể nghe được. Coi như bị phát hiện hắn là Trương Tử Hào đệ tử, đoán chừng cũng sẽ không có đại sự, nhưng muốn đến cũng không là một chuyện tốt. Ai? Cố Phi thở dài một tiếng, sau đó chính là nhìn lấy La Hàn Sơn cười hì hì nói, sư minh, hiện tại có thể nói cho ta biết những cái kia truyền thừa kết tinh ở đâu đi. Phía trên một giây Cố Phi còn tại than thở, kết quả một giây sau chính là cười hì hì bộ dáng. Lần này chuyển biến quả thực để La Hàn Sơn không khỏi làm khẽ giật mình, sau đó để hắn không khỏi cười ha hả, thú vị thú vị. Dứt lời, La Hàn Sơn chính là chỉ nơi xa trên đất một đống bụi, mỉm cười, là ở chỗ này, đáng tiếc à, các ngươi nếu là có thể sớm đến một vạn năm, đoán chừng còn có cơ hội. Cứ việc La Hàn Sơn là mang theo ý cười, nhưng đôi mắt của hắn lại là lóe qua vẻ đau thương. Đông đảo sư minh đệ lưu lại truyền thừa, có thể không có nghĩ rằng kết quả là lại là cái gì đều không thừa. A, ta truyền thừa. Nghe vậy, Cố Phi một cái lắc mình liền là xuất hiện ở La Hàn Sơn chỉ địa phương. Hắn lấy tay nâng lên cái kia đối với đã hóa thành bột phấn truyền thừa kết tinh. Có thể bất kể như thế nào dùng thần thức cảm thụ, cũng là không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Cố Phi trên mặt sầu bi lên, thống hận chính mình làm sao không tới sớm một chút nơi này. Thực sự là, nhìn lấy Cố Phi cái kia thương tâm bộ dáng, Quách Hiểu lắc đầu. Đang lúc Quách Hiểu chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, La Hàn Sơn chính là dẫn đầu hỏi hướng Quách Hiểu, trung dân sư đệ hắn, bây giờ có tốt. La Hàn Sơn trong giọng nói tràn đầy khẳng định, liền phảng phất nhận định Chu trung dân còn sống. Nhưng đối phương lấy thân hóa thạch tại cái này dưới lòng đất không gian bên trong, lại làm sao có thể biết? Ra ra hắn bê con đi, chờ hắn xuất quan thời điểm ta dẫn hắn tới gặp ngươi a. Khi nghe thấy Chu trung dân ba chữ về sau, Chu Khải chính là phối hợp hướng về La Hàn Sơn nói, bế quan mà. La Hàn núi ánh mắt có chút thất thần, sau đó chính là thở dài, cái kia ngược lại là đáng tiếc, xem ra ta vô duyên lại gặp một lần sư đệ. Cái kia thở dài một tiếng, để Quách Hiểu ánh mắt lộ ra hoang mang. Chẳng biết tại sao, La Hàn Sơn trong lời nói có chút tiếc hận, thậm chí ánh mắt cũng là lộ ra thương tiếc. Cái này khiến Quách Hiểu khẳng định trước đó ý nghĩ, chính là kinh ngạc nói, ngươi biết trung dân sư mình còn sống. Đúng. La Hàn Sơn khẽ gật đầu, sau đó chính là chậm rãi nói, lúc trước chúng ta tuy nhiên lấy thân hóa thạch, nhưng ta tu chính là trận pháp nhất đạo, cho nên linh hồn vốn là so tầm thường. Nguyên lai lúc trước La Hàn Sơn chờ các sư huynh đệ lấy thân hóa thạch về sau, liền chia ra một luồng linh hồn lực hòa tan vào cực đạo tông trong trận pháp. Chỉ bất quá tại 3 vạn năm trước, cực đạo tông trận pháp bởi vì không có bảo trì, lại thêm lúc trước trận pháp cũng bị phá hư bộ phận. Này mới khiến cái kia một luồng linh hồn chi lực tiêu tán, nhưng tiêu tán trước đó, cái này sợi linh hồn lại là trở về đến bản thể hắn. Cho nên, đối với cực đạo tông bên trong hắn vẫn hơi hiểu biết. Nương theo lấy La Hàn Sơn lời nói, Quách Hiểu không khỏi nghi hoặc một tiếng, đã như vậy, cái kia lúc trước vì sao không xuyên thấu qua trận pháp đến thông báo trung dân sư minh tới? Tựa hồ là minh bạch Quách Hiểu muốn nói, La Hàn Sơn không giống nhau Quách Hiểu nói xong, chính là đắng chát cười một tiếng, kỳ thật trung dân sư đệ trở về thời điểm, ta liền muốn để hắn tới giải cứu chúng ta. Chỉ là đáng tiếc, tông môn đại trận cuối cùng chính là tàn quyết, có thể bảo vệ ta cái kia một luồng linh hồn chi lực liền đã là cực hạn. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn trung dân sư đệ bọn hắn một các sư đệ tại Tĩnh Phong trong núi lập xuống ý quan trùng. Quách Hiểu, trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Thậm chí thì liền Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là lâm vào suy tư. Bọn hắn vừa nghĩ tới chính mình nếu như bị vây ở một nơi nào đó, chỉ có thể nhìn người khác mà không cách nào câu thông hình ảnh, chính là cảm giác có chút không rét mà run lên. Một lát sau, Quách Hiểu trầm giọng nói, "Sư minh, hết thảy đều đi qua." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là truyền âm nói cho La Hàn Sơn liên quan tới Chu Trung Dân sự tình. Thậm chí liên quan tới Chu Trung Dân đã bỏ mình sự tình, hắn cũng không có chút nào giấu giếm nói ra. Như thế rất tốt. Khi nghe thấy Chu Trung Dân bỏ mình tin tức về sau, La Hàn Sơn trên mặt không có toát ra mảy may bị thương. Ngược lại, hắn thân thể tựa hồ lập tức biến đến dễ dàng hơn. Liên phảng phất đè ở trên người gánh nặng ngàn cân trong nháy mắt này bị tan mất giống như. Ngay sau đó, La Hàn Sơn chính là khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, "Hắn thật lương meo rất nhiều." Theo La Hàn Sơn trong giọng nói, để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng tiêu tan. Liên phảng phất Chu Trung Dân rời đi với hắn mà nói cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện xấu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Quách Hiểu mới có thể đem Chu Trung Dân đã bỏ mình tin tức nói cho Trương Tử Hào cùng La Hàn Sơn bọn người. "Sư minh, ngươi lợi hại như vậy, cái kia truyền thừa hẳn là còn ở đi, ngươi xem một chút sư." Đúng lúc này, Cố Phi đột nhiên một cái chân xúc rơi vào La Hàn Sơn trên thân, ôm lấy bắp đùi của hắn lớn tiếng la lên. "La Hàn Sơn, Quách Hiểu, Chu Khải, Dịch Thiên Hành." Cố Phi cái này vô liêm sỉ, thậm chí có thể nói không biết xấu hổ bộ dáng, trong nháy mắt để mọi người đồng thời ngây ngẩn cả người. "Sư thúc, ngươi..." Chu Khải nhìn lấy Cố Phi, không biết cảm giác cổ họng có chút phát khô. Nguyên bản tại Chu Khải trong lòng, Cố Phi một mực là một cái đức cao vọng trọng, làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng Cố Phi liên tiếp hành động lại là để hắn đối Cố Phi hình tượng triệt để phá bỡ. Giờ khắc này, hắn có chút không thể nào hiểu được Cố Phi, chẳng lẽ truyền thừa thật trọng yếu như vậy? "Ngươi thật đúng là..." Nhìn lấy bên chân Cố Phi, La Hàn Sơn không khỏi nở nụ cười. Nhưng nghĩ đến Cố Phi lần này bộ dáng, để đôi mắt của hắn không khỏi hơi hơi sóng gió nổi lên, cảm khái một tiếng, "Nếu là bọn hắn còn ở đó, có lẽ ngươi thật là một cái cực kỳ tốt sư đệ." Dứt lời, Cố Phi thu hồi trong đôi mắt lưu chuyển thần sắc, hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, "Không phải ta không cho ngươi, mà chính là ngươi không thích hợp ta chi truyền thừa. Sư minh ta chính là trận pháp phong, ngươi có tu hành trận pháp ý nghĩ ta rất tình nguyện. Nhưng ngươi linh hồn chi lực không đủ, coi như cho ngươi chỉ sợ cũng không cách nào tu hành sâu đậm cấp độ. Huống chi trận pháp nhất mạch có chút buồn thẻ, nếu như ngươi thật muốn, cũng không phải không được." Lời này vừa nói ra, Cố Phi trên mặt thần sắc chính là trong nháy mắt ngốc trệ ở, thậm chí khỏe miệng nỉ non, trận pháp. Hắn lúc này mới nhớ tới, La Hàn Sơn chính là trận pháp phong đệ tử. Coi như thật sự có truyền thừa, chỉ sợ cũng là liên quan tới trận pháp nhất mạch. Mà hắn thiên tính vốn cũng không ưa thích loại này vẻ nho nhã bằng môn, để hắn tu luyện quả thực chính là muốn hắn mạng già. Sư minh, đã linh hồn chi lực không đủ, vậy ta vẫn từ bỏ. Đối với cái này, La Hàn Sơn không có chút nào ngoài ý muốn cười. Vậy còn không buông tay. Đợi Cố Phi buông tay ra, một lần nữa đứng ở một bên sau. La Hàn Sơn ánh mắt rơi vào Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành trên thân, chậm rãi nói, "Sư đệ còn có dịch sư chất, các ngươi có thể nghĩ tu hành cái này trận pháp nhất mạch." Chương 861, kinh hãi, ta chỗ này thì có chương 861, kinh hãi, ta chỗ này thì có tâm tư của ta không ở chỗ này nói. Quách Hiểu lắc đầu, không chút do dự chính là cự tuyệt. Nghe được Quách Hiểu mà nói về sau, La Hàn Sơn không khỏi tiếc hận thở dài, cái kia ngược lại là đáng tiếc, sư đệ linh hồn của ngươi lực tại cùng cảnh bên trong tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Quách Hiểu trong lòng đột nhiên siết chặt, sau đó ở trong lòng nghĩ ngợi, thế gian này coi là thật không thể coi thường, ta còn chưa đủ nỗ lực. Hắn nhưng là tu luyện rất nhiều công pháp, nhất là Băng Tâm Quyết cùng Phạm Nhân Kinh cái này hai bản liên quan đến linh hồn phương diện công pháp. Vốn cho là hắn đối với linh hồn cùng phương diện tinh thần tuyệt đối là cùng cảnh tối cường. Thật không nghĩ đến đối La Hàn Sơn tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiển nhiên vẫn là có người có thể cùng hắn chống lại thiên tiêu. Ngay tại Quách Hiểu suy nghĩ thời điểm, một bên Dịch Thiên Hành lúc này lại là đột nhiên mở miệng, "La sư thúc, ta có thể chứ?" Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu lấy lại tinh thần, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Dịch Thiên Hành. Bây giờ Dịch Thiên Hành đã thu hoạch được Chu Trung Dân truyền thừa, nếu là lại học cái này trận pháp nhất đạo, đây chính là muốn chia ra rất nhiều tâm thần. Dù sao luyện đan cùng trận pháp vốn là bác đại tinh thâm, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng cần thời gian lắng đọng. Nhưng nghĩ lại ở giữa, Quách Hiểu chính là đem vấn đề này theo não hải bên trong bung đi. Quách Hiểu phát hiện mình nghĩ có chút nhiều, lúc này Dịch Thiên Hành thế nhưng là trường sinh cảnh, mà trường sinh cảnh thế nhưng là nắm giữ vạn năm thọ nguyên, coi như Dịch Thiên Hành bị kẹt tại trường sinh cảnh, vậy cũng chí ít còn có đại mấy ngàn năm. Huống chi lấy Dịch Thiên Hành thiên tư, bất tử cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể. La Hàn Sơn đưa mắt nhìn mắt Dịch Thiên Hành, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn khẽ bước cằm, chậm rãi nói, "Đan đạo vẫn là một môn tinh tế kỹ nghệ, trận đạo cũng là như thế, đang trận xong nói ngược lại là thích hợp ngươi." Tiếng nói vừa ra, La Hàn Sơn hai mắt đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang. Quang mang này huyền như lưu tinh một dạng trong nháy mắt hướng về Dịch Thiên Hành mà đi. Sau một khắc, Dịch Thiên Hành chính là bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, hiển nhiên tại tiếp thu La Hàn Sơn truyền thừa. Thế, La Hàn Sơn trong đôi mắt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vì dịch thiên hành truyền thụ tiêu hao không tiểu lực lượng. Ngay sau đó, La Hàn Sơn giang chống đỡ lên tinh thần, đối với Quách Hiểu mỉm cười, "Sư đệ, có lúc nhiều học một môn tay nghề kỳ thật không có chỗ xấu." Hiển nhiên, La Hàn Sơn hay là hy vọng Quách Hiểu có thể tiếp nhận bọn hắn trận pháp phong truyền thừa. Thế mà, Quách Hiểu vẫn không do dự chút nào lắc đầu, nói, "Sư minh, không cần, chúng ta kiếm tu chỉ tin tưởng kiếm trong tay." Quách Hiểu ngữ khí vô cùng kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Đối với cái này, La Hàn Sơn liền không cưỡng cầu nữa, chỉ là khe khẽ thở dài. Thậm chí tại trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ là vì cái gì đại đa số kiếm tu đều là thẳng thắn. Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, chẳng lẽ còn không bằng một cái nho nhỏ kiếm tu chi đạo. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào La Hàn Sơn trên thân, ở tại chờ đợi ánh mắt bên trong nói, "Sư minh, ngươi có biết tế đằng kia?" Nghe vậy, La Hàn Sơn có chút hoảng hốt, vốn cho rằng Quách Hiểu là thay đổi chủ ý, thật không nghĩ đến chỉ là đơn thuần hỏi hắn vấn đề. Tế đàn? Chỉ là rất nhanh, La Hàn Sơn mặt mũi tràn đầy hồ nghi tự mình lẩm bẩm, tựa hồ đối với tế đàn có chút lạ lẫm. Thấy thế, Quách Hiểu cũng không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Chỗ kia địa phương, lời còn chưa dứt thời điểm, Quách Hiểu chính là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, một nói kỳ dị quang mang bắt đầu từ Quách Hiểu đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bay về phía La Hàn Sơn mi tâm. Ừm. Làm tiếp thu hết Quách Hiểu truyền thua bởi hắn liên quan tới tế đàn tin tức về sau, La Hàn Sơn khẽ cho mày. Sau một khắc, La Hàn Sơn não hải chỗ sâu ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Ban đầu vốn có chút mơ hồ không rõ ký ức đột nhiên biến đến vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế. La Hàn Sơn tự lẩm bẩm một tiếng, theo sau chính là đối với Quách Hiểu nói, tế đàn kia tu kiến vị trí chính là lúc trước Cực Đạo Tông tông môn đại điện. Tại lúc trước tông môn đại trận triệt để bị diệt trước đó, ta từng thấy đến có người tiến về chỗ đó đang bận rộn cái gì. Chỉ là không chờ ta nhìn thấy, ta liền triệt để lâm vào xa vào bên trong. Nếu là ta không có đoán sai, tế đàn kia tu kiến chính là truyền tống trận. Theo La Hàn Sơn đơn giản kể rõ, thậm chí làm La Hàn Sơn trong miệng để lộ ra truyền tống trận ba chữ về sau, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng về La Hàn Sơn nói, "Sư minh, coi là thật có truyền tống trận." Tự nhiên, cứ việc không hiểu Quách Hiểu vì gì kích động như thế, nhưng La Hàn Sơn vẫn là giải thích, tông môn đại điện vốn là một chỗ cực kỳ thích hợp tu kiến truyền tống trận địa phương. Đồng thời chỗ đó chính là hội tụ tông môn khí vận chi địa, cho nên, nương theo lấy La Hàn Sơn sau khi giải thích, Quách Hiểu trong lòng càng thêm kích động lên. "Sư đệ, các ngươi cái này là muốn thông qua truyền tống trận rời đi giới này?" Khi nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt bên trong kích động, La Hàn Sơn chính là minh bạch Quách Hiểu ý đồ. Nhưng đến đón lấy La Hàn Sơn ngôn ngữ lại là để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình. "Sư đệ, các ngươi nếu không muốn chết, cái kia truyền tống trận cũng không cần tùy ý đi cùng." Gặp Quách Hiểu vẫn là vẻ không hiểu, La Hàn Sơn chỉ là ngưng thị liếc một chút Quách Hiểu sau. "Các ngươi cũng không có nghĩ tới một chuyện không?" Không giống nhau Quách Hiểu trả lời, La Hàn Sơn chính là phối hợp nói, "Bình thường thiết trí truyền tống trận, trừ không tất yếu tình huống, cơ bản đều là lắp đặt tại tông môn trận địa bên trong. Nhất là loại này chuyên môn bố trí truyền tống trận, đoán chừng các ngươi một truyền tống đi qua liền sẽ bị vận hỏi. Chỉ bằng mượn các ngươi hiện tại để lộ ra khí tức, đều không cần vận hỏi liền sẽ bị tại chỗ diệt sát." Nương theo lấy La Hàn Sơn không ngừng kể rõ, Quách Hiểu, Cố Phi bọn người đều là dọa đến hồn đều xuất hiện. Đáng chết. Quách Hiểu ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thậm chí cũng nhớ lại lúc đó Trương Tử Hào nói tới, cái truyền tống trận này chỉ sợ là Sơn Hồn Thiên Tôn bọn người chỗ tạo. Lúc đó hắn nên trước tiên thì cái kia biết hậu quả mới đúng. Nhưng nếu không có gặp phải La Hàn Sơn, đoán chừng hắn còn muốn muộn một chút mới có thể minh ngộ tới cái này vấn đề. Gặp Quách Hiểu bọn người trầm mặt xuống, La Hàn Sơn cũng là theo chân buồng nghịch một tiếng, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, cụ thể vẫn là muốn các ngươi dùng cái kia truyền tống trận mới sẽ biết. Dứt lời, La Hàn Sơn chính là tiếng nói nhất chuyện, thuận miệng nói, "Kỳ thật, các ngươi nếu là cần truyền tống trận, sư minh ta chỗ này thì có, không cần phiền phức như vậy." La Hàn Sơn lời này vừa nói ra, Quách Hiểu bọn người chính là trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn bốn phía, liếc nhìn lên. "Sư minh, không thấy được cái kia truyền tống trận a?" "Đúng vậy a sư thúc, cái kia truyền tống trận ở chỗ nào? Ngươi không phải là tại lựa phỉnh chúng ta a?" "Sư minh, ta cảm giác một vòng, cũng không có gặp truyền tống trận ba động a." Quách Hiểu bọn người nhìn chung quanh một vòng về sau, không có phát hiện mảy may truyền tống trận cái bóng sau. Chính là ảo ảo hướng về La Hàn Sơn nghi ngờ hỏi. "Không cần nhìn, các ngươi là không thấy được." Chương 862, Ngọc Nữ Tông, lai lịch chương 862, Ngọc Nữ Tông, lai lịch vài vạn năm đi qua, nơi đây không gian cấu tạo cũng sớm đã biến động không biết bao nhiêu lần. Huống chi, cái kia truyền tống trận đi quá khứ địa phương có chút đặc thù. Tiếng nói vừa ra, La Hàn Sơn khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tại mọi người trong kinh ngạc, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, liền gặp nguyên bản La Hàn Sơn đứng địa phương bắt đầu kịch liệt tuôn ra động. Chuyện gì xảy ra? Không gian muốn đổ sụp rồi. Động đất. Cái kia truyền tống trận trong lòng đất phía dưới. Cái này không có từ trước đến nay cảm giác chấn động để Quách Hiểu bọn người hào hào kinh ngạc lên, nhưng sắc mặt đều là không có biến hóa chút nào. Giờ phút này coi như cái này dưới lòng đất không gian thật đổ sụp đem bọn hắn vùi lấp ở cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất kỳ thương thế, tối đa cũng chỉ nhìn qua chật vật một số thôi. Ừm. Nhìn lấy bốn phía phương hướng, Quách Hiểu không khỏi nghi hoặc một tiếng. Ngay sau đó, một trận rất nhỏ phun trào truyền đến, toàn bộ dưới lòng đất không gian cũng bắt đầu hơi hơi rung động động. Đột nhiên, Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy bốn phía trên vách đá bắt đầu hiện ra từng đạo màu đen phù văn. Những phù văn này phảng phất là ban cho sinh mệnh giống như, bắt đầu lóe ra yếu ớt và mang, cũng tại vách đá phía trên chậm chậm lưu động lấy. Không bao lâu, màu đen phủ văn liền lưu chuyển tại toàn bộ dưới lòng đất không gian bên trong. Đây là cái gì? Chu Khải ngồi xổm người xuống nuốt vẻ không ngừng lưu chuyển màu đen phủ văn. Nhưng để Chu Khải nghi ngờ là, hắn không có cái gì đụng chạm đến. Trận văn. Cố Phi ánh mắt bên trong tràn ngập một chút nghi hoặc. Sư thúc, trận văn là cái gì? Đối với cái này, Chu Khải liền tò mò. Nhưng để Chu Khải thất vọng là, Cố Phi cũng chỉ là lắc đầu nói, ta chỉ biết là trận văn chính là trận đạo sư tu luyện tới cảnh giới cực sâu mới có thể ngưng tụ ra đồ vật. Đúng lúc này, La Hàn Sơn bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn lên. Nương theo lấy chấn động, chỉ thấy tại cái kia cuộn cuộn trung tâm, một cái hình tròn truyền tống trận chậm rãi theo lòng đất nổi lên. Truyền tống trận này toàn thân bày biện ra một loại thần bí u lam quang mang, trận phía trên khắc đầy phức tạp phù văn. Mà La Hàn Sơn lúc này chính đứng chắp tay đứng tại truyền tống trận trung tâm. Cùng lúc đó, đếm đạo lưu quang theo trong truyền tống trận thoát ra, đồng tiến nhập La Hàn Sơn trong mi tâm. Truyền tống trận, nguyên lai tại dưới lòng đất. Chỉ là nháy mắt, Quách Hiểu bọn người chính là cảm thấy vui mừng chi sắc, thậm chí trên mặt cũng là lộ ra giật mình. Khó trách vừa mới bọn hắn không có tìm kiếm được có truyền tống trận tung tích. Nguyên lai là bởi vì bị chôn giấu tại dưới lòng đất. Ai? Nương theo lấy một đạo tiếng thở dài, La Hàn Sơn trên mặt hiện ra một vẻ thật sâu vẻ ấy nấy. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Quách Hiểu trên thân, do dự một phen, mới lên tiếng nói, sư đệ có thể hay không giúp sư mình một chuyện. Tiếng nói vừa ra, La Hàn Sơn nhìn lấy dưới chân truyền tống trận, nói tiếp, coi như là sử dụng truyền tống trận này đại giới đi. Nghe nói như thế, Quách Hiểu khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, lời này làm sao cảm giác là lạ, nói hình như ta không giúp chuyện này thì không cho ta dùng truyền tống. Nhưng Quách Hiểu trên mặt vẫn là cười đối La Hàn Sơn nói ra, sư minh chỗ đó, chỉ là một chuyện thôi. Nghe vậy, La Hàn Sơn chính là nhìn lấy Quách Hiểu khẽ gật đầu, cũng phụ họa một tiếng, sư đệ, sư minh ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Quách Hiểu. Lập tức tại Quách Hiểu im lặng ánh mắt bên trong, La Hàn Sơn trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, cũng trầm giọng nói, giúp ta đem cái này giao cho Ngọc Nữ Tông Lâm Vũ Tuyền. Nói, La Hàn Sơn trong tay xuất hiện một cái ngọc bội. Hắn nhìn lấy ngọc bội trong tay, ánh mắt bên trong lóe qua không muốn cùng yêu say đắm chi sắc, khóe miệng hơi hơi trường hợp lấy. Mấy hơi sau đó, La Hàn Sơn hai mắt nhắm lại. Ngọc bội trong tay chính là chậm rãi lơ lửng, bay xuống tại Quách Hiểu trước người. Được. Quách Hiểu vừa đem ngọc bội nắm chặt, chính là nghe thấy Cố Phi cực kỳ khoa trương tiếng kinh hô. Ngọc Nữ Tông. Chỉ thấy Cố Phi ánh mắt mang theo một cố vẻ chờ đợi nhìn lấy La Hàn Sơn. Lập tức tại La Hàn Sơn ánh mắt khó hiểu bên trong, mang theo hơi có vẻ định nọ thanh âm nói, sư minh, có thể hay không cho sư đệ mở chứng minh ta là người sư đệ? Mở chứng minh ta là người sư đệ. Nghe Cố Phi lời nói, Quách Hiểu sắc mặt rõ ràng ngốc trệ một chút. Thậm chí Chu Khải cũng là sửng sở, hắn không hiểu chỉ là một cái Ngọc Nữ Tông cùng kia cái gì Lâm Vũ Tuyên, làm sao lại kích động như vậy? Ngươi biết Ngọc Nữ Tông? Nghe Cố Phi lời nói, La Hàn Sơn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngờ vực. Trong mắt hắn, Cố Phi cùng Quách Hiểu một dạng, đều là còn chưa siêu thoát người, cho nên nơi nào sẽ biết thế giới khác tin tức. Thấy thế, Cố Phi chính là cười hì hì nói, sư đệ nguyên bản chính là Cố gia tử đệ, không sai, cũng là cái kia Cố gia. Nguyên bản? Nghe cái kia nguyên bản hai chữ, La Hàn Sơn ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ, thậm chí nhìn hướng Cố Phi ánh mắt cũng là vẻ ngờ vực. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng dù sao cũng là Cố Phi việc nhà, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thì ra là thế, khó trách ngươi biết Ngọc Nữ Tông. Nửa ngày, La Hàn Sơn trước là hướng về phía Cố Phi nói, sau đó nhìn thẳng vào Quách Hiểu, hiếu kỳ nói, sư đệ, chẳng lẽ lại chính là Quách gia hậu bối? Quách gia? La Hàn Sơn lời nói để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình. Tại hắn não hải chỗ sâu bên trong, ngang dọc chư thiên gia tộc bên trong, có Diệp, Dừng, Tiêu, hạng gì vạn cổ thị tộc, nhưng chưa từng nghe qua cái gì Quách gia thị tộc. Bây giờ chợt vừa nghe đến Quách Hiểu, liền để hắn nhịn không được cảm thấy ngoài ý muốn, mang theo một tia tò mò, nói, sư minh, cái kia Quách gia rất lợi hại phải không? Nghe vậy, La Hàn Sơn chính là minh bạch, Quách Hiểu đơn thuần chỉ là họ tên một dạng thôi. Quách thị tại 3000 đại thế giới bên trong không nói thực lực chính là tối cường nhất tộc, nhưng cũng là uy danh hiển hách nhất tộc. Tại Cực Đạo Tông không có ra chuyện trước đó, ta nhớ được ông tổ nhà họ Quách chính là một tên tiên tôn cảnh võ giả. Thì ra là thế. Quách Hiểu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, theo sau chính là cười nói lấy, sư đệ ta chỉ là tới từ một cái có chút lạc hậu võ đạo tinh cầu thôi, có thể xưng tới tự hàn môn nhất tộc. Đối tại xuất thân của mình, không có không kiêng kỵ nói ra, liền phảng phất đây là một chuyện rất bình thường. Hàn môn nhất tộc. La Hàn Sơn cùng Cố Phi hai người nghe tới Quách Hiểu lời nói sau, bọn hắn trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, hàn môn nhất tộc là cái gì xưng hô bọn hắn tự nhiên biết. Chính là bởi vì biết, cho nên đối với Quách Hiểu mới cảm thấy chấn kinh. Chấn kinh Quách Hiểu tại không có bối cảnh phía dưới, liền nắm giữ thực lực thế này, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Sư đệ, quả nhiên là thật bản lãnh. La Hàn Sơn nhìn lấy Quách Hiểu, trong lời nói mang theo một vẻ kính nghệ. Một bên Cố Phi cũng là phụ họa một tiếng, sư minh, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Lạc hậu võ đạo tinh cầu. Cũng liền tại La Hàn Sơn cùng Cố Phi mở miệng thời điểm, Dịch Thiên Hành cũng là theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn tại Quách Hiểu mở miệng thời điểm cũng đã tỉnh táo lại, tự nhiên cũng nghe đến Quách Hiểu lời nói. Lúc này hắn giờ mới hiểu được, hắn vì sao vẫn cảm thấy Quách Hiểu rất là quen thuộc. Có lẽ, cũng là bởi vì hắn cùng Quách Hiểu đều là đến từ cùng một cái tinh cầu. Nếu không phải có người ngoại tại, hắn rất muốn hỏi thăm Quách Hiểu, muốn như thế nào mới có thể trở về đến Lam Tinh bên trong. Dịch sư chất, xem ra ngươi thiên phú không tệ. Chương 863, nếu có kiếp sau, định không phụ nàng. Chương 863, nếu có kiếp sau, định không phụ nàng. Dịch sư chất, xem ra ngươi thiên phú không tệ. La Hàn Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy Dịch Thiên Hành, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn muốn cho là Dịch Thiên Hành chí ít cần một ngày mới có thể tiếp nhận hết hắn truyền thừa, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như thế nhanh chóng. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Dịch Thiên Hành tại trận đạo phương diện thiên phú dị bẩm. Vừa nghĩ tới bọn hắn cực đạo tông trận pháp nhất mạch truyền thừa không có tiêu tán, La Hàn Sơn nụ cười càng rực rỡ. Chỉ là để hắn đáng tiếc là Dịch Thiên Hành đã là Chu Trung Dân đệ tử, bằng không hắn ngược lại là hy vọng Dịch Thiên Hành có thể bái nhập môn hạ của hắn. Ý tưởng này tại La Hàn Sơn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là nghiêm túc hướng hắn nói ra, "Dịch sư chất, nhớ lấy chủ cột trận pháp muốn dung hội quan thông, tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ cũng không." Nghe La Hàn Sơn dạy bảo, Dịch Thiên Hành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghe. Đợi hắn dứt lời về sau, hắn liền hai tay ôm quyền hướng về La Hàn Sơn cong người, đáp tạ đối phương truyền đạo tri ân. Đột nhiên, Cố Phi tựa hồ là nhớ lại cái gì, không khỏi hướng về La Hàn Sơn giật nảy cả mình lên, "Sư minh, ngươi biết Lâm Vũ Tuyên?" Làm Lâm Vũ Tuyên ba chữ này theo Cố Phi trong miệng chuyển ra, La Hàn Sơn trong mắt ý cười dường như bị chuyển di giống như, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh trầm mặc. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tựa hồ là muốn che đậy kín nội tâm gợn sóng. Thế mà, La Hàn Sơn một cử động kia lại là để mọi người ở đây phát giác được cái gì, ào ào không nói nữa. Thật lâu, La Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn Cố Phi, đôi mắt có chút đỏ bừng, thanh âm khàn khàn mà hỏi, "Vũ Tuyên nàng, thế nào?" Thấy thế, Cố Phi trong lòng có chút hoảng hốt cùng chấn kinh, nhưng vẫn là nói chi tiết lấy, "Sư minh, cụ thể ta cũng không biết, bất quá tại mấy vạn năm trước ta đi vào giới này trước, có một ngày trong lúc chạy trốn, có nhìn thấy Ngọc Nữ Tông nữ tử, cái kia dáng người, cái kia." Khụ khụ. Dù sao cũng là nghe nói những cái kia Ngọc Nữ Tông tông môn đệ tử đang tìm kiếm một cái nam tử. Bất quá còn không đợi ta hiểu rõ, ta liền bị một nhóm người truy sát, không có thời gian đi tìm hiểu những thứ này. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, La Hàn Sơn cái kia đỏ bừng đôi mắt hơi hơi nhất điểm, cuối cùng bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Cũng đúng lúc này, Cố Phi phảng phất là biết cái gì, thận trọng hỏi, "Cái kia nam tử sẽ không phải nói cũng là sư minh ngươi đi?" Chỉ là để Cố Phi thất vọng là La Hàn Sơn không có trả lời hắn. Nhưng Cố Phi nhưng trong lòng là có một loại trực giác, lúc trước cái kia Ngọc Nữ Tông đệ tử tìm kiếm chính là La Hàn Sơn. Hết thảy đều đi qua. Nửa ngày, La Hàn Sơn ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt màu đỏ bừng chi sắc đều tiêu tán, lộ ra một bộ thư thái. Cũng liền tại vào thời khắc này, một đạo yếu ớt ba động tại La Hàn Sơn thể nội nổi lên. Xem ra ta đã đến giờ. Làm cái này ba động vang vọng, La Hàn Sơn không khỏi hơi hơi đắng chắt lên. "Sư minh, ngươi..." La Hàn Sơn lời nói để quét hiểu bọn người không khỏi sững sờ. Lấy thân hóa thạch đại giới không là chúng ta có thể tùy tiện tiêu trừ. Dừng một chút, La Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn phía trên, dường như có thể thông qua thật dày thạch tầng xem thấu ngoại giới bầu trời giống như. Vốn là người sắp chết, có thể nhiều sống lâu như thế, đã tự mãn. Nương theo lấy La Hàn Sơn tự nói âm thanh, quét hiểu không khỏi trầm giọng hỏi, "Sư minh, đã có truyền tống trận, vì sao lúc trước các ngươi không thông qua truyền tống trận rời đi?" Tại nhìn thấy truyền tống trận này mấy mắt, thì thật quét hiểu liền loại suy nghĩ này. Dù sao lúc ấy có truyền tống trận, vậy hiển nhiên có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Tự nhiên cũng không cần thiết vận chuyển lấy thân hóa thạch bực này bị pháp. Không phải chúng ta không muốn, mà là chúng ta không thể. La Hàn Sơn nhìn thẳng quét hiểu, liền chậm rãi nói, "Lúc trước kết giới kia không ngừng vây khốn cái này hậu sơn, tự nhiên cũng vây khốn truyền tống trận này. Mà lại, chúng ta cũng không dám, một khi dùng truyền tống trận này, nếu là cái kia thiên tôn cảnh không có biến mất, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho truyền tống trận về sau tông môn mang đến tai họa ngập đầu." Tiếng nói vừa ra, La Hàn Sơn liền là hướng về phía quét hiểu bọn người hỏi, "Các ngươi có biết truyền tống trận này là thông hướng nơi nào?" Vân Hải Đại Thiên Giới. Đối với cái này, quét hiểu không chút nghĩ ngợi nói ra, "Đúng vậy a, đó là Vân Hải Đại Thiên Giới." La Hàn Sơn cũng hơi hơi cảm khái một tiếng. "Ngoa tạo." Đột nhiên, Cố Phi tựa hồ lại minh bạch cái gì, hắn không khỏi báo câu quốc gia tinh túy. Ngay sau đó, Cố Phi trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh, ngôn ngữ định vợ nói, "Truyền tống trận này một đầu khác, sẽ không phải là Ngọc Nữ Tông đi." Nhưng nhìn thấy La Hàn Sơn khẽ gật đầu sau, quét hiểu mấy người cũng là minh bạch vì sao lúc trước La Hàn Sơn bọn người vì sao không dám dùng truyền tống trận này. "Ta Cực Đạo Tông đệ tử, sẽ không vì đạo mệnh mà để người vô tội trả giá đắt. Các sư đệ lúc trước cũng biết truyền tống trận này sự tình, lúc đó ta đồng ý, bọn hắn cũng không chịu lựa chọn, tự." La Hàn Sơn lời còn chưa dứt, liền gặp thần sắc của hắn đột nhiên lại biến lên. "Có người tại hướng lấy chúng ta nơi này đánh tới." Dứt lời, La Hàn Sơn nhanh chóng hướng về quét hiểu bọn người phất phất tay. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ tại quét hiểu bọn người trên thân. Trong chớp mắt, quét hiểu bọn người chính là bị lực lượng vô hình này xông vào trong truyền tống trận. Cùng lúc đó, truyền tống trận cũng nhận lực lượng nào đó giống như đột nhiên tách ra vô tận quang hoa. Trong chốc lát, quét hiểu bọn người chính là bị cái này quang hoa bao phủ ở bên trong. Thân thể của bọn hắn tại cái này quang hoa chiếu rọi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. "Sư đệ, nói cho nàng, nếu có kiếp sau, định không phụ nàng." Nhìn lấy quét hiểu, La Hàn Sơn trong đôi mắt mang theo ý cầu khẩn, thậm chí nước mắt cũng là theo hắn trong mắt chậm rãi nhỏ xuống. Ngay tại truyền tống trận hoàn toàn biến mất một khắc cuối cùng, quét hiểu lời nói mơ hồ trong đó truyền đến, "Sư minh, ta sẽ..." Cứ việc chỉ là nghe được bốn cái chữ, nhưng La Hàn Sơn nụ cười trên mặt giống như nở rộ hoa tươi giống như nở rộ ra. "Đa tạ." Nương theo lấy một tiếng này tạ chữ về sau, La Hàn Sơn dưới chân truyền tống trận liền dường như bị một cỗ cự lực phá hư tiêu tán rơi. "Nghĩ không ra các ngươi Cực Đạo Tông Dương Nghiệt thật sự là đánh không chết tiểu cường, lấy thân hóa thạch, quả nhiên là thật bản lãnh." Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang vọng tại dưới lòng đất không gian bên trong, sau đó liền gặp một đạo thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Làm hắn nhìn thấy La Hàn Sơn dưới chân phá hư truyền tống trận về sau, đôi mắt của hắn không khỏi lạnh lẽo. ngươi cho rằng truyền tống trận phá đi ta thì không cách nào phát hiện bọn hắn đi quá khứ địa phương sao? Trương Huy, nghĩ không ra người tới là ngươi. Chào đón đến trước người người về sau, La Hàn Sơn nhìn lấy ánh mắt của đối phương lộ ra vẻ khinh miệt, lại nói, chỉ là ngươi như thế cái tiểu lâu la, có thể không có tư cách biết. Tiếng nói vừa ra, La Hàn Sơn khí tức trong nháy mắt bay lên, trong nháy mắt đến hiển giả cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó hắn một chỉ điểm hướng Trương Huy, khẽ quát một tiếng, Cửu Thiên Tinh Đấu đại trận, lên. Trong chốc lát, toàn bộ dưới lòng đất không gian đột nhiên phóng xuất ra vô tận tinh thần chi lực, cái này tinh thần chi lực xuất hiện trong nháy mắt liền để cho Trương Huy quá sợ hãi. Đáng chết, ngươi thế mà còn có ngón này. Nhưng Trương Huy vừa dứt lời, hắn thân ảnh liền bị vô tận tinh trần che lại kín. Khu khu. Trương Huy có chút chật vật theo lòng đất phía dưới bò lên đi ra, hắn nhìn lấy bốn phía phế tích, sắc mặt có chút khó coi. Cái này phiền toái, chủ thượng bọn hắn không tại, truyền tống trận này hướng đi chỉ sợ thật không cách nào cảm ứng được. Chương 864, Ngọc Nữ Tông, linh khí táo bạo. Chương 864, Ngọc Nữ Tông, linh khí táo bạo. Vân Hải đại tiên giới. Ngọc Nữ Tông. Tại Ngọc Nữ Tông bên trong có một chỗ yên lặng tiểu viện, tại tiểu viện bốn phía còn cuốn rậm rạp trúc lâm. Lúc này, tại tiểu viện đang đứng một cái cô gái mặc áo trắng. Dáng người của nàng điệu điệu, thanh lệ thoát tục, huyền giống như tiên tử. Lại hoặc là Ngọc Nữ Tông bên trong tông môn đệ tử vốn là tiên nữ. Chỉ thấy nữ tử này sắc mặt có chút lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng ra phía ngoài, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, trong con ngươi của nàng lóe qua một vẻ vui mừng, trên mặt vẻ lo lắng tận nhanh tiêu tán. Sư tỷ, ngươi cuối cùng là đến rồi. Theo tiếng nói của nàng bên trong, rõ ràng có thể nghe ra một tia bung lòng chi ý, liền phảng phất trên lưng dỡ xuống nặng ngàn cân hàng hóa giống như. Hiểu phỉ, nếu là tông môn có người biết cái này địa phương, chỉ sợ đều không tới phiên ngươi tới nơi đây. Nương theo lấy một trận bất đắc dĩ thanh âm, liền gặp một nữ tử theo trong hư không chậm rãi đi ra. Chỉ thấy nữ tử trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Sư tỷ, nơi này đều không cái bóng người, nơi nào có ngoại giới chơi vui? Ngươi đều bao lớn người, làm sao còn nghĩ đến đi chơi, vạn nhất gặp đến nguy hiểm không có thực lực ứng đối làm sao bây giờ? Đây không phải còn có sư tôn, các sư tỷ bảo hộ ta mà. Nhìn lấy Hiểu Phỉ lúc này bộ dáng, để sư tỷ không khỏi tại trong lòng có chút lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tại một cái hướng khác. Sư muội, chỗ kia có xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Hiểu Phỉ dí dỏm chi sắc tiêu tán, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu. Sư tỷ, không có đâu. Tiếng nói vừa ra, nàng ngẩng đầu tả hữu tư phương nhìn xuống, nhỏ giọng nói, sư tỷ, có thể hay không nói cho ta biết, nơi này có cái gì đặc thù sao? Tiếng nói vừa ra, nàng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình sư tỷ. Lúc này khoảng cách nàng đến chỗ này đã trăm năm thời gian, cái này trăm năm thời gian ngoại trừ không thiếu hụt tài nguyên tu luyện bên ngoài, thì là nơi nào cũng không thể đi. Cho nên trong lòng của nàng rất là hiếu kỳ, đến tột cùng nơi đây là có cái gì huyền ảo, lại để sư tôn của mình coi trọng như thế. Có thể để nàng thất vọng là, chỉ thấy sư tỷ của nàng lắc đầu, chậm rãi nói, ta cũng không biết, thậm chí ngươi cái này vấn đề ta đã từng cũng hỏi qua Kim Viên sư tỷ, nhưng nàng cũng không rõ ràng. Kim Viên sư tỷ cũng không biết. Lời này vừa nói ra, Hiểu Phỉ thần sắc trong nháy mắt cực kỳ chấn kinh. Cũng liền tại trong này lúc, chỉ thấy sắc mặt của sư tỷ đột nhiên lóe qua một vẻ nghi hoặc, phảng phất là đã nhận ra cái gì dị thường. Ngay sau đó, nàng không tự chủ được nhẹ giọng nỉ non, kỳ quái, vì sao cảm giác thiên địa linh khí có chút táo bạo. Nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, trước người nàng sư muội Hiểu Phỉ cũng phát giác được biến hóa này, cũng là kinh ngạc lên. Thấy thế, sư tỷ tựa hồ minh bạch cái gì, đối với Hiểu Phỉ phân phó một tiếng, sư muội, ngươi tại cái này cảnh chừng, ta đi thông báo sư tổ tới. Vừa dứt lời, sư tỷ thân ảnh liền giống như quỷ mị, chậm rãi theo biến mất tại chỗ. Chỉ để lại Hiểu Phỉ một người nhìn lấy bốn phía dần dần táo bạo thiên địa linh khí, nàng nhỉ non một tiếng, chẳng lẽ đây chính là sư tôn một mực. Cùng lúc đó, Ngọc Nữ Tông, Thần Nữ Phong. Tại Thần Nữ Phong phía trên, một đẹp như tiên nữ phụ nhân đối diện trước người mặt mũi tràn đầy thanh lãnh nữ tử nhẹ giọng thuật nói cái gì đó. Lúc này các nàng hai người chính ngồi đối diện nhau, giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau có thể nhìn ra rất tinh tường. Nếu như có người ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc một chút nhận ra cái này hai người thân phận. Cái này mỹ phụ chính là danh chấn đại lục Ngọc Nữ Tông tông chủ Tống Vân Tuyết, mà ngồi ở đối diện nàng nữ tử thì là Thần Nữ Phong phong chủ Lâm Vũ Tuyên. Nhìn lấy Lâm Vũ Tuyên cái kia thanh lãnh sắc mặt, Tống Vân Tuyết thanh âm êm dịu viện chuyển nói, sư muội, bây giờ lại đến 10 năm một lần chiêu đồ đại hội dựa theo thông lệ, lần này giờ đến phiên các ngươi Thần Nữ Phong đi. Nghe được Tống Vân Tuyết, Lâm Vũ Tuyên đôi mắt hơi hơi ba động, nàng đuôi lông mày cũng là tùy theo nhỏ khẽ rũ xuống, nhẹ giọng nỉ non, nguyên lai trăm năm thời gian đã nhanh như vậy đi qua. Cái này một bộ dáng, để Tống Vân Tuyết ở trong nội tâm khẽ thở dài một cái, không để cho nàng cấm nói, đến thời gian vạn năm, chẳng lẽ ngươi còn không có? Nhưng Tống Vân Tuyết tiếng nói chưa xong, trước người Lâm Vũ Tuyên dường như bị cái gì đánh trúng đồng dạng, đột nhiên che chính mình vị trí trái tim. Chỉ thấy Lâm Vũ Tuyên sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, trên trán cũng là toát ra một tầng mồ hôi mịn. Sư muội, ngươi thế nào? Thấy thế, Tống Vân Tuyết một cái lắc mình đi vào Lâm Vũ Tuyên bên cạnh, đem tay khoác lên trên vai của nàng, pháp lực chậm rãi tràn vào Lâm Vũ Tuyên thể nội. Không bao lâu, liền gặp Lâm Vũ Tuyên thân thể chính là trầm tĩnh lại. Sơn ca. Lâm Vũ Tuyên trong đôi mắt lóe qua một vẻ vẻ đau thương. Cái kia một tiếng Sơn ca hai chữ, để Tống Vân Tuyết chính là minh bạch, chỉ coi thành là Lâm Vũ Tuyên tưởng niệm thành tật dẫn đến. Ai? Sư muội, mấy vạn năm qua đi, ngươi quả thật nên buông tay. Lúc trước hắn tất nhiên sẽ đi không từ giã, cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Tống Vân Tuyết lời nói, để Lâm Vũ Tuyên lấy lại tinh thần. Trong con ngươi của nàng lộ ra vẻ phức tạp, thanh lanh thanh âm chậm rãi nói, sư tỷ, ta chỉ là muốn một đáp án. Cũng đúng lúc này, trong hư không nổi lên một trận gợn sóng, để hai người ánh mắt đồng thời chú mục đi qua. Ngay sau đó liền gặp một nữ tử từ đó đi ra, làm nàng nhìn thấy trước người hai người, không người nói, sư tôn, tông chủ. Khi nhìn thấy cái này theo hư không đi ra nữ tử đối nàng xưng hô, Tống Vân Tuyết lông mi bên trong lộ ra vẻ không vui. Chỉ Nhu, không phải cùng ngươi nói, tại không có người ngoài trước mặt. Không muốn hô tông chủ, muốn hô sư thúc, biết không? Đúng, tông. Sư thúc. Chỉ Nhu nhìn lấy trước người Tống Vân Tuyết, bất đắc dĩ hướng hắn hô một tiếng. Này mới đúng mà, tông chủ nhiều xa lạ, ta không thích. Tống Vân Tuyết hài lòng gật đầu. Đối với Tống Vân Tuyết cùng đồ đệ của mình Chu Chỉ Nhu cảm tình, cái này khiến Lâm Vũ Tuyên không khỏi lắc đầu. Nàng đệ tử này chỗ nào đều tốt, cũng là thái thú quý củ. Chỉ sợ lần sau tại không ngoại nhân thời điểm, sẽ còn hô Tống Vân Tuyết tông chủ. Chỉ Nhu, chuyện gì? Sư tôn, đệ tử vốn là đi thay thế sư muội trông coi nơi cấm địa này. Nhưng chẳng biết tại sao nơi đó cấm địa có chút táo bạo, đồ nhi không dám tùy ý dò xét, cho nên liền chuyên tới để tỉnh. Nhưng Chu Chỉ Nhu lời còn chưa dứt, liền gặp Lâm Vũ Tuyên đột nhiên đứng lên. Ngươi nói cái gì? Chỉ thấy Lâm Vũ Tuyên trên mặt tràn ngập không hiểu thần sắc, cái kia phảng phất là kích động, lại phảng phất là kinh hoàng. Bộ dáng kia phảng phất như là một cái thê tử đang chờ đợi sắp trở về trượng phu đồng dạng. Điều này không khỏi làm Chu Chỉ Nhu làm khẽ giật mình, nàng chưa bao giờ thấy qua chính mình sư tôn sẽ lộ ra như thế một mặt. Ai? Ở một bên Tống Vân Tuyết nhịn không được lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chu Chỉ Nhu chính là lấy lại bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sư tôn, cụ thể là cái gì tình huống đổ nhi còn không rõ ràng. Bây giờ sư muội còn tại cái kia trông coi, cho nên còn mời làm phiền sư tôn tiến về. Đúng đúng đúng, chúng ta đi. Chu Chỉ Nhu lời nói để Lâm Vũ Tuyên lấy lại tinh thần. Nàng nỗ lực ép buộc để tâm thần mình sau khi an định, sau đó liền đối với Tống Vân Tuyết nói, sư tỷ, sư muội trước đi ra ngoài một chuyến, ta. Lâm Vũ Tuyên lời nói chưa xong, liền bị Tống Vân Tuyết đánh gãy, liền nghe, cùng đi qua xem một chút đi. Chương 865, tại hạ quyết hiểu chương 865, tại hạ quyết hiểu không bao lâu. Tống Vân Tuyết, Lâm Vũ Tuyên một đoàn người liền tới đến cái kia yên lặng trong tiểu viện. Trong lúc các nàng xuất hiện ngay mắt, liền nghe một tiếng ngạc nhiên thanh âm, sư tôn, sư thúc, các ngươi làm sao đều đến á? Tống Vân Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một cái cô gái mặc áo trắng chính mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn lấy các nàng. Hiểu Phỉ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, khó trách ta thời gian lâu như vậy không có gặp ngươi. Chào đón đến Du Hiểu Phỉ thân ảnh về sau, Tống Vân Tuyết đuôi lông mày không khỏi hơi nhíu, cười không ngớt lên. Tựa như đâu? Sư thúc, tại cái này thật nhảm chán a. Du Hiểu Phỉ trong lời nói tràn đầy buồn tẻ cùng ủy khuất âm thanh, nhưng cái này khiến Tống Vân Tuyết không khỏi lắc đầu, ngươi a ngươi, loại này hảo sự ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Cuối cùng, Tống Vân Tuyết nhìn lấy Du Hiểu Phỉ trên thân tản ra khí tức, không khỏi tán thưởng một tiếng, không tệ, bây giờ đã trưởng sinh cảnh một giai, xem ra ngươi cái này trăm năm thời gian không sao cả trộm qua lười. Nghe vậy, Du Hiểu Phỉ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cái đó là gặp Du Hiểu Phỉ lần này bộ dáng, để Tống Vân Tuyết cùng Chu Chỉ Nhu không khỏi mỉm cười. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Lâm Vũ Tuyên cảm thụ được bốn phía dần dần nồng đậm thiên địa linh khí, hắn muốn tới sao? Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ mong đợi, thậm chí cái kia trong chờ mong mang theo một chút ủy khuất. Hắn, nàng, Du Hiểu Phỉ cùng Chu Chỉ Nhu đồng thời sững sờ, nhất là Chu Chỉ Nhu. Hắn đã đi theo Lâm Vũ Tuyên có gần như vạn năm thời gian, cũng chưa bao giờ thấy qua có người nào sẽ để cho Lâm Vũ Tuyên như thế để ý qua. Chính trong lúc các nàng ngây người thời điểm, bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng về các nàng phía trước một khối trên đất trống. Đột nhiên, một đạo lóa mắt quang mang bỗng nhiên sáng lên, xông thẳng lên trời. Nhưng quang mang này chỉ là bay đến độ cao nhất định thời điểm, dường như gặp phải lớp kín bức tường vô hình giống như, ngăn cản tại giữa không trung. Cứ việc đạo này quang mang không có xông phá cái kia bức tường vô hình, nhưng vẫn là đưa tới một số người chú ý chỗ kia tựa như là cấm địa, như thế vậy liền không có việc gì, đoán chừng là trưởng lão các nàng đang làm cái gì. Đúng vậy a, sư muội, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này thế nào? Nhìn lấy khen thưởng không tệ. Đây là hậu sơn, tựa như là sư tôn cấm địa, không phải là Hiểu Phỉ làm ra động tĩnh a. Khi nhìn thấy cái kia quang mang về sau, tại Ngọc Nữ Tông bên trong một số đệ tử không khẩn trương chút nào chi sắc, các nàng chỉ là thản nhiên nhìn mắt về sau, biết không phải là tông môn xuất hiện tình huống về sau, liền tự mình bận bịu lấy động tác trong tay. Cùng lúc đó, tại Ngọc Nữ Tông một ít sơn phong bên trong, chỗ kia không phải Vũ Nguyên sư muội, chẳng lẽ cái kia La Hàn Sơn rốt cục chịu xuất hiện? Nghĩ không ra cái này đàn ông phụ lòng thế mà còn có mặt mũi đến, không được, ta muốn đi qua vị sư muội chỗ dựa. Thật can đảm, tên kia đã tới vậy liền muốn đòi một lời giải thích. Lúc này mấy đạo thân ảnh chắp tay nhìn lấy bị ngăn cản đoạn ở giữa không trung qua mang, các nàng chính là trong chốc lát minh bạch, lập tức thân ảnh của các nàng chính là chậm rãi biến mất, hiển nhiên là hướng về cái kia yên lặng trong tiểu viện mà đi. Cùng lúc đó, tại cái kia yên lặng trong tiểu viện, đây là truyền tống trận. Khi nhìn thấy quang mang bên trong, một cái to lớn truyền tống trận chậm rãi nổi lên sau, Chu Chỉ Nhu cùng Du Hiểu Phỉ ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt lên. Cho tới bây giờ, các nàng giờ mới hiểu được, các nàng một mực sợ trông giữ, nguyên lai chính là trước mắt xuất hiện truyền tống trận. Sư muội, ta đến rồi. Lúc này, mấy đạo thanh âm vang vọng tại trong tiểu viện, liền gặp mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tống Vân Tuyết bọn người trước mắt. Sư tỷ, nguyên lai ngươi cũng tại. Khi nhìn thấy Tống Vân Tuyết về sau, một người trong đó rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của nàng, Tống Vân Tuyết lúc này cần phải đi bế quan mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là trùng hợp, ban đầu Tống Vân Tuyết chỉ là đơn giản miêu tả sau đó, liền không nói nữa. Nhưng ánh mắt của nàng lại là lưu chuyển tại cái này xuất hiện mấy đạo bóng người trên thân. Ta là tới cho sư muội chỗ dựa. Ta cũng vậy. Trùng hợp như vậy, nguyên lai ý nghĩ của mọi người đều như thế a. Mới từ trong hư không đi ra mấy cái nữ tử, các nàng liếc mắt nhìn nhau về sau, liền là đồng thời nhìn hướng Lâm Vũ Tuyên. Sư tỷ, ta. Lâm Vũ Tuyên trong lòng không khỏi ấm áp. Yên tâm đi, tiểu tử kia nếu là dám xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn. Mà lúc này Du Hiểu Phỉ cùng Chu Chỉ Nhu hai người, phản phất là nghe được cái gì bí mật đồng dạng. Các nàng liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong lưu chuyển hưởng ngực bắt quái chi. Cũng đúng lúc này, truyền tống trận bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô số màu đen trận văn cũng là theo trong truyền tống trận chậm rãi chạy xuôi mà ra. Nhìn lấy truyền tống trận bộ dáng, Tống Vân Tuyết trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng là trận pháp sư, nàng tự nhiên biết truyền tống trận loại trạng thái này đại biểu cái gì. Thậm chí cái này khiến nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cực đạo tông, chẳng lẽ lại thật ra chuyện rồi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng chính là rơi vào trong truyền tống trận. Nàng có thể cảm nhận được truyền tống trận năng lượng tiêu hao có chút lớn. Tại không biết rõ là bạn không phải địch tình hôn giới, sắc mặt của nàng ngưng trọng lên. Muốn đi ra. Tống Vân Tuyết khẽ quát một tiếng, sau đó không chút do dự hướng về truyền tống trận bốn phía phất phất tay. Trong chốc lát, chỉ thấy truyền tống trận bốn phía, không biết từ chỗ nào bắt đầu hiện ra từng đạo to lớn trận pháp. Trận pháp này như cùng một cái to lớn quang cháo, đem cái kia không ngừng lưu chuyển truyền tống trận chăm chú bao phủ ở bên trong. Mấy hơi sau đó, cái kia không ngừng lưu chuyển truyền tống trận bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng. Xoạt xoạt. Theo từng đợt xoạt xoạt âm thanh, liền gặp cái kia truyền tống trận chính là bắt đầu không chịu nổi xuất hiện từng đạo vết rách. Sư tỷ, cái này là làm sao về? Làm sao cảm giác truyền tống trận này muốn băng? Nhìn lấy truyền tống trận xuất hiện vết nứt, mọi người thấy Tống Vân Tuyết không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoa. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô đánh gây nghi ngờ của các nàng ngay sau đó liền nghe, không muốn hoa gọi, cái này rất lộ ra ngươi không có gặp các mặt của xã hội dáng vẻ, mất mặt. Cố sư thúc, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Dịch sư minh, mau nhìn, phía trước có cái vòng sáng, có phải hay không chúng ta đến? Ngọc Nữ Tông, ta Cố Phi tới rồi. Nương theo lấy từng đợt nói chuyện với nhau âm thanh, trong truyền tống trận quang mang cũng là dần dần sáng lên. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại trong truyền tống trận. Cái này bốn đạo thân ảnh đương nhiên đó là Quách Hiểu, Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành bốn người. Ba. Cùng lúc đó, một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên. Liên gặp truyền tống trận tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đạo quang điểm tóe phiến tiêu tán tại thiên địa bên trong. Đợi truyền tống trận sau khi vỡ vụn, Quách Hiểu mấy người cũng là nhìn đến xuất hiện tại bọn hắn trước người một chúng nữ tử. Hoa, thật xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Tại hạ Cố Phi, gặp qua Ngọc Nữ Tông chư vị tiền bối. Thật xinh đẹp. Ngoại trừ Quách Hiểu bên ngoài, Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ba người đều là ngốc trệ ở mất mặt. Thấy thế, Quách Hiểu nhíu mi đầu nói. Hắn nhìn lấy trước người một chúng nữ tử, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc. Bất quá khi nhìn thấy bên trong một cái nữ tử ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ vẻ chờ đợi, hắn tựa hồ có chút minh ngộ. Tại hạ Quách Hiểu, gặp qua Lâm Vũ Tuyên sư tỷ. Chương 866, Đồng Tâm Ngọc Bội chương 866, Đồng Tâm Ngọc Bội tại hạ Quách Hiểu, gặp qua Vũ Tuyên sư tỷ. Quách Hiểu hơi hơi không người, chắp tay hướng Lâm Vũ Tuyên hành lễ, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa. So sánh Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành lúc này bộ dáng, điều này cũng làm cho Ngọc Nữ Tông mọi người không khỏi đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Nhìn trước mắt không tiêu ngạo không tự ti Quách Hiểu, Lâm Vũ Tuyên trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi nhận ra ta? Lời nói từ miệng ra về sau, chính nàng liền cảm giác có một chút buồn cười. Không phải nàng khoe khoang, bây giờ nàng Lâm Vũ Tuyên bức họa chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ Vân Hải đại thế giới. Thậm chí tại 3000 đại thế giới bên trong cũng có nhất định danh khí, có thể nhận ra nàng, không tính là gì lừa thưa sự tình. Nhưng sau một khắc, để Lâm Vũ Tuyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Quách Hiểu lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, hôm nay là tại hạ lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ, càng là lần đầu tiên tới cái này Vân Hải đại thiên giới. Quách Hiểu lời nói để Lâm Vũ Tuyên bọn người không khỏi sửng sở, nhưng trong lòng là không để bụng. Loại này lấy cớ, các nàng cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Tống Vân Tuyết lúc này đôi mi thanh tú gấp nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ giận, nàng nhìn chăm chú Quách Hiểu, mang theo một cố khó nói lên lời uy nghiêm. Đã như vậy, cái kia vì sao không cho rằng ta chính là Vũ Nguyên sư muội đâu? Nàng một tiếng này chất vấn giống như một đạo như kinh lôi vang vọng tại Quách Hiểu bên tai. Nương theo lấy Tống Vân Tuyết một tiếng chất vấn, cũng để cho nàng bên cạnh sư muội ào ào mở miệng phụ họa, sư tỷ nói không sai, vì sao không phải chúng ta một người trong đó là Mưa Nguyên sư muội? Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không tệ, lại nói ngươi là ai, ta Ngọc Nữ Tông bên trong cũng không có sư đệ nói chuyện. Nương theo lấy mọi người chất vấn, Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ba người cũng là lấy lại tinh thần. Chúng ta chính là, Cố Phi nguyên bản chính là tạo vật cảnh võ giả, cho nên trong nháy mắt tỉnh táo lại, liền mở miệng nói. Ý miệng, không có để ngươi trả lời. Chỉ là Cố Phi vừa mới nói ra bốn cái chữ, liền bị Ngọc Nữ Tông trong đó một tên nữ tử đánh gãy. Thậm chí tiếp xuống Ngọc Nữ Tông lời nói lại là để Cố Phi trong nháy mắt phá phòng, chỉ nghe, đúng đấy, cao lớn thu kịch. Xem xét thì không giống như là người tốt lành gì. Thật xấu à, may mắn không phải nữ tử, không phải vậy ta Ngọc Nữ Tông coi là thật danh tiết khó giữ được. Cái này xem xét cũng là mã vu, chậc chậc. Nghe vậy, Cố Phi tức giận trong lòng trong nháy mắt quẩn quẩn lên. Nhưng một cố để hắn không cách nào lòng sinh bất kỳ ý niệm gì uy áp chậm rãi xuất hiện tại hắn trên đầu, để hắn tức giận trong nháy mắt tiêu tán. Chuyện này chỉ có thể để Cố Phi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, thử, hảo nam không cùng nữ đấu. Theo sau chính là liếc qua đầu không lại nhìn thẳng Ngọc Nữ Tông mọi người. Lúc này, Tống Vân Tuyết lần nữa trầm giọng hướng về Quách Hiểu bọn người trầm thấp hỏi thăm về đến, nơi đây chính là ta Ngọc Nữ Tông cấm địa, các ngươi là như thế nào thông qua truyền tống trận này? Mặt khác, các ngươi đến tụt cùng là ai? Theo Tống Vân Tuyết lời nói, bốn phía một đạo to lớn trận pháp phóng lên tận trời. Bộ dáng kia liền phảng phất chỉ cần Quách Hiểu bọn người nói không ra một cái như thế về sau, liền sẽ muốn tính mạng bọn họ đồng dạng. "Sư Minh, ngươi..." Đối với cái này, Cố Phi nhìn lấy bốn phía trận pháp mi đầu một đám. "Ta dựa vào, thật là khủng khiếp a." Nhìn lấy cảnh sát xung quanh, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành có chút bối rối lên. Cái kia phóng lên tận trời trận pháp, để Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên. Quách Hiểu ánh mắt bên trong duy trì có không có chút nào lo lắng cùng khẩn trương. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt một chúng nữ tử không có đối bọn hắn tản mát ra mảy may sát ý, điều này hiển nhiên là đối lai lịch của bọn hắn có suy đoán, chỉ là không xác định mà thôi. Cho nên, khi nghe thấy Tống Vân Tuyết vấn đề về sau, Quách Hiểu chính là không chút nghĩ ngợi nói, "Chúng ta đều là Cực Đạo Tông đệ tử." Làm Cực Đạo Tông theo trong miệng hắn xuất hiện về sau, Quách Hiểu bén nhạy phát giác được trước người mấy cái nữ tử thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Đến mức là như thế nào thông qua truyền tống trận này, tự nhiên là bởi vì ta chi sư Minh La Hàn Sơn. La Hàn Sơn. Lời này vừa nói ra, Tống Vân Tuyết thần sắc hơi đổi. Thậm chí nguyên bản phóng lên tận trời trận pháp, lúc này cũng hơi hơi yếu bất mảy may. Nguyên bản Ngọc Nữ Tông mấy người cũng đã suy đoán ra truyền tống trận này chính là La Hàn Sơn mở ra. Đương nhiên, cũng chỉ có La Hàn Sơn mới hiểu được như thế nào mở ra. Chỉ là nhìn lấy trước người bốn người, không có nhìn thấy La Hàn Sơn thân ảnh. Cái này liền để Ngọc Nữ Tông đám người sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc một lát sau, Lâm Vũ Tuyên trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá vẫn là hướng về Quách Hiểu hỏi, "Hán, người đâu?" "Cái này..." Nghe vậy, Quách Hiểu nhìn lấy mọi người muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lâm Vũ Tuyên cũng được không sai, sau đó chính là nhìn hướng trong đó hai tên nữ tử. "Hiểu Phỉ, Chỉ Nhu, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi." Dứt lời, cũng không chờ bọn họ có phản ứng gì, chính là phất phất tay. Liên gặp cái kia Hiểu Phỉ, Chỉ Nhu hai tên nữ tử biến mất tại nguyên chỗ. "Nói đi." Lâm Vũ Tuyên thanh lãnh thanh âm truyền vào Quách Hiểu bên tai. Cứ việc thanh lãnh, nhưng Quách Hiểu vẫn có thể nghe ra một vẻ khẩn trương cùng vẻ chờ đợi. "Sư Minh, hắn lúc này đoán chừng đã đầu thai chuyển thế đi, bây giờ..." "Không, không thể nào." Chỉ là tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp Lâm Vũ Tuyên thần sắc trong nháy mắt trắng bệnh, thậm chí thân thể lung lay sắp đổ lên. "Ngươi không phải là mộng gạt chúng ta a?" "Không sai, La Hàn Sơn làm sao có thể sẽ vỡ lạc? Ta biết La Hàn Sơn thời điểm cũng đã là giới chủ cảnh đỉnh phong, vận chuyển trận đạo coi như hiền giả cảnh cũng lưu không." Một người trong đó lời còn chưa dứt, Ngọc Nữ Tông cả đám thần sắc chính là trong nháy mắt ngốc trệ ở thiên, thiên tôn. Tống Vân Tuyết thanh âm có chút cả lăm, thần sắc có chút chấn kinh. Nàng bây giờ tuy là Ngọc Nữ Tông tông chủ, nhưng thực lực cũng liền giới chủ cảnh tầng thứ. Thậm chí nàng Ngọc Nữ Tông bên trong thái thượng trưởng lão cũng chỉ là hiện giả cảnh tầng thứ. Chính như chư vị sư tỷ nói, bây giờ Cực Đạo Tông tại mấy vạn năm trước cũng đã không còn tồn tại. Quách Hiểu thở dài một tiếng, sau đó chính là chậm rãi nói, tại hạ cũng là ngoài ý muốn phát hiện Cực Đạo Tông để lại, bây giờ chính là La Hàn Sơn chi sư đệ. "Không, không đúng." Lâm Vũ Tuyên đột nhiên điên cuồng lắc đầu, nàng xem thấy Quách Hiểu ánh mắt tràn ngập chất vấn. "Mấy vạn năm trước thì không còn tồn tại, cái kia vì sao Sơn ca cái này đến thời gian vạn năm đều không có liên lạc qua ta?" Nàng một tiếng này chất vấn, trong nháy mắt để Quách Hiểu trầm mặt xuống. "Sư Minh cùng chư vị đồng môn sư Minh, vốn có thể thông qua truyền tống trận, nhưng..." Đương theo lấy Quách Hiểu kể rõ, Lâm Vũ Tuyên thậm chí kỳ sư tỷ đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngay tại chỗ. "Sơn ca là vì bảo hộ ta. La Hàn Sơn vậy mà như thế." Làm Ngọc Nữ Tông một đám người biết La Hàn Sơn tại sao lại tại mấy vạn năm trước thì biến mất nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, các nàng lại trầm mặt xuống. Lúc trước, các nàng coi là La Hàn Sơn bội bạc, vứt bỏ chính mình sư muội Lâm Vũ Tuyên. Kết quả không nghĩ tới lại là vì bảo hộ các nàng, cho nên mới không có lựa chọn dùng truyền tống trận rời đi. "Sư tỷ, đây là sư huynh để cho ta chuyển giao cho ngươi." Dứt lời, Quách Hiểu trong tay xuất hiện một cái ngọc bội, cũng chậm rãi bay tới Lâm Vũ Tuyên trước người. "Đồng tâm ngọc bội." Chương 867, Thần Châu Đại Lục tin tức chương 867, Thần Châu Đại Lục tin tức đồng tâm ngọc bội. Lâm Vũ Tuyên nhìn đến trước người ngọc bội, ánh mắt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Theo nàng nhìn chăm chú, hốc mắt của nàng dần dần đỏ bừng, nước mắt cũng là tại trong mắt đỏ quanh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Tuyên trên thân cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra một cái ngọc bội, cùng trước mắt nàng ngọc bội hợp hai là một. Ngay tại hai cái ngọc bội hoàn toàn trọng hợp trong nháy mắt, chói mắt lưu quang bắn ra, huyền như lưu tinh một dạng tiến vào Lâm Vũ Tuyên trong mi tâm. Trong chốc lát, Lâm Vũ Tuyên cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt cũng là đóng chặt. Nguyên lai, đây chính là đồng tâm ngọc bội. Nhìn trước mắt hợp hai là một đồng tâm ngọc bội, Quách Hiểu hai mắt khép hở, không biết suy nghĩ cái gì. "Sư muội, nàng thế mà vài vạn năm còn chưa từng quên." "Ai?" Lâm Vũ Tuyên sư tỷ nhóm, lúc này nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lưu chuyển đồng tâm ngọc bội, đều là thở dài. Gặp trang diện nhất thời trầm mặt xuống, Quách Hiểu chính là hướng về Tống Vân Tuyết bọn người hỏi thăm một tiếng, chư vị sư tỷ có thể hay không biết thương minh tình. Quách Hiểu lời nói để Tống Vân Tuyết lấy lại tinh thần, nghe Quách Hiểu lời nói, nàng không khỏi nhỉ non một tiếng, thương minh tinh. Tống Vân Tuyết trong đầu không ngừng suy tư, nhưng rất nhanh nàng liền nhìn hướng Quách Hiểu, trầm giọng hỏi, tại ta ký ức bên trong, bị gọi là thương minh tinh tinh cầu, hết thể có 108 cái, không biết có thể có cụ thể tên. 108 cái. Khi nghe thấy Tống Vân Tuyết lời nói về sau, Quách Hiểu trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Theo sau chính là minh ngộ tới, cái này vũ trụ mênh mông như vậy, có tương đồng tên tinh cầu cũng là rất phổ biến. Ta chỉ là biết thương minh tinh, Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục. Tại Quách Hiểu sau lưng Dịch Thiên Hành trong nháy mắt ngốc ngây mẩn cả người, cứ việc trên mặt không có hiện lộ quá nhiều biểu lộ, nhưng lúc này tâm tình lại là cực kỳ kích động. Nếu như không phải là lúc này có quá nhiều ngoại nhân tại, hắn nhất định sẽ kích động ôm lấy Quách Hiểu. Cưỡng chế kích động trong lòng, Dịch Thiên Hành cũng là vẻ hai nhưng nghe. Thần Châu Đại Lục a. Tống Vân Tuyết tự mình lẩm bẩm, sau đó hai mắt chính là trong nháy mắt lưu chuyển. Mấy hơi sau đó, tại mấy chục vạn năm trước, có một cái đại thiên thế giới thì gọi là Thần Châu Đại Lục, chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất. Thì cùng cái kia Cực Đạo Tông vị trí đại lục đồng dạng, tại vài vạn năm đột nhiên biến mất. Mặc kệ chúng ta như thế nào tìm kiếm, cũng là chưa từng phát hiện, liền phảng phất không từng tồn tại đồng dạng. Như nương theo lấy Tống Vân Tuyết lời nói, Quách Hiểu khẽ chau mày lên. Cái kia sư tỷ có thể hay không biết? Tựa hồ minh bạch Quách Hiểu yêu cầu vấn đề, Tống Vân Tuyết chính là trực tiếp lắc đầu. Không biết, chuyện thế này vẫn là ta theo sách cổ phía trên ngoài ý muốn biết đến. Ngươi nếu là muốn cái kia sách cổ, sợ rằng cũng phải để ngươi thất vọng. Lúc trước ta Ngọc Nữ Tông tàng kinh các di chuyển qua một lần, bực này không có chút giá trị sách cổ sớm cũng không biết ném chỗ kia đi. Nghe vậy, Quách Hiểu trong con mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thậm chí ở sau lưng hắn Dịch Thiên Hành, lúc này cũng là lộ ra thất vọng, vẻ u sầu chi sắc. Cũng đúng lúc này, cái kia Thần Châu Đại Lục ta biết, thậm chí ta có thể chỉ dẫn ngươi đi qua. Lâm Vũ Tuyên cũng là tỉnh táo lại, nàng nguyên bản thanh lãnh trong ánh mắt để lộ ra một tia cừu hận. Nhưng ngươi muốn nói cho, cái kia một tia cừu hận không có thoát đi Quách Hiểu hai mắt, điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng thở dài. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một câu, hỏi thế gian, tình là vật chi, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Giờ khắc này, Quách Hiểu tin tưởng, nếu là hắn nói cho Lâm Vũ Tuyên nàng muốn biết, chỉ sợ hiện tại thì sẽ đi qua liều mạng. Cho nên, không giống nhau Lâm Vũ Tuyên mở miệng nói ra, Quách Hiểu liền chém đinh chặt sắt từ chối một tiếng, sư tỷ, bọn hắn ta sẽ không nói cho ngươi. Dừng một chút, tại Lâm Vũ Tuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chậm rãi nói ra, sư đệ chỉ có thể cùng ngươi nói, cái kia chính là năm vị thiên tôn, không phải ngươi có thể đối phó. Năm vị thiên tôn. Quách Hiểu lời nói dường như một đạo sấm sét giống như, trong nháy mắt nổ vang tại mọi người bên hai. Năm vị thiên tôn. Các nàng vừa mới đã biết Cực Đạo Tông sát suất lớn chính là bị thiên tôn cảnh hủy diệt. Thật không nghĩ đến chính là, thế mà không phải một vị thiên tôn, mà chính là năm vị thiên tôn cảnh. Là cái kia Cực Đạo Công. Trong chốc lát, Tống Vân Tuyết chính là đột nhiên hiểu được. Sư đệ, ta sẽ không lô mãng, tại ta không có chống lại thiên tôn cảnh thời điểm, là sẽ không lựa chọn. Nhưng Lâm Vũ Tuyên lời còn chưa dứt, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. Sư tỷ, không cần nhiều lời, Cực Đạo Tông cửu hận, giao cho sư đệ liền có thể. Quách Hiểu ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu là có lựa chọn, cái này Cực Đạo Tông nhân quả kỳ thật hắn không muốn tiếp nhận. Không biết sao tại hắn tiếp nhận Cực Đạo Công cũng đã không có lựa chọn, lại thêm La Hàn Sơn vì hắn mở ra truyền tống trận. Cái này liền để hắn càng thêm không cách nào lựa chọn trốn tránh. Lâm Vũ Tuyên phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như, nàng mang theo dò xét ánh mắt nhìn Quách Hiểu, sư đệ, ngươi bây giờ chỉ là bất tử cảnh, khoảng cách cái kia thiên tôn còn có cái kia dài rằng rằng. Để Lâm Vũ Tuyên bất đắc dĩ là, mặc kệ nàng như thế nào mở miệng, Quách Hiểu cũng là không nói. Đương nhiên, nàng cũng có biện pháp có thể biết. Nhưng đó là siêu hồn chi thuật, bây giờ Quách Hiểu chính là La Hàn Sơn sư đệ. Cái kia siêu hồn chi thuật nàng tự nhiên không có khả năng đối với hắn sử dụng. A. Lúc này, Quách Hiểu đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường, đó là đối thiên tôn khinh thường. Cái này nẻ con mới sinh không sợ cọp bộ dáng, để Tống Vân Tuyết, Lâm Vũ Tuyên bọn người hoảng hốt lên. Bây giờ đã biết Quách Hiểu chính là Cực Đạo Tông hậu bối, Tống Vân Tuyết ánh mắt cũng là nhu hòa. Nàng xem thấy Quách Hiểu cái kia tự ngạo bộ dáng, chính là đối với hắn khuyên nhủ một tiếng, sư đệ, ngươi không biết thiên tôn uy năng, không muốn cạnh mạnh. Sư tỷ, ngươi không hiểu. Có thể Quách Hiểu lời nói để Tống Vân Tuyết không khỏi sửng sợ. Theo sau chính là nói, ta tu võ đến bây giờ không đủ 5 năm, nếu như không phải là bị vây ở cái kia phương thiên địa bên trong, bây giờ ta có lẽ đã là vi quan cảnh. Quách Hiểu trong lời nói tràn ngập đối mình tuyệt đối tự tin. Bây giờ hắn đã siêu thoát, chỉ cần hệ thống một khi thăng cấp, cái kia một vạn ức kinh nghiệm giá trị liền có thể vận dụng. Tuy nói cái này một vạn ức có lẽ để thăng không có bao nhiêu giải cảnh, nhưng tuyệt đối có thể cho hắn thực lực có to lớn để thăng. Nhưng ngoại nhân không rõ ràng Quách Hiểu tự tin nơi phát ra. Lúc này mọi người ở đây hào hào trừng lớn song mắt thấy Quách Hiểu, trong lòng tràn đầy rung động. Nhất là Cố Phi cùng Ngọc Nữ Tông mọi người, bọn hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Quách Hiểu cốt linh. Bước này cốt linh đột phá tới bất tử cảnh liền đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Thật không nghĩ đến Quách Hiểu tu luyện tới bất tử cảnh thế mà chỉ phí 5 năm không đến. Sư đệ, ngươi. Lâm Vũ Tuyên đột nhiên trầm mặt xuống. Sư tỷ, tương lai ngươi nếu là đột phá tới thiên tôn cảnh, sư đệ liền nói cho ngươi. Quách Hiểu tiếng nói vừa ra về sau, liền nhìn lấy Lâm Vũ Tuyên nói, sư tỷ, Hàn Sơn sư minh chỉ là đi đầu thai, nếu là có một ngày tỉnh lại linh trí, hắn tự sẽ tới tìm ngươi. Dừng một chút, Quách Hiểu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, lại nói, Hàn Sơn sư huynh để cho ta chuyển giao ngươi một câu, nếu là có kiếp sau, định không phụ ngươi. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Lâm Vũ Tuyên tự lẩm bẩm một tiếng, nếu là có kiếp sau, định không phụ ngươi. Sơn ca. Giọt giọt to như hạt đậu nước mắt trong nháy mắt theo Lâm Vũ Tuyên trên gương mặt chảy xuôi xuống. Ngay sau đó, Lâm Vũ Tuyên thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Ở tại biến mất trước, một đạo lưu quang kích xạ nhập Quách Hiểu trong mi tâm. Ta đã biết. Chương 868, Vạn Pháp Bí Cảnh chương 868, Vạn Pháp Bí Cảnh vũ trụ thâm viên chỗ sâu. Một dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu nam tử xuất hiện tại thâm viên lối vào chỗ. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này ở trước người hắn, chính là một mảnh hỗn độn không gian. Cái này không gian dường như không có giới hạn giới giống như, chỉ là ở vào một mảnh mê vụ bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Cứ việc không cách nào thấy rõ, nhưng nam tử còn có thể nghe ra cái kia hỗn độn không gian bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng oanh minh. Những thứ này nổ vang nguyện như lôi đình đồng dạng, tại vũ trụ bên trong không ngừng quanh quẩn. Thâm Viên bên trong bạo loạn nghiêm trọng như vậy rồi. Cũng đúng lúc này, từng đạo màu đen gông xiềng không ngừng bắt đầu cuốn chặt lấy bốn phía hư không. Những thứ này gông xiềng giống như mạng nhện, chăm chú trói buộc chặt trước người hỗn độn không gian. Thấy thế, nam tử kia thì hơi hơi không người, hướng về trước người hỗn độn không gian hơi hơi hô, "Sư tôn." Nửa ngày, cái kia theo hỗn độn không gian truyền ra một thanh âm. "Tới." Nương theo lấy một tiếng này đến chữ, nam tử liền cảm giác một cỗ không cách nào làm cho hắn chống lại lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Ngay sau đó nam tử chính là cảm giác trước mắt của mình tối đen, cả người liền là biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại trong hư không vũ trụ cái kia không ngừng quấn quanh màu đen gông xiềng lưu chuyển lên. "Hùng đại, ngươi đã đến." Nhìn lấy trước người dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu đại đệ tử, Diệp Vô Vi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Sư tôn, đồ nhi khoảng cách hơi xa, cho nên phí tổn thời gian mấy năm mới gấp trở về." Hùng đại trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Sớm tại Diệp Vô Vi để lúc hắn trở lại, hắn liền không dám chút nào dừng lại liền hướng về trong vực sâu này mà đến. Nhưng là cái này, cũng dòng dã phí tổn thời gian mấy năm. "Ngươi a." Hùng đại trên mặt áy náy cùng áy náy để Diệp Vô Vi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đệ tử này các phương diện đều có thể xưng ưu tú, duy chỉ có cũng là tính cách này quá cứng nhắc. Một khi nhận định chuyện nào đó, trừ phi chuyện không thể làm, không phải vậy liền sẽ giống cưỡng như nhất giống như kéo không trở lại. Có lúc, nhiều học một ít ngươi sư đệ sư muội, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Diệp Vô Vi ngữ trọng tâm trường đối Hùng Đại nói. "Vâng." Diệp Vô Vi lời nói để Hùng Đại gật gật đầu, nhưng kỳ thực Hùng Đại trong lòng không để bụng. Tại Hùng Đại trong lòng, sư đệ sư muội của hắn cơ bản tương đương hết ăn lại nắm chi đồ, bây giờ cũng mới giới chủ cảnh. Đối với Hùng Đại cái kia qua loa thái độ, Diệp Vô Vi tự nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc, cũng không nói gì thêm. Ngay sau đó, Diệp Vô Vi tập trung ý chí, ngưng thị Hùng Đại. Trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Hùng Đại, bây giờ ngươi đã là hiện giả cảnh đỉnh phong, đối với đột phá thiên tôn có thể có mấy phần chắc chắn?" Nghe vậy, Hùng Đại sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên, thành thật trả lời, "Hồi sư tôn, đệ tử trước mắt tạm thời chưa có hoàn toàn chắc chắn." Diệp Vô Vi hiểu rõ, lập tức nhìn lấy Hùng Đại trong nhục thể ẩn tàng lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Bây giờ ngươi phi hùng thể đã tiến giai phi hùng kiếm thể, cái này có lẽ chính là cơ duyên của ngươi một trong." Dừng một chút, Diệp Vô Vi trong mắt dị sắc càng sâu, chậm rãi nói, "Cái này phi hùng kiếm thể tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó, bây giờ còn tại thai nghén, nghĩ đến cũng là một cố khó lường lực lượng." "Ồ." Hùng Đại không khỏi sửng sở. Hắn hoàn toàn thì không có cảm giác được có cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá nghĩ lại ở giữa nghĩ đến có lẽ là hắn tu vi không đủ, cho nên không cách nào thấy rõ tự thân trạng thái. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Vô Vi hướng về trước người nhẹ nhàng cơ cơ. Ngay tại hắn phất tay trong nháy mắt, một cái lối đi chính là bỗng nhiên xuất hiện tại Hùng Đại trước người. Cái lối đi này bên trong lúc này chính lưu chuyển lên vô số lóe ra quang mang tinh cầu. Lúc này trong thông đạo như là hoán đổi điện ảnh đồng dạng, chính đang nhanh chóng lóe ra, hoa mắt. Đột nhiên, một trận ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh theo trong thông đạo truyền ra, "Ai nha, cái này thiên sứ tộc thật là đáng chết, không phải liền là mượn mấy cái quang minh kết. Sư muội a, quan trọng chúng ta mượn quá nhiều, đều nhanh đem bọn hắn nội tình." Nương theo lấy hai đạo nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ thấy hai đạo lưu quang theo trong thông đạo phi nhanh mà ra. Trong chớp mắt, lưu quang tiêu tán, hiện lộ ra một nam một nữ hai cái thân ảnh. Hai người này vừa xuất hiện, liền lập tức cung kính đối Diệp Vô Bi hô, "Sư tôn." "Sư tôn, đã lâu không gặp rồi, Thành Vũ rất nhớ ngươi a." Tiếng nói vừa ra, liền nhìn thấy một bên Hùng Đại, sau đó lại ào ào nói, "Nha, đại sư minh, ngươi cũng ở nơi này à? Gặp qua đại sư minh." "Ừm." Hùng Đại nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đáp lại. "Các ngươi a?" Nhìn lấy không có chính hình bộ dáng hai người, Diệp Vô Vi cũng là không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Thử Long, ngươi cùng Thanh Vũ chạy thế nào thiên sứ tộc bên kia đi?" Nghe vậy, hai người liếc nhau, theo sau chính là nói, "Sư tôn, đây không phải có tiểu sư đệ, ta cùng nhị sư minh hợp lại muốn cho tiểu sư đệ đưa chút lễ gặp mặt. Vừa tốt tại thiên sứ tộc ngay tại chúng ta phụ cận, nghe nói cái kia quang minh kết tinh có thể cảm ngộ quang minh chi ý, chỗ." Cái kia nữ tử lời nói âm còn chưa nói xong, liền gặp Hùng Đại lạnh hừ một tiếng, "Cái kia quang minh kết tinh có thể cảm ngộ quang minh chi ý không giả, nhưng cũng sẽ trong lúc vô hình xâm nhập náo hải." "Chụp." "A." Đợi Hùng Đại nói xong, liền gặp hai người đồng thời kinh hô lên, "Các ngươi hai cái, thật là..." Diệp Vô Vi nghe xong cũng là im lặng lên, chính mình hai cái này đệ tử cũng là quá không một trọng, muốn vừa ra là vừa ra. Cũng không nghĩ một chút bọn hắn tiểu đồ đệ còn cần bao lâu thời gian mới có thể siêu thoát. "Sư tôn, ngài kêu chúng ta là chuyện gì? Chúng ta cái này chân linh duy trì không được bao lâu." "Đúng vậy a, cái kia thiên sứ tộc thực lực vẫn có chút đồ vật." Thấy hai người bộ dáng như thế, Diệp Vô Vi cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nói, "Vạn pháp bí cảnh tức đem mở ra, cái kia Lý Vạn Pháp vừa tốt nợ ta một món nợ ân tình, lần này liền san ra mấy cái danh ngạch cho ta." "Vạn pháp bí cảnh?" Nghe tới vạn pháp bí cảnh về sau, Hùng Đại bọn người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh ngạc, "Cái gì?" Ngay sau đó, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Khó trách." Hùng Đại lúc này cũng đột nhiên minh bạch, vì sao sư tôn Diệp Vô Vi đơn độc gọi hắn trở về. Nhìn lấy Hùng Đại đám người phản ứng, Diệp Vô Vi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, "Không sai, bất quá cái kia vạn pháp bí cảnh vị trí địa giới có chút khoảng cách, chỗ lấy các ngươi muốn cân nhắc sớm xuất phát, nếu không..." Diệp Vô Vi lời nói hơi dừng lại liền không nói nữa, nhưng Hùng Đại ba người đều là minh bạch. Lập tức Diệp Vô Vi chính là hướng về Hùng Đại ba người phân biệt kích xạ ra một đạo lưu quang. Xa như vậy, làm Hùng Đại ba người cảm nhận được não hải bên trong liên quan tới vạn pháp bí cảnh vị trí về sau, đều là nhíu mày. "Yên tâm, theo Lý Vạn Pháp tên kia nói, cái kia vạn pháp bí cảnh mở ra còn có 100 năm thời gian, đầy đủ các ngươi 3 cái chạy tới. Đa tạ sư tôn. Nghe vậy, Hùng Đại trong lòng 3 người nhẹ nhàng thở ra, ào ào hướng Diệp Vô Vi đáp tạ. Hùng Đại lưu lại, Tử Long cùng Thanh Vũ các ngươi đi trước. Sư tôn, đệ tử kia 2 người liền rời đi trước. Dứt lời, liền thấy 2 người giống như bay thoát đi. Diệp Vô Vi, sư đệ, sư muội quá không ra gì. Hùng Đại lạnh hừ một tiếng. Hùng Đại, thứ này đến thời điểm chuyển giao cho ngươi vạn pháp sư thúc. Nương theo lấy lời nói, liền gặp một đạo lưu quang xuất hiện, một viên giới chỉ liền lưu chuyển tại Hùng Đại trước người. Đúng, sư tôn. Hùng Đại đón lấy lơ lửng trước người chữ vật giới chỉ, gặp Diệp Vô Vi phất phất tay, liền nói, đệ tử kia cáo lui. Đang lúc Hùng Đại quay người rời đi thời điểm. Chờ một chút. Chương 869, siêu thoát, thiên tiêu chiến chương 869, siêu thoát, thiên tiêu chiến sư tôn. Hùng Đại không hiểu nhìn lấy Diệp Vô Vi, chẳng biết tại sao đối phương lại gọi lại hắn. Tuy nhiên trong lòng có chút không hiểu, nhưng vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Chỉ coi là Diệp Vô Vi khả năng còn có chuyện gì muốn dặn dò hắn. Có thể ngay sau đó, Hùng Đại trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Vô Vi sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, cặp mắt của hắn trừng lớn nhìn chằm chằm phía trước. Phản phất như là nhìn thấy cái gì kinh người hình ảnh đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Diệp Vô Vi tự mình lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ không cách nào tin chấn kinh. Thấy thế, Hùng Đại trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn cách nay nhận biết Diệp Vô Vi đã có mấy vạn năm thời gian, chưa bao giờ thấy qua Diệp Vô Vi thất thố như vậy. Sư tôn, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Hùng Đại thanh âm để Diệp Vô Vi lấy lại tinh thần, nhưng hắn ánh mắt bên trong một vẻ chấn kinh lại là thật lâu chưa tán. Người sư đệ, hắn đã vượt ra. Hùng Đại cơ hồ vô ý thức hồi đáp, há, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, sư đệ không phải đã sớm siêu thoát, hắn mới vừa rồi còn cùng sư. Có thể Hùng Đại nói, lời của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ cũng biến thành 10 phần kinh ngạc. Tựa hồ là ý thức được cái gì, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Lúc đó sư đệ mới võ giả 9 giai, vừa mới qua đi không đến 5 năm thời gian, làm sao có thể? Dừng một chút, Hùng Đại hồ nghi một tiếng, sư tôn, ngươi nói có hay không một loại khả năng, là ngươi cảm ứng sai. Nhưng sau một khắc, Hùng Đại liền lại đột nhiên nói, sư tôn, không phải đồ nhi không tin ngươi, thật sự là, đây quả thực không có khả năng. Nghe vậy, Diệp Vô Vi không nói gì. Hắn kỳ thật tại lần thứ nhất cảm ứng được Quách Hiểu thời điểm, liền cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng liên tục xác nhận sau đó, Quách Hiểu quả nhiên là siêu thoát tiểu thế giới kia. Cứ việc không rõ lắm Quách Hiểu lúc này chính là cái gì cảnh, nhưng xem chừng cũng là trường sinh cảnh. Ta đệ tử này, quả nhiên là. Nương theo lấy Diệp Vô Vi lời nói, trang diện trong lúc nhất thời chính là trầm mặt xuống. Dù sao cũng là Quách Hiểu siêu thoát thật để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Nếu như Quách Hiểu là thân ở đại thiên thế giới bên trong, 5 năm có lẽ còn có thể đột phá trường sinh cảnh. Nhưng bọn hắn biết, Quách Hiểu đến từ một cái không biết tiểu thế giới, mà tiểu thế giới tài nguyên vốn là cằn cỗi. Nửa ngày, Hùng Đại tự lẩm bẩm một tiếng, sư đệ hắn coi là thật, làm thật yêu nghiệt. Hùng Đại lời nói để Diệp Vô Vi trầm mặt xuống, thậm chí trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng, thế này sao lại là yêu nghiệt, rõ ràng cũng là một cái quái vật. Suy nghĩ ở giữa, Diệp Vô Vi nhíu mày lên, có điều rất nhanh chính là trầm tĩnh lại. Hùng Đại, đã như vậy, cái kia vạn pháp bí cảnh ngươi liền dẫn ngươi tiểu sư đệ cùng nhau tiến đến đi. Bây giờ ngươi tiểu sư đệ này chỉ sợ đem tất cả tinh lực đều đặt ở tu vi phía trên. Chỉ sợ đối pháp tắc cảm nộ chỉ sợ không thế nào cao, vừa tốt cũng có thể dẫn hắn đi vạn pháp bí cảnh cảm nộ 1-2. Diệp Vô Vi lời nói để Hùng Đại đột nhiên hiểu được, thậm chí trên mặt cũng là hiểu rõ lên. Hiển nhiên lúc này ở Hùng Đại tâm lý, Quách Hiểu có thể có cao như vậy cảnh giới, hiển nhiên là từ bỏ phương diện khác cảm nộ. Sư tôn, ta hiểu được. Dừng một chút, Hùng Đại chính là lại nói, tiểu sư đệ bây giờ thân ở chỗ nào? Hùng Đại lời nói, để Diệp Vô Vi có chút hoảng hốt. Vừa mới bởi vì Quách Hiểu siêu thoát sự tình, khiếp sợ lại để hắn quên mất thôi toán Quách Hiểu vị trí. Lúc này sau khi tính hồi lại, trong con mắt của hắn bắt đầu lưu chuyển lên không hiểu lưu quang. Chốc lát sau, Diệp Vô Vi ánh mắt bên trong dị tượng tất cả đều tiêu tán, trầm ngâm một tiếng, hắn bây giờ thân ở Vân Hải Đại Thiên Giới. Vân Hải Đại Thiên Giới. Hùng Đại ở trong lòng tự nói một tiếng, theo sau chính là rơi vào trầm tư, sau đó lại nói, sư tôn, Vân Hải Đại Thiên Giới khoảng cách hơi xa. Dừng một chút, ngực lớn tiếng nói nhất chuyện, lại nói, bất quá tiến về cái kia Vạn Sơn bí cảnh trên đường, Đồ Nhi có thể lượn quanh một chút đi qua tiếp một chút sư đệ. Ừm. Diệp Vô Vi suy nghĩ một phen, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn hướng về Hùng Đại một chỉ điểm tới, một đạo lưu quang trong nháy mắt kích xạ nhập Hùng Đại trong mi tâm. Thiên Phong giới nội, có vi sư đã từng sắp chết hạ một tòa cổ truyền tống trận. Cổ truyền tống trận kia đi quá khứ địa phương, nhớ không lầm khoảng cách cái kia Vân Hải Đại Thiên Giới không phải đặc biệt xa. Bây giờ ngươi tiểu sư đệ này đã siêu thoát, chắc hẳn thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp. Dứt lời, Diệp Vô Vi trước người xuất hiện một cái ngọc bội. Ngón tay của hắn điểm tại ngọc bội phía trên, lập tức cái này viên ngọc bội chính là chậm rãi bay về phía Hùng Đại. Khi nhìn thấy ngươi tiểu sư đệ thời điểm, đem ngọc bội kia giao cho hắn. Cuối cùng, Diệp Vô Vi chính là phất phất tay, sau đó Hùng Đại thân ảnh chính là biến mất tại cái này hỗn độn không gian bên trong. Ta cái này tiểu đồ đệ, quả nhiên là. Cũng đúng lúc này, Diệp Vô Vi đột nhiên nhớ tới mấy năm trước thời điểm, lúc trước cái kia Vương Tử Dương từng nói, vận đạo quan tưởng vũ trụ thiên cơ, trong cõi u minh có cảm giác các ngươi duy ta kiếm phái có đại khí vận sinh ra. Chẳng lẽ, ta duy ta kiếm phái làm chân đại khí vận sinh ra? Mà người này chính là ta cái này tiểu đồ đệ. Suy nghĩ ở giữa, Diệp Vô Vi chính là nhíu mày. Vì sao gần nhất hỗn độn không gian bên trong như thế nhiều lần chấn động, cái kia vạn tộc vũ trụ chẳng lẽ lại muốn? Lời còn chưa dứt, một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện chính là đánh gây suy nghĩ của hắn. Nhìn lấy trước người cái kia người mặc đạo bào màu tím nam tử, Diệp Vô Vi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tấn đạo trưởng, khách ít đến a, thế nhưng là tiến về vì cái kia Vương Tử Dương lấy thuyết pháp tới. Làm nhắc lên Vương Tử Dương, Diệp Vô Vi ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khinh thường. Tự nhiên không phải, Tử Dương hành động đều là hắn gieo gió gặt bão, bây giờ đã bị ta lệnh cưỡng chế bế quan. Trương Tấn đạo trưởng tiếng nói bên trong tràn ngập áy náy, nhưng là để Diệp Vô Vi trong lòng cảnh giác lên. Hắn nhưng là biết Trương này Tấn lao đạo nhất là bảo vệ con, nhất là Vương Tử Dương vẫn là đối phương hậu bối. Bây giờ không tìm hắn muốn thuyết pháp cũng không tệ, làm sao sẽ còn lệnh cưỡng chế cái kia Vương Tử Dương bế quan. Điều này hiển nhiên cực kỳ không bình thường. Còn chưa chờ Diệp Vô Vi mở miệng, liền nghe Trương Tấn đạo trưởng trầm giọng nói, "Đạo kiếm tiên, bần đạo hôm nay tới đây không phải ôn chuyện, mà chính là có chuyện quan trọng thương thảo." Ồ, Diệp Vô Vi hơi kinh ngạc. Vạn tộc bên kia kế hoạch khởi động lại thiên tiêu chiến, chỉ là trước mắt còn đang thương thảo giai đoạn. Bây giờ Võ Thông Thiên cùng Điển Tĩnh Lâm hai người đã tiến về vạn tộc vũ trụ. Cụ thể muốn chờ bọn hắn trở về mới hiểu. Đợi Trương Tấn đạo trưởng tiếng nói vừa ra, Diệp Vô Vi trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm cho Võ Thông Thiên cùng Điển Tĩnh Lâm hai người tiến đến vạn tộc vũ trụ, hiển nhiên cái kia thiên tiêu chiến tất nhiên sẽ khởi động lại. Như thế, vậy ngươi, lão đạo hôm nay tới đây, chỉ là hy vọng đạo kiếm tiên có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Chí ít tại thiên tiêu chiến kết thúc trước đó hóa thủ thành bạn, dù sao cùng vì nhân tộc. Trương Tấn lão đạo lời nói để Diệp Vô Vi trong nháy mắt sáng tỏ. Trầm ngâm một lát, Diệp Vô Vi chậm rãi nói ra, "Tốt, nhưng nếu là có người bị bội bạc, vậy liền trách không được ta." Như thế, đã tạm. Lão đạo kia liền đi trước. Tiếng nói vừa ra, Trương Tấn lão đạo thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nếu như ngươi đạo phái có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, lo gì ta nhân tộc không thể. Chương 870, nữ nhân càng xinh đẹp, lòng của nàng nhất định là đen. Chương 870, nữ nhân càng xinh đẹp, lòng của nàng nhất định là đen. Vân Hải đại thiên giới. Ngọc Nữ Tông. Mấy cái này là lớn lên giống nam nhân nữ tử. Nói mỏ, nào có nữ nhân dài dạng này, đây tuyệt đối là nam. Nhưng chúng ta Ngọc Nữ Tông không là không cho phép nam tử lên núi sao? Cái kia là người bình thường không được, dưới đại bộ phận tình huống chúng ta tông môn là không cho nam tử lên núi. Sư tỷ nói không sai, mà lại coi như có thể đi vào ta Ngọc Nữ Tông, cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Lúc này, Ngọc Nữ Tông một đám đệ tử nhìn lấy nào đó cái tiểu viện, lẫn nhau thảo luận. Ánh mắt của các nàng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ánh mắt kia có hiếu kỳ, kinh ngạc, ngượng ngùng, vân vân. Tại bị Ngọc Nữ Tông một đám vây xem trong tiểu viện. Làm sao? Ngươi không phải một mực nói rất khát vọng tới này Ngọc Nữ Tông sao? Nhìn lấy giúp cụp lấy sắc mặt Cố Phi, Quách Hiểu ngồi tại trên mặt ghế đá uống Đỗ Khang tiểu bật cười lớn. Bây giờ khoảng cách Quách Hiểu bọn người thông qua truyền tống trận đi tới nơi này Vân Hải Đại Thiên Giới đã qua mấy ngày. Tại mấy ngày trước, Quách Hiểu bọn người liền bị gần thời an bài trong tiểu viện này. Có lẽ là Ngọc Nữ Tông thời gian dài chưa từng gặp qua nam tử, lại hoặc là Quách Hiểu bọn người ở lại vị trí không đúng. Cái này khiến mỗi ngày đều có không ít Ngọc Nữ Tông đệ tử du tẩu tại tiểu viện bên ngoài, nhìn lấy bọn hắn. Nguyên bản nhìn đến có như thế nhiều nữ tử Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ba người, vừa lúc mới bắt đầu cảm giác rất hưng phấn. Nhưng hôm nay cái này hưng phấn kình thoáng qua một cái, bọn hắn liền cảm giác mình giống như một cái khỉ làm siết tử hầu tử giống như cung cấp người quan sát. Cái này cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Cố Phi mặt ủ mày chau nói, có gì không giống nhau? Nhìn lấy Cố Phi, Quách Hiểu có chút hiếu kỳ lên, thuận miệng nói, cái kia Di Đỏ Tông chẳng lẽ không phải dạng này? Đợi Quách Hiểu nhắc lên Di Đỏ Tông về sau, Cố Phi ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu lộc lẫy, hưng phấn nói, cái kia Di Đỏ Tông tuy nhiên nữ đệ tử nhiều, nhưng cũng không phải là không có nam đệ tử. Mà lại Di Đỏ Tông không có nhiều như vậy quy củ, bất kỳ người nào bất kể vào lúc nào đều có thể tiến vào cái kia trong tông môn. Tóm lại, chỉ cần ngươi ra được giá cả, liền xem như Di Đỏ Tông tông chủ đều có thể vì ngươi phục vụ. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, một bên lắng nghe Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người không khỏi nhỏ mở to miệng. Cái kia Di Đỏ Tông, khoa trương như vậy. Đúng vậy a. Liền tông chủ thế mà đều có thể làm người phục vụ, cuối cùng là cái gì tông môn? Quách Hiểu liếc mắt Dịch Thiên Hành, trong lòng có chút im lặng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, tiểu viện cửa đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy ba nữ tử theo bên ngoài đi đến. Ba người này đều là thần nữ Phong Lâm Vũ Tuyên đệ tử. Cầm đầu nữ tử chính là Lâm Vũ Tuyên tam đệ tử, tên là Kim Viên. Tại Kim Viên sau lưng đi theo chính là đệ tử thứ tư Chu Chỉ Nhu cùng ngũ đệ tử Du Hiểu Phỉ. Bất quá Kim Viên sắc mặt có chút khó coi, nàng xem thấy Cố Phi đôi lông mày nhăn lại, không vui lên. Cái kia Di Đỏ Tông cũng là một cái ký viện, chuyên tu thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm công pháp. Ngươi thế mà còn mang theo ngươi sư chất đi, cũng không sợ làm hư bọn hắn. Tiếng nói vừa ra về sau, Kim Viên chính là nhìn hướng Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người quên nhủ một tiếng. Hắn chính là luyện thể tu sĩ, dương khí sung túc vô cùng, không có cái này đại sự. Nhưng các ngươi hai cái cũng không muốn vì nhất thời tham lam mà đi, miễn cho ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Chu Khải, Dịch Thiên Hành hai người vừa nghe đến sẽ ảnh hưởng võ đạo căn cơ, thần sắc của bọn hắn đều là biến đổi. Ngay sau đó, liền thấy hai người lắc đầu liên tục, thậm chí trong lời nói đều là sợ hãi. A, Cố sư thúc, ngươi làm sao không cùng ta nói có nghiêm trọng như vậy a? Được rồi, ta cái này một đám sư giả, không có chuyện còn là đừng loạn đi, vẫn là võ đạo quan trọng. Nghe Chu Khải, Dịch Thiên Hành hai người ngữ, Cố Phi trong nháy mắt im lặng lên. Hắn nhưng là bọn hắn sư thúc à, nếu là có vấn đề sẽ còn dẫn bọn hắn đi cái kia Di Đỏ Tông. Bất quá thấy hai người thần sắc, hắn biết, coi như hiện tại giải thích chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Cho nên liền đứng ở một bên mặt không lên tiếng lên, chỉ là trong lòng không khỏi nhớ tới cha mình trước khi chết nói tới, thế gian này duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Giờ phút này, Cố Phi đối với câu nói này có rất sâu kiến giải. Các ngươi hai cái, thật thật tốt cười a, làm sao nhát gan như vậy sợ phiền phức. Lúc này, một trận thanh thúy êm hai tiếng cười đột nhiên vang vọng. Liền gặp tại Kim Viên sau lưng Du Hiểu Phỉ, giờ phút này chính tràn ngập tràn đầy ý cười. Hiểu Phỉ, không được vô lễ. Nghe được Kim Viên quát lớn, Du Hiểu Phỉ nụ cười trên mặt thoáng thu liễm, nhưng trong mắt ý cười nhưng lại chưa hoàn toàn rút đi. Kim Viên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía Quách Hiểu, chậm rãi nói, "Sư thúc, trưởng môn cùng sư tôn ngay tại tông môn đại điện chờ ngài." Ngôn ngữ của nàng bên trong đối Quách Hiểu để lộ ra vẻ tôn kính cùng coi trọng. Cứ việc tu vi của nàng so Quách Hiểu cao, nhưng tuyệt không dám khinh thường Quách Hiểu. Ngay tại hôm qua, nàng đã từ sư tôn Lâm Vũ Tuyên trong miệng biết được, Quách Hiểu tu luyện tới bây giờ bất tử cảnh giới, chỉ phí không đến 5 năm thời gian. Mặc kệ là lợi dụng biện pháp gì, nhưng không thể nghi ngờ cũng có thể chứng minh Quách Hiểu thiên tư. Mà cái này, liền đáng giá Kim Huyên bọn người coi trọng. Cái kia làm phiền ba vị tiểu thư dẫn đường. Quách Hiểu thu hồi càn khôn tiểu hồ lô, hướng về Kim Huyên mỉm cười. "Tiểu thư." Quách Hiểu lời nói, để Kim Huyên ba người không khỏi sửng sở, thậm chí có chút hoảng hốt lên. Ngoại trừ tại phàm nhân bực bên trong, bực này xưng hô các nàng đã rất lâu chưa từng nghe thấy. Cho dù là những tông môn khác sư thúc tới đây, cũng chỉ sẽ xưng hô các nàng vi sư chất. Qua trong giây lát, Kim Huyên liền đối với Quách Hiểu hơi hơi không người, "Sư thúc, còn xin mời đi theo ta." Dứt lời, liền gặp Kim Huyên đằng không mà lên, hướng về tông môn đại điện phương hướng mà đi. Thế thế, Quách Hiểu không chút do dự, liền theo sát tại Kim Viên sau lưng. "Sư minh chờ ta một chút." Đang lúc Cố Phi dự định theo sau thời điểm, liền gặp một cỗ lực lượng vô hình áp bách tại Cố Phi trên thân. "Sư thúc, ta làm sao không động được?" "Cố sư thúc, đây là cái gì tình huống?" Cùng lúc đó, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là cảm giác chính mình thân thể không cách nào động đậy, ao ao hướng về Cố Phi không hiểu một tiếng. "Đần độn, đây không phải rõ ràng không để cho các ngươi theo sau." Nhìn lấy rõ ràng có chút kinh hoàng Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành, Du Hiểu Phỉ mặt mày không khỏi nở nụ cười. Đứng tại Du Hiểu Phỉ bên cạnh Chu Chỉ Nhu có chút bất đắc dĩ, theo sau chính là nhỏ giọng đối với Du Hiểu Phỉ nói, "Hiểu Phỉ, lần sau nói thật không muốn trực tiếp như vậy, huyền chuyển một điểm." Mặc dù như thế, nhưng ở đây Cố Phi ba người lại là mặt đen lại lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt Du Hiểu Phỉ cùng Chu Chỉ Nhu. Nhìn lấy thanh thuần động lòng người dáng vẻ, trên thực tế tâm phúc đen không được sư muội, "Đi thôi." Chu Chỉ Nhu đối với Du Hiểu Phỉ nói, chính là theo sát Kim Viên mà đi. "Các ngươi ba cái a." Du Hiểu Phỉ hai tay chống nạnh, bên báo tự đắc đối với Cố Phi ba người nói, "Đần không phải là lỗi của các ngươi, nhưng làm phiền các ngươi không phải ở bên ngoài hiện hiện ra, hù đến người làm sao bây giờ?" Tiếng nói vừa ra, Du Hiểu Phỉ thân ảnh cũng là đằng không mà lên. "Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, các ngươi ba cái chờ đó cho ta." Cố Phi thầm hận, nếu như hắn tu vi vẫn là tạo vật cảnh, nhất định muốn đem cái này ba cái nha đầu đánh 100 lần a 100 lần. Nhưng hôm nay, ai? Cố Phi thở dài một tiếng, sau đó nhìn lấy Chu Khải, Dịch Thiên Hành hai người nói, "Sư chất a, sư thúc dạy các ngươi một cái đạo lý, nữ nhân càng xinh đẹp, lòng của nàng nhất định là đen." "Sư thúc, ngươi nói không sai." Chương 871, rời đi, Thanh Sơn Tông. Chương 871, rời đi, Thanh Sơn Tông tại Ngọc Nữ Tông trên không trung. "Thế nào, trên mặt ta có đổ?" Quách Hiểu phát giác được sau lưng ánh mắt một mực nhìn mình chằm chằm, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. A, tại Quách Hiểu sau lưng Du Hiểu Phỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu sẽ quay đầu, bị giật nảy mình. Theo sau chính là đội vàng lắc đầu, nhẹ nói, "Không có." Dừng một chút, Du Hiểu Phỉ tiếng nói nhất chuyện, nói, "Sư thúc, sư tôn nói ngươi thực lực rất mạnh, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu?" Du Hiểu Phỉ lời nói để Kim Viên cùng Chu Chỉ Nhu nghe, hiển nhiên cũng rất tò mò. "Mạnh cỡ nào?" Cái này vấn đề để Quách Hiểu hơi hơi hoảng hốt. Nửa ngày, Quách Hiểu trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Tâm thương cùng cảnh võ giả, không tiếp nổi ta một kiếm." Ngữ khí của hắn tràn đầy bình tĩnh, lại cực độ tự tin. "Tâm thương cùng cảnh võ giả, không tiếp nổi một kiếm, ta phải chăng có thể?" Chu Chỉ Nhu lúc này ở trong lòng hướng chính mình hỏi ngược một câu. Bây giờ cảnh giới của nàng chính là tại bất tử cảnh hai giai, nhưng nàng cũng không dám hứa chắc chính mình có thể tại đồng giai bên trong vô địch, huống chi cùng cảnh. "Ồ." Bay ở phía trước Kim Viên, nàng quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu, mang theo một tia nghi vấn. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe Quách Hiểu nhàn nhạt một tiếng, "Kiếm chi áo nghĩa hai thành." Lời này vừa nói ra, Kim Viên ba người thân ảnh chính là bỗng nhiên đình trệ ở trên không trung. Trên mặt của các nàng tràn ngập chấn kinh, phản phất là không dám tin vừa mới nghe được lời nói. "Kiếm chi nào, áo nghĩa hai thành." Du Hiểu Phỉ hơi hơi há mồm, nghẹn ngào lên. "Tự nhiên." Thấy thế, Quách Hiểu liền cũng đình trệ xuống tới, nhàn nhạt gật đầu. Liên phảng phất cái kia kiếm chi áo nghĩa hai được không là cái gì một kiện đặc biệt chuyện không tầm thường. Nhưng chính là bởi vì Quách Hiểu cái kia bình tĩnh khuôn mặt, càng thêm để Kim Viên ba người cảm thấy rung động. Nhất là Kim Viên, thực lực của nàng chính là vi quang cảnh chín giai, nhưng là nàng cao nhất ý cảnh cấp bậc cũng liền áo nghĩa bảy thành. Bây giờ Quách Hiểu vẹn vẹn chỉ là bất tử cảnh một giai, liền nắm giữ kiếm chi áo nghĩa hai thành, làm sao không để cho nàng cảm thấy giật mình. "Gạt ngươi đi." Du Hiểu Phỉ lấy lại tinh thần, hai mắt trừng lớn nhìn lấy Quách Hiểu. "Cái này có cái gì tốt gạt người?" Quách Hiểu trợn trắng mắt, lập tức vươn tay. Liên gặp từng đạo kiếm chi áo nghĩa tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, giống như tinh linh đồng dạng. Thật là tinh thuần áo nghĩa chi lực. Khi nhìn thấy Quách Hiểu trong lòng bàn tay hiện hiện áo nghĩa chi lực, Kim Viên triệt để là thất thanh lên. Kim Viên cái này một tiếng kinh hô, cũng để cho Du Hiểu Phỉ cùng Chu Chỉ Nhu hai người đồng thời minh bạch. Quách Hiểu thế mà thật có mang kiếm chi áo nghĩa hai thành ý cảnh chi lực. Trong lúc nhất thời, Kim Viên tam sư tỷ muội không khỏi đồng thời bắt đầu trầm mặc. chỉ là chất phát hướng về Ngọc Nữ Tông Tông môn đại điện bên trong bay đi. Ngọc Nữ Tông Tông môn đại điện bên trong, Hàn Sơn huynh sư đệ, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Muốn đến cái kia cực đạo công hẳn là cũng truyền thừa cho hắn, cái này cũng không tính bôi nhọ cực đạo công. Ai, đáng tiếc người sư đệ này không phải nữ tử, nếu không ta Ngọc Nữ Tông danh tiếng chắc chắn hương thịnh 3000 đại thế giới. Nghe nói có một loại âm dương chuyển đổi công pháp, sư đệ hắn. Đại sư tỷ, ngươi liền từ bỏ ý tưởng này đi, là ta đều sẽ không đồng ý. Lúc này, Ngọc Nữ Tông Tông môn đại điện bên trong, một chúng nữ tử đang không ngừng trò chuyện với nhau. Chỉ là trên mặt của các nàng còn lưu lại còn chưa tiêu tán chấn kinh cùng ngốc trệ. Đối với Kim Viên ba người cùng Quách Hiểu nói chuyện với nhau âm thanh, lấy các nàng bây giờ cảnh giới, tự nhiên có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay nghe rõ mỗi một câu. So sánh cái kia bất tử cảnh võ đạo tu vi, cái kia kiếm chi áo nghĩa hai tầng thì là càng thêm làm cho các nàng cảm thấy rung động. Tu vi có thể gian lận, nhưng áo nghĩa chi lực lại là không làm được giả. Lúc này, Lâm Vũ Tuyên cũng là theo trong rung động lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt của nàng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thậm chí thông qua hư không nhìn lấy Quách Hiểu, âm thầm nghĩ ngợi, Sơn ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Chờ ta thực lực đủ cường đại, nhất định sẽ đánh giết cái kia năm cái thiên tôn cảnh. Để bọn hắn nỗ lực vốn có đại giới. Cũng đúng lúc này, Kim Viên ba người cùng Quách Hiểu chậm rãi đi vào tông môn đại điện. Kim Viên đi ở trước nhất, Du Hiểu Phỉ cùng Chu Chỉ Nhu theo sát ở sau lưng hắn, cung kính hướng phía trước hô, tông chủ, sư tôn, chư vị trưởng lão. Cùng lúc đó, Quách Hiểu cũng hai tay nâng lên một chút, hơi hướng về phía trước một chúng nữ tử hô hào, chư vị sư tỷ. Đợi Quách Hiểu tiếng nói vừa ra về sau, Kim Viên liền nói tiếp, sư thúc đã đưa đến, đệ tử bọn người liền lui xuống trước đi. Kim Viên lời nói đơn giản rõ ràng, không có chút nào dây dưa dài dòng, cùng sử dụng ánh mắt ý chào một cái hai vị sư muội. Không đổi. Ngay tại Kim Viên bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, liền nghe Tống Vấn Viết lời nói, ba người chính là dừng bước lại. Cứ việc có chút không hiểu, nhưng vẫn là đứng tại Quách Hiểu sau lưng chờ. Sư đệ, sư tỷ, cái này Ngọc Nữ Tông bên trong có một đầu tông quy, chính là bất luận cái gì nam tử không được tại trong tông dừng lại vượt qua 10 ngày. Bởi vậy, mong rằng sư đệ chớ nên trách tội. Tống Vấn Viết ngưng thị Quách Hiểu, trong con ngươi của nàng lộ ra áy náy chi sắc. Nghe vậy, Quách Hiểu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thế mới biết Ngọc Nữ Tông có loại này tông môn quy định. Nếu như hắn sớm biết, chỉ sợ tại cùng ngày liền sẽ rời đi cái này Ngọc Nữ Tông. Như thế, đó là sư đệ làm phiền, đợi lát nữa sư đệ liền sẽ mang lấy bọn hắn ba cái rời đi. Lập tức Quách Hiểu liền vội vàng nói lấy, hắn ngôn ngữ bên trong cũng không có chút nào lời oán giận. Là sư tỷ bọn người chiêu đãi không chú đáo. Gặp Quách Hiểu không một câu oán hận nào, cái này liền để Tống Vân Tuyết bọn người không khỏi có chút hổ thẹn lên. Tống Vân Tuyết chờ người biết, Quách Hiểu bốn người chỉ sợ là cực đạo tông dòng độc đinh. Lại thêm La Hàn Sơn bọn người bảo hộ Ngọc Nữ Tông khỏi bị thiên tôn quấy nhiễu. Theo lý mà nói các nàng Ngọc Nữ Tông muốn trông nom một hai, nhưng lại Hà Tông môn quy củ không thể phá. Bởi vì cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên, nếu là tùy ý phá hư tông môn quy củ, cái kia tương lai liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, kể từ đó, tông môn quy củ liền trở thành một chuyện cười. Sư đệ, cái kia Thần Châu đại lục khoảng cách nơi đây dị thường xa xôi. Lâm Vũ Tuyên nói, mà nói sau ấm nhất chuyện, nhân tiện nói, tại Thanh Sơn Tông bên trong cũng có một cái cổ truyền tống trận, cái này cổ truyền tống trận mặc dù không cách nào thẳng tới Thần Châu đại lục, nhưng cũng có thể đến khoảng cách Thần Châu đại lục mấy cái tinh hệ bên ngoài cái nào đó trong tiểu thế giới. Đa tạ sư tỷ. Đợi Lâm Vũ Tuyên dứt lời, Quách Hiểu hai mắt không khỏi sáng lên. Sớm tại lúc đó Lâm Vũ Tuyên truyền thụ cho hắn liên quan tới Thần Châu đại lục vị trí tin tức về sau, hắn liền có chút buồn rầu. Ban đầu vốn còn muốn mấy ngày nữa đi hỏi thăm một hai, không nghĩ tới hôm nay liền biết biện pháp. Nhưng tiếp đó, Quách Hiểu đồng tử càng thêm nhảy cẫng lên. Chỉ nghe, Thanh Sơn Tông Tông chủ đạo lữ chính là ta hảo hữu Chí Giao, đều là lúc. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Lâm Vũ Tuyên hướng về Quách Hiểu nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái. Liền gặp một cái khuyên thai ngọc bay xuống tại Quách Hiểu trước người, chậm rãi nói, ngươi đem cái này giao cho nàng, nàng tự sẽ minh bạch. Đa tạ sư tỷ. Quách Hiểu tiếp nhận ngọc bội, chân thành đáp tạ một tiếng. Bây giờ lập tức chính là 10 năm một lần chiêu đồ đại hội, cái kia Thanh Sơn Tông. Chương 872, chiêu đồ đại hội, tách rời chương 872, chiêu đồ đại hội, tách rời Ngọc Nữ Tông bên ngoài. Một cái to lớn hồ lô rượu theo Ngọc Nữ Tông sơn môn bên trong phi nhanh mà ra. Tại cái này to lớn hồ lô rượu phía trên, đang đứng bốn người ảnh. Ai? Cố Phi thở dài, trên mặt của hắn toát ra một tia không muốn chi tình. Sư Minh, ta đột nhiên có chút không nỡ. Nói, Cố Phi ánh mắt ngoái nhìn mắt Ngọc Nữ Tông, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Đừng xem, trước đó không phải còn ghét bỏ, làm sao, hiện tại lại lưu luyến rồi. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút im lặng mắt nhìn Cố Phi. Cái kia không giống nhau, nếu như không bị làm thành con khỉ nhìn, kỳ thật hết thể đều rất tốt. Mà lại nghe đồn nói quả nhiên không giả, Ngọc Nữ Tông từng cái đều là tiên nữ. Kia cái gì Di Đỏ Tông chân không cách nào so sánh được, quả thực một cái là thiên một cái là. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên ba người đều là mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn lấy hắn. Sư thúc, ngươi cái này gọi là cái nào? Ách. Chu Khải mặt lộ vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, mấu chốt nhất là, ngươi trong chén cũng không ăn được à? Quách Hiểu, Cố Phi, Dịch Thiên Hành. Quách Hiểu ba người đối với Chu Khải giải thích trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, ba người quả thực vô pháp tưởng tượng Chu Khải là làm sao có thể nói ra miệng. A, chẳng lẽ ta nói không đúng mà? Gặp ba người cái kêu im lặng cùng cực thần sắc, Chu Khải không khỏi sờ lên đầu nghi hoặc. Sư thúc, chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Dịch Thiên Hành nhìn lấy bốn phía không ngừng xẹt qua cảnh sắc, trầm ngâm một tiếng. Theo sư tỷ nói, Hướng Ngọc Nữ Tông cánh bắc vị trí bay lên 2 ngày liền sẽ có một thành trì, trước đi đến nơi đó đi. Đối với cái này, Quách Hiểu không chút nghĩ ngợi nói ra. A. Dịch Thiên Hành gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ai, sư đệ à, ngươi nói cái này Ngọc Nữ Tông không có việc gì làm cái này tông bi làm gì? Một cái tông môn không có nam nhân, các nàng liền sẽ không cảm giác tịch mịch, không có chút nào cảm giác an toàn sao? Lúc này, Cố Phi cái kia bất mãn thanh âm lần nữa vang dội đến, hiển nhiên còn đối với rời đi Ngọc Nữ Tông có chút canh cánh trong lòng. Sư đệ, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Quách Hiểu đột nhiên trầm giọng hướng Cố Phi hỏi một câu. Cái gì? Nếu như ngươi lưu tại Ngọc Nữ Tông, sư minh ta cảm thấy khả năng đây mới là lớn nhất không an toàn sự tình. Nương theo lấy Quách Hiểu một tiếng, để Cố Phi trong nháy mắt hoảng hốt. Thậm chí Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là đánh giá mắt Cố Phi về sau, không khỏi gật gật đầu. Các ngươi đây là ý gì? Giờ phút này, Cố Phi đột nhiên cảm giác nhân cách của mình bị Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người xem thường. Trong chốc lát, hắn chính là hướng về hai người giống giận. Thật là, nhìn lấy Cố Phi ba người, Quách Hiểu lắc đầu, chỉ là nhìn phía xa chẳng cảnh suy nghĩ lên. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu đột nhiên hô, "Sư đệ, chuyện gì?" Cố Phi quay đầu lại, thần sắc không hiểu. "Bây giờ đã rời đi tinh hà giới, ngươi có tính toán gì hay không?" Dừng một chút, còn chưa chờ Cố Phi nói cái gì, Quách Hiểu liền nói tiếp, "Là về cái kia Mân Bắc Đại Thiên giới, vẫn là tại ngay tại cái này Vân Hải Đại Thiên giới bên trong tu luyện phát triển." Quách Hiểu lời nói để Cố Phi không khỏi bắt đầu trầm mặc. Về Mân Bắc Đại Thiên giới vẫn là lưu tại cái này Vân Hải Đại Thiên giới. Bây giờ hắn đã thoát ly Cố gia, không lại lấy Cố gia người cư chi. Nếu như trở lại Mân Bắc Đại Thiên giới về sau, khó tránh khỏi còn gặp được Cố gia người. Nhưng so sánh gặp phải Cố gia người, kỳ thật tại Mân Bắc Đại Thiên giới một ít địa phương, hắn vẫn là sắp chết điểm tài nguyên. Chỉ là vài vạn năm đi qua, những cái kia tài nguyên còn có hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. Suy nghĩ một phen về sau, Cố Phi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, thôi, như là đã triệt để thoát ly, cái kia Mân Bắc Đại Thiên giới liền không trở về. Đến mức cái này Vân Hải Đại Thiên giới, hắn càng là không chút suy nghĩ qua. Nửa ngày, Cố Phi liền đối với Quách Hiểu chậm rãi nói ra, cái kia Mân Bắc Đại Thiên giới đoán chừng là không trở về, đến mức cái này Vân Hải Đại Thiên giới, không thích hợp ta. Cuối cùng, Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, đến thời điểm đoán chừng sẽ đi tham gia kia cái gì chiêu đồ đại hội, cũng không biết cái kia Cự Linh Tông sẽ có hay không có người đến thu đồ đệ. Cự Linh Tông. Nghe vậy, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút, đang lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, liền nghe Chu Khải truyền ra giọng nghi ngờ, "Cố sư thúc, chiêu kia đồ đại hội là làm cái gì, còn có cái kia Cự Linh Tông lại là cái gì tông môn?" "Chiêu kia đồ đại hội chính là, còn cái kia Cự Linh Tông thì là luyện." Đối với cái này, Cố Phi chính là chậm rãi thuật nói đến. Nguyên lai chiêu kia đồ đại hội chính là mỗi cái đại thiên thế giới cách mỗi thời gian 10 năm liền sẽ cử hành một lần hoạt động. Đều là sẽ ở đặc biệt khu vực bên trong vô số tông môn lại phái sai người tới mời chào môn đồ. Đến mức cái kia Cự Linh Tông thì là tương đối hiếm thấy tông môn, cái này tông môn chính là luyện thể tông cửa, luyện khí võ giả một mực không thu. Cho dù là khí thể song tu võ giả cũng không thu. Chiêu kia đồ đại hội có chút kỳ quái. Quách Hiểu không khỏi trầm ngâm một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Vân Hải Đại Thiên giới cũng coi là quần quần vô cùng. Nếu là ở đặc biệt khu vực bên trong, cái kia có chút khoảng cách xa xôi thiên tiêu chẳng phải là thì không có cách nào tiến về. Kể từ đó, cái này chiêu đồ đại hội chẳng phải là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đang lúc Quách Hiểu nghi hoặc thời khắc, Cố Phi tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt của hắn không khỏi lúng túng. Theo sau chính là chậm rãi giải thích, "Ách, chiêu này đồ đại hội chủ yếu là nhằm vào những cái kia từ hạ giới phi thăng." Thì ra là thế. Nghe vậy, Quách Hiểu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đối với những cái kia vừa phi thăng tới đại thiên thế giới võ đạo thiên tiêu tới nói, siêu thoát tới sau vốn là đối cái này thế giới xa lạ hoàn toàn không biết gì cả, mà chiêu này đồ đại hội thì là vì bọn hắn cung cấp một cái cơ hội. Đồng thời, mượn cơ hội này cũng là để các đại tông môn có cơ hội chọn lựa đến đệ tử ưu tú. "Sư Minh, lấy ngươi thiên phú, chắc hẳn tiến vào đỉnh cấp tông môn cũng là không có vấn đề gì cả." Lúc này, Cố Phi nhìn lấy Quách Hiểu ánh mắt hâm mộ. Trong mắt hắn, Quách Hiểu thiên phú quả thực thì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đối với bực này yêu nghiệt, cái kia tất sẽ tiến vào đỉnh cấp tông môn bên trong, như thế trưởng thành sẽ là nhanh nhất. Sau một khắc, Cố Phi nguyên bản thần sắc hâm mộ trong nháy mắt hoảng hốt lên. Chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, đối với Cố Phi hời hợt nói, "Ta không thích bị trói buộc, mà lại ta cũng không chuẩn bị tại bái nhập trong tông môn, cho nên chiêu kia đồ đại hội cùng ta không có gì liên quan." Dừng một chút, Quách Hiểu ngẩng đầu đối với Cố Phi chậm rãi nói, "Đợi chiêu kia đồ đại hội sau khi kết thúc, liền là chúng ta tách rời lúc. Bây giờ còn có thời gian, ngươi muốn mang theo Tiểu Khải cùng Tiểu Dịch đi xem bọn họ một chút thích hợp cái gì tông môn." Tiếng nói vừa ra, liền gặp Chu Khải khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu, "Ta không muốn cùng sư minh tách ra." Nghe vậy, Quách Hiểu trong đầu đột nhiên hiện ra Chu Trung Dân thân ảnh, cái này khiến hắn thở dài. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy Dịch Thiên Hành vỗ vỗ Chu Khải bà bay, cười nói, "Sư đệ, yên tâm đi, ta đã đáp ứng sư tôn muốn chiếu cố ngươi, vậy ta tự nhiên không thể lại nuốt lời. Đến thời điểm chúng ta cùng nhau tiến vào cùng một cái tông môn, cái kia là có thể." Chu Khải trên mặt mù mịt nhất thời tiêu tán, liên tục gật đầu nói, "Ừm, vẫn là sư minh hảo." Nhìn lấy sư minh đệ cái kia tình thâm bộ dáng, Quách Hiểu tự lẩm bẩm một tiếng, "Thôi, có lẽ cũng không phải một cái chuyện xấu." Chương 873, Hoa Hải, Phồn Hoa Thành. Chương 873, Hoa Hải, Phồn Hoa Thành. Mấy ngày sau đó, kỳ quái, không phải nói chỉ cần 2 ngày thời gian liền có thể đạt tới a? Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, Quách Hiểu tự mình lẩm bẩm. Lúc này, hắn nhíu mày, hai mắt nhìn chăm chú trước người cái kia một mảnh mênh mông sơn mạch cùng khu rừng rậm rạp. Sớm tại mấy ngày trước, hắn nhưng là nghe Tống Vân Tuyết bọn người nói qua. Khoảng cách Ngọc Nữ Tông bắc phía sườn không đủ 2 ngày lộ trình địa phương, có một tòa tên là Phồn Hoa thành trì. Nhưng hôm nay bọn hắn đã trên bầu trời phi hành mấy ngày, hoàn toàn không có nhìn thấy có chút nhân loại sinh hoạt dấu vết. Chẳng lẽ là bay sai phương hướng rồi? Quách Hiểu không khỏi nghi ngờ lần nữa tự nói lấy. Lão đại, không có khả năng bay sai, cái này phương hướng cũng là phía bắc, không có sai. Nghe thấy Quách Hiểu tự nói, dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là lập tức truyền âm cho Quách Hiểu. Lúc này, đã lâm vào trong trạng thái tu luyện Cố Phi mở ra hai con ngươi, vừa tốt nghe thấy Quách Hiểu tự nói. Sư Minh, mình nói đúng là, có khả năng hay không là bởi vì Càn Khôn tốc độ phi hành không đủ nhanh. Dứt lời, liền gặp Cố Phi sau khi đứng dậy, lại đột nhiên nói, Sư Minh, ngươi cũng đã biết Linh Chu. Linh Chu. Quách Hiểu ở trong lòng âm thầm nhắc tới một tiếng, sau đó khe khẽ lắc đầu. Bất quá lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch vì sao bay mấy ngày thời gian còn chưa tới đạt. Chỉ sợ chính như Cố Phi nói, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ phi hành không đủ nhanh đưa đến. Cái kia Linh Chu bình thường trạng thái dưới, tốc độ phi hành cũng so Càn Khôn nhanh hơn gấp đôi. Nếu như tình huống đặc biệt dưới, thậm chí Linh Chu có thể tăng lên 10 lần tốc độ. Đương nhiên, ta chỉ nói là thường quy Linh Chu, có chút tốt Linh Chu, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, Quách Hiểu cũng là giật mình. Thậm chí cũng minh bạch Tống Vân Tuyết bọn người nói tới 2 ngày, chỉ sợ là dựa theo Linh Chu tốc độ phi hành đến tính toán. Nhưng ngay sau đó, Quách Hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính là trầm giọng nói tại trong hư không vũ trụ, Linh Chu tốc độ phi hành có phải hay không càng nhanh hơn. Đối với cái này, Cố Phi gật gật đầu, nói, không sai, dưới tình huống bình thường chúng ta tại vũ trụ bên trong ngao du, đại bộ phận đều là theo. Theo Cố Phi giảng thuật, Quách Hiểu cũng là rơi vào trầm tư. Qua một thời gian ngắn, thông qua Thanh Sơn Tông cổ truyền tống trận kia sau, khoảng cách cái kia Thần Châu đại lục còn lại lộ trình liền cần hắn một mình tại trong hư không vũ trụ lang thang một đoạn thời gian. Nếu là có Linh Chu trợ giúp dưới, tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Suy nghĩ ở giữa, điều này cũng làm cho Quách Hiểu ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, đến thời điểm cũng nên đi suy tính một chút linh. Ngay tại Quách Hiểu âm thầm cân nhắc thời điểm, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đột nhiên truyền âm cho hắn, "Lão đại, nếu là luận tốc độ phi hành, cái kia Linh Chu tuyệt đối không cách nào so với ta bay." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lời nói để Quách Hiểu không khỏi có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng là tìm đến phía dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô. "Ồ, vậy sao ngươi cho tới bây giờ liền không có cùng ta nói sau chuyện này?" Quách Hiểu trong lời nói rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên cũng là hôm nay mới biết được. "Lão đại ngươi cũng không có hỏi ta a?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong lời nói mang theo một tia bị khuất, sau đó lại nói cái này vốn cũng không phải là cái gì một kiện chuyện không tầm thường. Ngay sau đó, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô chính là nghiêm mặt nói hiện tại tốc độ phi hành cần có tiêu hao là ít nhất. Nếu là ta toàn lực ứng phó, cái kia tốc độ phi hành chí ít cũng sẽ so hiện tại nhanh lên 10 lần. Nhưng nói như vậy, chúng ta tốt người không dễ dàng tại tử vực bên trong lấy được tài nguyên cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nghe vậy, Quách Hiểu trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Càn Khôn Tiểu Hồ Lô tốc độ phi hành có hạn, lại là hoàn toàn không nghĩ tới Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lại có như thế tiềm lực. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu có chút hối hận hắn vì sao chưa từng đi hỏi qua việc này. Có thể Quách Hiểu hồn nhiên quên, trước đó hắn chân nguyên gia chỉ tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên, cái kia tăng vọt tốc độ phi hành. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu lấy lại tinh thần. Nghĩ đến cần tiêu hao tài nguyên cái này vấn đề, lông mày của hắn không khỏi lại nhíu lại, liền thấp giọng lên, có thể duy trì bao lâu? Cao nhất tốc độ, hẳn là có thể duy trì 7 ngày thời gian đi. 7 ngày. Quách Hiểu trong lòng giật mình, phải biết bọn hắn tại tử vực bên trong thu hoạch được tài nguyên có thể nói là lượng lớn. Kết quả chỉ có thể để Càn Khôn Tiểu Hồ Lô toàn lực ứng phó chỉ có 7 ngày thời gian. Không có cách nào a lão đại, những thiên tài địa bảo kia phẩm giai vốn là không cao, huống chi luyện hóa sau vốn là sẽ có lại. Đợi Càn Khôn Tiểu Hồ Lô sau khi giải thích xong, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt minh bạch. Lập tức Quách Hiểu ánh mắt rơi vào ngẩng đầu bay người lên, trầm giọng hỏi, "Sư đệ, cái kia Linh Chu cần thiết hao phí tài nguyên như thế nào?" Cố Phi không gấp phục, mà chính là trầm tư một lát sau, cái này mới nói, "Bình thường Linh Chu sử dụng chí ít trung phẩm linh thạch, một cái trung phẩm linh thạch đại khái có thể duy trì một canh giờ đi. Dù sao sư đệ ta cũng không có nắm giữ qua Linh Chu, chỉ là phỏng đoán cố gia tiêu hao. Một viên trung phẩm linh thạch, đó chính là 100 viên hạ phẩm linh thạch. 100 viên hạ phẩm linh thạch liền có thể vận chuyển một canh giờ. Quả nhiên là tiện nghi." Quách Hiểu ở trong lòng tính toán một phen, phát hiện Linh Chu tiêu hao cũng tạm được, không phải đặc biệt nhiều. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này tiêu hao chỉ sợ là lớn nhất tính tốc độ tính toán. Như là dựa theo Linh Chu tốc độ nhanh nhất tính toán, cái kia chỉ sợ cần thiết linh thạch càng nhiều hơn. "Lão đại, vậy ta tiêu hao so Linh Chu ít hơn nhiều, một cái trung phẩm linh thạch đều đầy đủ ta phi hành một ngày thời gian." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm cũng hợp thời vang vọng tại Quách Hiểu trong đầu. "Một ngày, một canh giờ." Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là đem Linh Chu theo trong đầu của mình bung đi. Đột nhiên, "Sư thúc, mau nhìn bên phải." Chu Khải tiếng kinh hô trong nháy mắt đánh vỡ Quách Hiểu suy nghĩ. Bên phải, Quách Hiểu đột nhiên lấy lại tinh thần, trước tiên chính là cho rằng Chu Khải phát hiện thành trì vị trí. Làm hắn quay đầu nhìn sang bên phải về sau, ánh mắt của hắn không khỏi sửng sợ. Chỉ thấy bên phải chết dược viên vị trí, một mảnh rực rỡ màu sắc hoa hải hiện ra ở Quách Hiểu bọn người trước mắt. "Hoa, thật xinh đẹp á Phồn Hoa Thành, quả nhiên là danh bất hư truyền." "Đó chính là Phồn Hoa Thành sao? Không hổ là Ngọc Nữ Tông, cũng là không giống bình thường." Nương theo lấy mọi người tiếng kinh hô, cái kia hoa hải dường như đáp lại đồng dạng, lại bắt đầu không ngừng lung lay. Khi nhìn thấy hoa hải bên trong một tòa thành thị về sau, Quách Hiểu trong lòng vui vẻ. Hắn biết mình bọn người chỗ phi hành phương hướng cơ bản không có sai lầm. Lập tức, liền đối với Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói, "Càn Khôn, tới gần cái kia hoa hải sau liền rơi xuống là được. Càn Khôn tiểu hồ lô khẽ run lên, nó liền hướng về bên phải cái kia hoa hải bay đi, đồng thời độ cao cũng là đang không ngừng rơi xuống.